tác giả cấp Lưu Vĩ Minh 4 cái chính công, trừ bỏ này 2 cái, còn có thương nghiệp tiền tài thượng cùng tư tế quyền lực thượng 2 cái. Có thể nói bởi vì 4 cái tiểu công quay chung quanh cùng nguy hiểm, Lưu Vĩ Minh mới có thể đủ xuôi gió xuôi nước. Ngồi xổm ngồi ở bậc thang, Mạc Tạp cầm đáp ở đầu gối, từ sau xem hắn đem chính mình đoàn thành một tiểu đoàn, nho nhỏ mềm mại đáng yêu cực kỳ. À Đạm đẩy dụng cụ xe nhìn thấy giống cái phần lưng tiểu độ cung, cẩn thận ngồi xổm một bên, đang xem cái gì đâu? Ngươi cảm giác thế nào? Ta là bác sĩ Nga. Đang xem thần tích. Mạc Tạp nghiêm túc trả lời, tầm mắt nhịn không được đối dụng cụ ngắm liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái. Ferguson đại ca đâu? Hắn nói mang ta đi thần tích bên kia. Nhìn qua mịt mờ lại rõ ràng trộm ngắm thật sự thú vị, À Đạm đối trước mắt giống cái ôn nhu chút, hắn lập tức liền tới, ở kia phía trước ca ca tới giúp ngươi nhìn xem. Sau đó nơi này liền không đau. Ngón tay chỉ ngực. Bị đương nhược trí đối đãi. Mạc Tạp bình tĩnh mà chống đỡ, hắn ánh mắt lóe lóe, cuối cùng rũ xuống mí mắt, cảm ơn ngươi. Nhưng là ta không cần xem bệnh. Ở các ngươi xem ra ta khả năng thực thê thảm, nhưng là ta chưa bao giờ hối hận cũng không cảm thấy chính mình bất hạnh. Chính tương phản, ta cho rằng chính mình là may mắn. Ta sẽ cười sẽ khóc còn có thể nhìn đến như vậy mỹ lệ cảnh sắc, nơi này không đau. Mạc Tạp học gạ đàm động tác chỉ chính mình ngực, trong lời nói tràn ngập kiên định. À Đạm bị thiếu niên nói á khẩu không trả lời được, quay đầu thẳng tắp nhìn chằm chằm tinh xảo thiếu niên, hắn thế nhưng lần đầu cảm thấy đến từ khác phái hấp dẫn. Đấy lòng âm thầm kinh dị, khó trách hắn kia bằng hữu sẽ đánh trong lòng nhớ thương thiếu niên này. Ta thực hạnh phúc ga có người lo lắng ta, có nhân ái ta. Có người sẽ vì ta khổ sở, ta tồn tại là có ý nghĩa. Mạc Tạp nhìn lên như cũ lập lòe lục quang trời cao. Khóe môi treo lên một tia thanh đạm tươi cười, thậm chí thần minh cũng khẳng định ta. Làm một cái khách qua đường, hắn có một cái có thể vì hắn trả giá hết thể vĩnh sinh ái nhân. Càng là phía trước còn cùng lẫn nhau tố tâm sự. Không biết tên kia rốt cuộc muốn tặng cho thế giới loại nào lễ vật. Liên tính vì làm hại tứ phương cũng không cái gọi là. Kia tươi cười cực kỳ ôn nhu cũng cực kỳ thỏa mãn. Lại lệnh người rời không ra hai mắt, À Đạm đã bị mê hoặc. Kéo lần, ta tới. Ferguson một thân nhung trang. Mang theo một đội người đổi tới. Một nhìn qua thấy bằng hữu ngồi xổm giống cái bên cạnh người, kia ngao ngoe rục dịch mặt mày liền nhịn không được phun ra lời nói. Đống nhiên quay đầu lại, Mạc Tạp lộ ra cái tươi cười, Ferguson đại ca. Đi thôi. Ta mang theo ngươi. Ferguson cùng À Đạm liếc nhau. Tìm tòi nghiên cứu chợt lóe rồi biến mất. À Đạm, ngươi có thể trước nghỉ ngơi. Chờ chúng ta trở về, ngươi lại giúp hắn nhìn xem. À Đạm đứng lên, cười than một tiếng, đã biết. Vươn tay vô vô Mạc Tạp đầu, ngươi nói rất đúng, ta tưởng ta bị ngươi thuyết phục. Mạc Tạp tươi cười trung rào rạt vài phần vui sướng, ân. Cảm ơn. Cảm tạ cái gì đâu. Nói đến cùng bất quá là bọn họ tự cho là đúng vì hắn hảo. Nhưng tiểu gia hỏa tựa hồ căn bản không cần, hắn thực kiên cường cũng đủ đối mặt hiện thực. Bọn họ quá coi thường hắn. Ferguson trừng hướng À Đạm, đã xảy ra cái gì? À Đạm nhướng mày, phất phất tay liền xoay người rời đi. Đi qua Ferguson bên cạnh người khi. Hắn thấp giọng nói, ngươi ánh mắt thật sự thực hảo, hắn đáng giá bất luận kẻ nào đi ái. Ferguson con ngươi chợt co chặt, nhìn chằm chằm À Đạm tầm mắt sâu thẳm. Tiểu mầm phiền muộn che mặt, chủ nhân, ngài diễn kịch quá giống như thật. Như vậy tổng phát ra hormone không tốt. Nam thần sẽ ghen. Gái gái mặt, Mạc Tạp cũng đối này thế giới thú nhân xem thế là đủ rồi. Hắn bất quá là hy vọng thích hợp làm À Đạm không thiên hướng Lưu Vĩ Minh, nhưng là hắn nhưng không tính toán làm người nhớ thương thượng hắn. Tuy rằng là cái phức tạp số hiệu linh hồn, hắn cũng minh bạch đùa bỡn cảm tình là hỗn đản. Tiểu mầm âm thầm phun tảo. Chủ nhân chủ yếu là lo lắng hạ không tới giường đi. Tóm lại, không cho hai cái chính công bị Lưu Vĩ Minh câu dẫn mục đích là đã tới. Đi theo phở cái sở phía sau, Mạc Tạp lúc này mới phát hiện hắn này thân thể thật là phế, hai chân nhảy nhót đoạn không nói, thân mình càng là mảnh mai. Tới, đi lên. Thật lớn lao hổ xuất hiện ở trước mặt. Nhìn thấy thần tuấn bạch hổ. Mạc Tạp cân nhắc 2 giây liền bước lên đi. Làm lơ tiểu mầm lại nhảy đối nam thần bạo tẩu sau tương lai suy đoán. Một đám dã thu ở trong rừng rậm bay nhanh chạy vội nhảy lên, vẫn chưa dùng bao lâu, bọn họ liền đi tới trên đỉnh núi. Ferguson nhìn đến kia huyền phù ở không trung đá phiến tản ra màu xanh lục quang mang. Nhìn không được lập lòe hai trong mắt, nhìn về phía Mạc Tạp. Mạc Tạp có chút vụng về nhảy xuống cự hổ, tầm mắt nhìn chằm chằm đá phiến, ánh mắt có vài phần hoảng hốt cùng hướng tới. Hắn vươn tay, là thân tích. Ferguson thấy Mạc Tạp mất hồn mất vía, tựa hồ tình huống không đúng, muốn ngăn cản, lại không biết vì sao trên người xuất hiện màu xanh lục số hiệu không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu thiếu niên bước đi tập tên hướng đi đa phiến. Cảm giác được một cổ lực lượng thần bí trói buộc thân thể, nay cổ xa lạ lực lượng nguy hiểm mà cường đại. Kiến thức rộng rãi Bạch Hổ hoàn toàn bị kinh sợ ở. Đó là đi theo Bạch Hổ mà đến thuộc hạ cũng bị trước mắt vô pháp giải thích hình ảnh kinh ngạc đến ngây người. Mạc Tạp chậm rãi đi vào đá phiến trước, vươn đôi tay tất nhiên từ đá phiến thượng tản mát ra một chút kim quang, này đó kim quang hỗn loạn màu xanh lục số hiệu tua chui vào Mạc Tạp thân thể. Giống cái dung mạo tinh xảo, giờ phút này hắn an tường nhắm hai mắt, hai tay triển khai như đem bay lượn chim ưng con. Trên người từng điều quang mang giải lụa lóa mắt lộng lẫy, lực lượng thần bí ở đông đảo giống được trước mắt triển khai. Kia từng màn khắc ở này đó lũ dã thú linh hồn trùng, cho dù là trước khi chết, bọn họ cũng tin tưởng vững chắc chính mình thấy được thần tích. Loại tình huống này duy trì suốt nửa giờ, lục quang mới chậm rãi tiêu tán. Đi theo tiến đến ạ đảm cũng là vây xem người chi nhất, so với những người khác hắn càng có rất nhiều một loại ca ngợi. Thần tích ra. Nguyên lai thật sự tồn tại sao? Liên tính là giả, hắn cũng nguyện ý tin tưởng có được như vậy tâm linh tiểu gia hỏa là bị thần minh lựa chọn xuống nhi. Quả nhiên là trời cho a. Hết thể khôi phục bình thường, đá phiến cũng chậm rãi đáp xuống ở trên mặt đất, mọi người lúc này mới phát hiện nguyên lai này lại là một khối thần bia. Chỉ có khắc thần thánh văn tự mới có thể bị gọi là thần bia. Mà thần bia đều là dùng cổ thủy tinh chế tác. Thế giới mỗi một khối cổ thủy tinh đều là di đủ chân quý. Mà trước mắt này khối thế nhưng lớn đến lệnh người giận sôi. Cũng chỉ có thần minh mới có được như vậy danh tắc đi. À đảm âm thầm cảm khái, Ferguson bị trói buộc khi hai con mắt liền nhìn chằm chằm Mạc Tạp không bỏ, thẳng đến Trần Ai Lạc Định, hắn mới chậm rãi thư khẩu khí. Nội tâm lại không cách nào bình tĩnh. Mạc Tạp rũ đầu nhìn chằm chằm thần bia nhìn sau một lúc lâu, đống nhiên quay đầu, Ferguson đại ca, các ngươi lại đầy xem. Thiếu niên nói chuyện nháy mắt, kia cổ thần bí trói buộc biến mất. Bạch Hổ lúc này mới thử giật giật chân. Ferguson đại ca làm sao vậy? Mạc Tạp vẻ mặt nghi hoặc, khó hiểu sườn nghiêng đầu. Tiểu Mầm âm thầm che mặt, chủ nhân nhà nó biết rõ cố hỏi a. Vừa mới là ai dùng số hiệu trói buộc người? Nói chủ nhân nhà nó số hiệu cũng liền như vậy mấy cái tác dụng. Lại bị chủ nhân nhà nó chơi bày cho tới, càng là đàn trào một lần. Chậc chậc chậc, nó dám khẳng định hiện tại phở cái sở cùng phía sau những người này nhất định đối thần tích tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Này hai cái chính công lực lượng cơ hồ bao quát đế quốc 1/3, cho nên bọn họ kiên quyết duy trì thần tích. Liền tính Lưu Vĩ Minh muốn phản bác cũng vô pháp thuyết phục toàn bộ nhân loại. Không có gì, ngươi cảm giác thế nào, có hay không nơi nào không thoải mái. Ferguson lập tức chạy tới, trước mắt lo lắng. Mạc Tạp mơ hồ lắc lắc đầu, ánh mắt ngạc nhiên, ta thực hảo. Chỉ là trong óc tựa hồ đống nhiên nhiều ra rất nhiều tri thức. Thần ban cho. Ferguson đáy lòng rít gào. Nếu thật là như thế, kia trước mắt thiếu niên liền không chỉ là song hắc đế quốc đơn giản như vậy. Hắn là chân chính bị chúc phúc giống cái. Nô. Ta xem hiểu mặt trên tự. Phía trước ta thiên phú cũng không phải thực hảo, cho nên nắm giữ không nhiều lắm, hiện tại xem hiểu mặt trên tự một chút cũng không uổng sức lực. Chỉ vào thần địa, Mạc Tạp cảm khái trừng lớn hai mắt. Tựa hồ đang tìm cầu giải đáp dường như. Trên mặt cực kỳ chân thành vô tội, Mạc Tạp nội tâm lại cấp nam nhân nhà mình bay cái hôn. Giỏi quá, hắn thế nhưng tìm được lớn như vậy cổ thủy tinh. Lần này hắn ra tới liền nguyên chủ mục đích đều đạt tới. Hơn nữa, so với đá phiến vẫn là chuyên môn phụ trách chịu tải thần minh ý chí cổ thủy tinh càng có thuyết phục lực. Trốn ở góc phòng đem vừa mới hết thể hình ảnh đều xem qua cũng thu chân quý xuống dưới mô giống được, giờ phút này mặt thiếu chút nữa đều đen. Hắn mới vừa rồi cũng bị kia một màn chấn động, tuy rằng này cục đá là hắn họa ra tới, chính là tựa hồ so với hắn dự đoán còn muốn thần thánh. Hắn song hắc tiểu bạn lữ chân thần bí A. Hắn hay là thật là thần minh ban cho chính mình bạn lữ sao? Chỉ là kia lão hổ trướng mắt cực kỳ. Hắn lúc trước nên trước phế đi hắn, hoặc là nhổ hắn một thân phá mao. Làm hắn lo nghèo tạo dáng câu dẫn nhân ra bạn lữ. Còn có khác đương hắn chưa thấy được mặt sau kia hồng con khỉ dường như ngoạn ý cũng bất an hảo tâm. Ferguson đại ca, ta thực vui vẻ. Thần minh đáp lại ta rốt cuộc vì đế quốc làm điểm sự tình. Mạc Tạp mím môi, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống lộ ra cái nhảy nhót tươi cười. Ân, giỏi quá. Ferguson tầm mắt phức tạp. Đồng dạng cười đáp lại. Đi theo đội ngũ dẹp đường hồi phủ, Mạc Tạp tầm mắt sâu thẳm liếc mắt nào đó góc, khóe miệng lộ ra ý vị thâm trường tươi cười, đầu ngón tay gần như không thể phát hiện sờ sờ môi. Tiếp thu đã đến tự bạn lữ hôn gió, bạn mở trong lòng như cũ ghen tuông đặc sệt, lại rốt cuộc thoải mái không ít. Tầm mắt lập lòe 2 giây, liền bẻ toái lòng bàn tay kia một tiểu tảng đá. Kia thần thánh chính mình hắn cũng không hiểu, lại cảm giác đến môi trước mắt một chữ đến từ thiên địa uy áp liền trầm trọng vài phần. Nói không chừng, kia thật là thần minh ý thức. Trở lại phòng, Ferguson đem thần bia trân trọng bảo hộ lên. Đồng thời bị bảo hộ còn có bị giống được nhóm trở thành thần sử Mạc Tạp. Ferguson thấy Mạc Tạp thần sắc mỏi mệt, đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng chúng ta liền rời đi. Hảo. Mạc Tạp hoàn toàn phục tùng an bài, cũng chưa từng có hỏi thần bia gửi vấn đề. Đối với tiểu gia hỏa tín nhiệm, Ferguson là vui sướng cùng cảm động. Hắn càng thêm cảm thấy vô pháp rời đi tầm mắt. Hảo, Ferguson bằng hữu của ta, chúng ta mau đi ra đi. Nếu không tiểu giống cái nhưng ngượng ngùng ngủ đâu. À đạm đi lên trước, không khỏi phân trần lôi kéo người rời đi, cười cùng Mạc Tạp nói ngủ ngon. Ferguson cũng không phản đối, thật sâu quét mắt à đạm, liền theo đi lên. Thẳng đến đi vào sân huấn luyện, hai người mới một trước một sau ngừng lại. Ferguson đưa lưng về phía à đạm, à đạm, bằng hữu có thể chia sẻ đồ ăn, nhưng là lần này ngoại trừ. Liền biết ngươi sẽ như vậy. Tuy rằng ta cũng tưởng cùng ngươi đánh giá hạ à đạm nhún vai, thanh âm u lanh xuống dưới, nhưng là ngươi cũng đừng quên. Hiện tại không phải đấu tranh nội bộ thời điểm, có cái đáng chết giống được chờ chúng ta báo thủ. Hơn nữa ta tưởng hiện tại cái kia tiểu gia hỏa cũng vô pháp tiếp thu bất luận kẻ nào đi, rốt cuộc liền tính cười lại đáng yêu cũng vô pháp vãn hồi phát sinh sự tình. Vì hắn hủy bỏ ký ức. Không, Ferguson. Ta bắt đầu cũng cho rằng đối với một cái giống cái tới nói, tốt nhất là làm hắn quên. Nhưng là hắn nói làm ta dao động, hắn không cần chúng ta giúp hắn làm quyết định. Ferguson, liền tính ngươi thích hắn, cũng vô pháp can thiệp hắn sinh hoạt. Mạc Tạp chút nào không thèm để ý những người này là như thế nào lúc riêng tư nghị luận, hắn cũng không công phu suy nghĩ. Bởi vì hắn bị che miệng làm nào đó mặt đỏ thai hồng sự tình. Tiểu mầm phiêu phiêu hốt hốt rời đi, âm thầm tán thưởng hạ nam thần hành động lực, cùng nam thần so sánh với, Ferguson lực lượng như thế nhỏ bé. Bọn họ thậm chí không có phát hiện có người lại nhiều lần phiên tiến vào. Khó trách tiểu thuyết trung tiểu công nhóm liên thủ đều không thể đối kháng, này căn bản không phải một cái cấp bậc sao. Ngồi ở mặt khác giống được trên lưng, thoải mái sao? Bán mở cắn lỗ thai dò hỏi. Hai má ửng đỏ, mồ hôi nóng tẩm ướt sợi tóc, Mạc Tạp hai mắt híp lại, liếc xéo theo bản năng nhấp môi nam nhân, thò lại gần liếm liếm, ngươi nhất đồng. Ta chỉ thích ngồi trên người của ngươi. Lời này một ngữ hai ý nghĩa, bán mở tốt đẹp tiếp nhận rồi, cũng hòa hoãn một kia, kia về sau chỉ có thể ngồi ta nơi này. Ha ha, ngươi ghen bộ dáng thật đầu a. Mạc Tạp dựa vào nam nhân trong lòng ngực, cười tủm tỉm nhẹ xuyễn, vậy nhanh lên gả cho ta a, tuy rằng yêu đương vụng trộm thực lệnh người phấn khởi, nhưng chính đại quang minh tú ân ái mới có thú không phải sao? Ta sẽ mau chóng. Bán mờ hoàn toàn bị trấn an, mút hôn thiếu niên cánh môi, chính là cái này mới nhận thức không nhiều cấp người. Làm hắn vô pháp tự kềm chế truy đuổi tới, vô pháp buông tay vô pháp nhẫn mại, nhéo thiếu niên cằm, khiến cho hắn hé miệng, hung hăng mút vào qua đi, đem ngươi cưới về nhà. Nhà hắn giống cái tựa hồ thực không giống bình thường, loại chuyện này cơ hồ giống như yêu tinh dường như. Đêm nay thượng hắn phải hảo hảo yêu thương hắn, kế tiếp mấy ngày hắn đem phòng không gối chiếc. Không có bạn lữ phía trước, hắn còn không thèm để ý, nhưng từ có Mạc Tạp sau, làm hắn một người vượt qua dài dòng ban đêm, tựa hồ phá lệ gian nan. Thẳng đến gần sáng sớm, bạn mở mới không tình nguyện rời đi. Lần này hắn vẫn chưa khiến cho xôn xao, khinh phiêu phiêu rời đi, không có kinh động bất luận kẻ nào. Bởi vì ban đêm lan lộn, ban ngày Mạc Tạp cũng tinh thần khí không đủ, tựa hồ cực kỳ mỏi mệt. Ferguson chỉ đương hắn đêm qua mấy phen chấn kinh, liền làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Nhưng thật ra thân là bác sĩ ạ đảm kích thích cánh mũi sau tối sầm con người. Phần 53. Hồi trình bọn họ liền dùng nhanh nhất tốc độ, mà sớm tại bọn họ khởi hành khi, cũng đã thông chi đế quốc. Được biết đế quốc song hắc bệ hạ an toàn, đang ở đường về chung. Tất cả mọi người thở phào. Chẳng sợ có Lưu Vĩ Minh tương đối, mọi người như cũ đối song hắc ôm có ảo tưởng cùng chờ mong. Chỉ cần không có bị mọi người vứt bỏ, hắn liền có vãn hồi dân chúng cơ hội. Biết được Mạc Tạp tin tức sau, đại tư tế kích động dị thường, lập tức phái suốt hai cái quân đoàn đi trước tiếp ứng, sợ trung gian tái xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tin tức truyền đến khi, Lưu Vĩ Minh đang cùng tiểu công nhất hảo thân thiết nóng bỏng, thẳng đến ngày hôm sau bọn họ mới nhận được thông chi. Lưu Vĩ Minh mở to hai mắt, theo sau lập tức rũ xuống đôi mắt, nắm nắm tay. Eo lần đã trở lại. Đừng lo lắng a bảo bối, có ta đâu. Ở lòng ta ngươi mới là hoàn mỹ nhất. Cái kia vị trí là thuộc về ngươi. Kim sắc sợi tóc giống được vẻ mặt si mê. Lưu Vĩ Minh mím môi, cảm động nhào qua đi, cảm ơn ngươi. Chính là ta cũng không hoàn mỹ, ta không xứng ở cái kia vị trí thượng. Bởi vì ta, kéo lần mới rời đi, ta vô pháp tha thứ chính mình. Ta lúc ấy, cái gì tha thứ không tha thứ? Là chính hắn lựa chọn rời đi, ngươi chính là quá thiện lương. Hơn nữa ngươi như thế nào sẽ không xứng đâu, ngươi là thần sự a, ngươi là thần ban cho dư cho chúng ta, cho nên tự tin một chút. Ta đều bị ngươi mê hoặc. Ta chỉ là lo lắng hắn sẽ cùng ta sinh ra khoảng cách tới, rốt cuộc ta thực quý trọng cái này bằng hữu. Hảo, lúc này không cần để người khác. Bảo bối xem ở ta như vậy hãy ngươi phân thượng, chúng ta lại đến một lần đi. Hơn nữa éo lần tựa hồ cũng hoàn toàn không đem bảo bối của hắn đương bằng hữu đi, hắn vài lần nhìn đến ẻo lần khi dễ nhà hắn Vị Minh đâu. Nếu không phải Song Hắc Tôn Quý, hắn có lẽ đã sớm động thủ. Hiện tại quan trọng nhất chính là đem bảo bối Tâm gắt gao nắm chặt ở lòng bàn tay, chờ về sau bảo bối thành bệ hạ hắn cũng chính là lợi hại nhất giống được. Ai cũng không chính mình cùng hắn đoạt giống cái, gia tộc của hắn cũng sẽ vì hắn tự hào. Một khắc mặt thần điện trung, Đại Tư Tế vừa mới làm xong cầu nguyện, đi vào hoa viên. Đại Tư Tế, tuy rằng éo lần bệ hạ là Song Hắc, nhưng là ta hy vọng ngài có thể theo lẽ công bằng xử lý hắn tự mình rời đi sự tình. Đó là đăng cơ điển lễ, éo lần bệ hạ vô cớ rời đi vốn dĩ chính là bị thương dân chúng tâm, hủy hoại đế quốc ở thần minh ấn tượng. Ta cũng không hy vọng thần minh giáng xuống trừng phạt. Không sai, Đại Tư Tế. Chúng ta minh bạch éo lần bệ hạ là ngài một tay mang đại, có được cảm tình. Nhưng đế quốc yêu cầu một cái càng cơ trí, ánh mắt càng dài xa, càng chịu thần minh sủng ái bệ hạ a. Hiện tại éo lần bệ hạ thanh danh thập phần xấu hổ, nếu lần này tiếp tục làm hắn đăng cơ, ta tưởng đối với đế quốc cũng là không ổn định. Rốt cuộc hắn rời đi hoàn toàn là không phụ trách nhiệm biểu hiện. Loại này trọng đại sự tình hạ, éo lần bệ hạ như cũ làm theo ý mình, hay không hắn cũng không để ý đế quốc đâu. Mấy cái người mặc lăn viền vàng tư tế phục sức người đứng ở Đại Tư Tế phía sau, lời nói thành khẩn, cơ hồ than thở khóc lóc. Đại Tư Tế chống thần trượng, tay nhẹ nhàng đụng vào đóa hoa, khóe miệng mang theo như có như không ý cười. Bị gọi là Đại Tư Tế lão giả vẻ mặt hiền từ, dường như ở bao dung toàn thế giới giống nhau, kiên nhẫn nghe xong phía sau người ta nói sau, hết thể liền chờ đến éo lần bệ hạ trở về, ta tưởng hắn sẽ cho chúng ta một công đạo. Hảo sao? Chính là bệ hạ hắn. Hảo. Lúc trước thần minh lựa chọn éo lần bệ hạ, các ngươi hẳn là tin tưởng thần minh. Đúng vậy, mấy cái tư tế không tình nguyện há miệng thở dốc, cuối cùng cắn răng ứng hạ. Bọn họ Đại Tư Tế quá mức cố chấp, thực rõ ràng hiện tại đã có càng ngày càng nhiều người duy trì Lưu Vĩ Minh điện hạ. Nhưng Đại Tư Tế chính là không buông khẩu. Phía trước dùng éo lần bệ hạ sinh tử chưa biết, mọi người như thế nhanh chóng đổi bệ hạ sẽ rét lạnh mọi người tâm lấy cớ. Hiện tại càng là dùng éo lần bệ hạ qua loa lấy lệ, chính là đều là chứng kiến éo lần lớn lên. Ai không hiểu biết cái kia tiểu hài nhi a? Không có càng tốt lựa chọn trước, hắn đích xác đáng giá thưởng thức. Đương kiến thức quá Lưu Vĩ Minh chi thức khi, bọn họ đã sớm chật qua đi. Tiếng bước chân tiệm tiêu, Đại Tư Tế mới mỉm cười ra tới, thần minh há là nhân loại có thể phỏng đoán. Thế giới quỹ đạo đã sớm thay đổi. Theo sau hắn lộ ra một tia hoài niệm cùng thương cảm, đứa bé kia a. Rốt cuộc cùng quân đoàn nối tiếp thành công, vô dụng nửa ngày, trở mạc tạp chiến hạm đội liền về tới thủ đô tinh cầu. Nghe nói Song Hắc bệ hạ trở về, liền tính cho rằng éo lần không đăng cơ lệnh người vô pháp tiếp thu, mọi người như cũ vẫn là vui vẻ. Éo lần bệ hạ đã trở lại. Tuy rằng không biết hắn đi nơi nào, nhưng là chỉ cần trở về liền hảo, chỉ cần tồn tại chính là hy vọng. Chúng ta Song Hắc rốt cuộc khôi phục hai cái. Đế quốc sẽ lại lần nữa cường thịnh lên đi. Ở trạm không gian bay nhanh lộ một mặt sau, Mạc Tạp liền bị Đại Tư Tế Hưng Sư Động chúng quân đoàn mang vào thần điện trung. Thần điện là chỉ có tư tế có thể tiến vào. Những người khác muốn tiến vào chỉ có thông qua xin. Mà lần này, cứu Song Hắc bệ hạ Phở Ghi Sở cùng ạ đảm cũng may mắn tiến vào thần điện. Hai người bị mang nhập thiên điện tắm gội thay quần áo, mà Mạc Tạp tắt trực tiếp đi tới cung điện chính sảnh. Giờ phút này, Đại Tư Tế sớm đã chờ đợi nơi này, mặt khác tư tế chẳng sợ trong lòng không quá vừa lòng nghèo lần cũng không có vắng họp. Bệ hạ, ngài đã trở lại. Đại Tư Tế thâm thúy ánh mắt bay nhanh hiện lên một tia xem kỹ, theo sau cười đón nhận đi. Đã ở chiến hạm thượng sạch sẽ hình tượng. Mạc Tạp vốn là xinh đẹp dung mạo lộ ra tươi cười, đúng vậy. Đại Tư Tế, ta đã trở về. Ánh sao chợt lóe rồi biến mất, Đại Tư Tế vươn tay nắm lấy Mạc Tạp tay, bệ hạ, ngài lữ đồ mệt nhọc, là Phật đi trước nghỉ ngơi. Cười một tiếng, Mạc Tạp nhìn chung quanh một vòng nhi, đi tới trung ương hơi hơi cúi mình vái chào, lần này là ta quá mức lỗ mãng, làm đại gia lo lắng. Ta sẽ hướng các ngươi, hướng thế giới mọi người làm ra giải thích, thỉnh các vị tư tế thúc thúc bá bá tha thứ. Đối với Song Hắc bệ hạ tới nói, hắn không lưng xin lỗi đã là phi thường chấn động. Đế quốc ngàn vạn năm truyền thừa, chỉ có hai vị làm chiếu cáo tội mình. Mà kia hai vị bệ hạ đều là thiên cổ minh đế, là dẫn dắt mọi người đi hướng tân thế kỷ hảo hoàng đế. Trước mắt đứa nhỏ này thân thể như vậy gầy yếu, liền tính hắn phía trước tùy hứng làm bậy, nhưng lúc này đó là thiên hướng Lưu Vĩ Minh mấy cái tư tế cũng đầu quả tim khẽ run, có như vậy điểm nói không nên lời phức tạp cùng chờ mong. Song Hắc trước nay là cao cao tại thượng. Chân chính nghĩ lại cũng công nhiên xin lỗi cơ hồ không có. Nhưng là thiếu niên này làm được. Đại Tư Tế trinh lăng một giây, ánh mắt sâu thẳm. Mỉm cười cầm thần trượng. Cái này vẫn là nhìn như xin lỗi, nhưng lại đem quyền chủ động chặt chẽ không chế ở lòng bàn tay. Hắn cách làm đích sắc làm người kinh ngạc cảm thán, rồi lại làm sao không phải lấy lui làm tiến đâu. Ở tình huống cũng không lạc quan thời điểm, thành khẩn tỏ vẻ chính mình xin lỗi, những cái đó lòng có oán khí cùng thất vọng tư tế mới có thể lại lần nữa đem ánh mắt đầu đến trên người hắn. Thật là cái thông minh tiểu gia hỏa. Hắn làm đứa bé kia tận tình chơi đùa, đơn giản là thương tiếc. Ở hữu hạn sinh mệnh, hắn trung quy vô pháp chống cự vận mệnh. Thấy so với bọn hắn cao quý bệ hạ cúi đầu, tư tế cũng không dám nói cái gì. Cuối cùng chỉ thụ sủng nhược kinh xua tay. Cuối cùng đại điện chỉ còn lại có đại tư tế cùng mạc tạp hai người, đưa người ngoài rời đi. Đại tư tế biểu tình cũng tràn ra vài phần bi thương, eo lần hắn thích đáng yêu đồ vật, thường xuyên túm ta góc áo, đi theo ta phía sau giúp ta làm việc, đã chịu khen ngợi tình hình lúc ấy vớt cái mũi chính mình nhạc a. Tựa hồ là lầm bầm lầu bầu, đại tư tế hồi ức đã từng đủ loại. Eo lần bệ hạ, kế tiếp cái này đế quốc đem đi con đường nào, hoàn toàn khống chế ở tay của ngài chung. Đồng nhiên, đại tư tế thanh âm trang nghiêm, tầm mắt nhìn mạc tạp, ánh mắt hiển từ rồi lại tràn ngập uy nghiêm. Mạc tạp bắt đầu còn có chút chần chờ. Đương thấy đại tư tế trịnh trọng chuyện lạ nhìn phía hắn khi, liền tỉnh ngộ lại đây. Trong lòng không cấm ngạc nhiên không thôi, thế giới nhiều cực kỳ người, thế nhưng có người có thể đủ cảm giác linh hồn bất đồng. Này nhân loại không đơn giản. Chỉ là hắn tựa hồ cũng không chuẩn bị gây trở ngại hắn đâu. Những cái đó hồi ức rồi lại là ở nói cho hắn lẻo lần tập tính, làm hắn đừng ở người khác trước mặt bại lộ. Hơn nữa tựa hồ, cái này đại tư tế là thật sự đối nguyên chủ có cảm tình. Ta minh bạch. Mạc Tạp ngước mắt đồng dạng nghiêm túc gật đầu. Ngay sau đó hắn liền cong cong mặt mày, tràn ra vài phần thân thiết, đi lên trước nhẹ nhàng túm đại tư tế góc áo, dùng cực kỳ chờ mong biểu tình nói, đại tư tế, ta muốn nói cho ngươi một kiện bí mật. Thật thông minh. Đại tư tế âm thầm cảm khái. Đứa nhỏ này nháy mắt lĩnh ngộ hắn thâm ý, hơn nữa này biểu tình hoàn toàn vô pháp phân biệt thật giả. Thật là cái giảo hoạt tiểu diễn viên. Nga, kia tiểu éo lân cùng ta nói một chút. Vươn tay sờ sờ Mạc Tạp đầu. Tựa hồ bọn họ đã từng như thế vô số biến. Ân, Mạc Tạp thật mạnh gật đầu, đại tư tế, ta đạt được thần dụ. Trong đầu tất cả đều là tân tri thức, ta còn thông qua thần minh báo cho được đến một tảng lớn cổ thủy tinh thần địa. Trong lòng vẫn chưa để ý đại tư tế con ngươi co rụt lại, chẳng sợ cảm khái đứa nhỏ này cũng chấn kinh rồi. Thần dụ, thần địa. Đúng vậy, Ferguson đại ca cùng ạ đàm đại ca cũng thấy được thần tích. Mạc Tạp còn đem chứng nhân cấp cung ra tới. Này ngoạn ý nếu là không có mục kích chứng nhân, như thế nào có thể thuyết phục thế nhân? Bọn họ thấy được. Đại tư tế kinh dị. Ân. Mạc Tạp cười gật đầu, theo sau nói, có thể vì đế quốc làm một chút sự tình, ta thực vui vẻ. Ta tưởng này phân công đạo cũng sẽ lệnh mọi người cùng tư tế thúc thúc bá bá nhóm vừa lòng. Đại tư tế thật sâu nhìn mắt Mạc Tạp, cuối cùng cười khẽ một tiếng, hiền từ sờ sờ đầu của hắn, ta yên tâm. Eo lần bệ hạ. Mạc Tạp lộ ra cái vui sướng tươi cười. Không hề khúc mắc, rũ rũ mắt tử, tựa hồ là bị khen ngợi sau chính mình cười trộm đâu. Hai người ai cũng không nhắc tới Lưu Vĩ Minh, tựa hồ hắn căn bản không quan trọng gì dường như. Hảo, ngươi cũng nghỉ ngơi đi thôi. Đại tư tế quyết định tìm ạ đảm kia hai cái giống được dò hỏi hạ, Phờ Kỳ Sở vẫn luôn ở biên cương thủ, lần này trở về cũng vừa lúc lên trước. Ân, kia đại tư tế ta đi trước Nga. Rất là ngoan ngoãn phất phất tay, Mạc Tạp lúc này mới buông ra đại tư tế góc áo. Mạc Tạp khỏe miệng mang theo mặt tươi cười, đi qua hoa viên, đã bị người từ sau gọi lại. Người tới đúng là Lưu Vĩ Minh. Tiểu thuyết trung vai chính thụ, cái kia hắc động tiểu thụ. Lưu Vĩ Minh dung mạo thanh tú, không bằng Mạc Tạp diễm lệ, lại có điểm thuần tịnh, nhưng mà trên người hắn lưu luyến bị yêu thương quá phong lưu dấu vết, sinh sôi phá hủy kia thanh nhã tư thái. Kéo lần, ngươi đã trở lại. Ta thực lo lắng ngươi. Lưu Vĩ Minh trước mắt lo lắng, đi lên trước muốn nắm lấy Mạc Tạp tay, lại cắn môi tựa hồ không dám tiến lên. Kia sợ hãi lại thương tâm bộ dáng giống như Mạc Tạp khi dễ hắn dường như. Cùng nguyên chủ khó chịu bất đồng, Mạc Tạp đồng dạng vẻ mặt kích động, đi lên trước phản nắm lấy Lưu Vĩ Minh tay, thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng. Ta biết ta thực tùy hứng, làm bằng hữu vì ta lo lắng thật là không nên. Như vậy, ngươi không sao chứ? Ngươi lần này như thế nào trở về? Chịu không bị thương, đã xảy ra sự tình gì? Lưu Vĩ Minh bị nắm lấy có vài phần nị vai. Nhẹ nhàng xẻo cọ hạ, Mạc Tạp rũ xuống mí mắt. Ta còn hảo. Ngươi yên tâm ta một người làm việc một người đương, ta sẽ hướng mọi người xin lỗi, giải thích ta tùy hứng. Vĩ Minh ta nghẹn ngào nói, móng tay lại quát quát. Thật sâu cảm thấy ghê tởm, Lưu Vĩ Minh dùng sức chịu xuống tay, Mạc Tạp liền thuận thế vai hướng một bên, vừa lúc nằm liệt trên mặt đất, nước mắt cũng chảy xuống dưới. Hắn cũng không nhiều ngôn chỉ là yên lặng rũ đầu, thực xin lỗi. Một màn này bị mới từ đại tư tế bên kia rời đi ạ đạm cùng phở cái sở hai người nhìn thấy. Hoàn toàn chính là bọn họ bệ hạ bị người khi dễ. Lưu Vĩ Minh một M85, dáng người lại là có cơ bắp. so với một M78 mạc tạp quả thực lớn một vòng nhi. Giờ phút này Cố Tình nhu nhược mạc tạp trước mặt, hoàn toàn vô pháp phản bác hắn làm người quăng ngã. Eo lần ngươi không sao chứ? Ferguson lập tức tiến lên, đem người tiểu tâm nâng dậy, nơi nào thương tới rồi sao? Ta dẫn ngươi đi xem bác sĩ. Ta chính là bác sĩ, ta tới xem. À đạm để sát vào, đem Ferguson đẩy ra, là chân sao? Ta đến xem. Ta không có việc gì. Mạc tạp hít hít cái mũi, miễn cưỡng lộ ra tươi cười, Ferguson đại ca, à đạm đại ca, đây là Lưu Vĩ Minh. Ta, bằng hữu. Nói, mạc tạp túi đầu mím môi. Ferguson con ngươi chợt lóe, quét mắt Lưu Vĩ Minh. À, song hắc gã ạ đảm cũng không rõ ràng đã từng đã xảy ra cái gì, nhưng không ngại ngại hắn đối Lưu Vĩ Minh ác liệt ấn tượng đầu tiên. Có phải hay không bọn họ không lại đây, cái này lạc quan lại làm người đau lòng tiểu giống cái liền phải bị người khi dễ. Phong thủy thay phiên chuyển. Đã từng bị người che chở, hiện tại lại cùng éo lần xoay cái cát, hắn ngược lại trở thành khi dễ người kia một cái. Hắn căn bản cái gì cũng chưa làm. Là ta không tốt, ta vừa mới không cẩn thận té ngã, không liên quan Vĩ Minh sự tình. Mạc tạp vội vội vàng vàng giải thích. Nhưng hắn lời này lại làm còn lại ba người đen mặt. Hoàn toàn càng bôi càng đen. Vĩ Minh cảm ơn người lo lắng ta. Lúc ấy ta gặp Ferguson đại ca, hắn đã cứu ta. Mạc tạp cười nhìn bên người hai cái cao tráng nam nhân. Phần 54. Ferguson phát giác Lưu Vĩ Minh mất tự nhiên, trong lòng càng kiên định cái này song hắc tâm thuật bất chính. Cũng không phải bằng hữu. Lưu Vĩ Minh quét mắt kia hai cái chất lượng tốt tiểu công, có chút hâm mộ ghen ghét. Thật là đi rồi cất chó vận. Hít sâu một hơi lộ ra cảm kích tươi cười, cảm ơn các ngươi chiếu cô éo lẩn, hắn a, có đôi khi thực mơ hồ, còn có chút tiểu tính tình, cảm ơn các ngươi bao dung hắn. Tuy rằng lời này là giấu giếm huyền cơ. Nếu là nguyên bản nguyên chủ, đích xác sẽ đạt được tán đồng. Nhưng là ở mạc tạp đắp nặn hình tượng hoàn toàn tương phản, thức đại thể lại ẩn nhẫn. Nơi nào có cái gì tiểu tính tình? Ferguson đảo hy vọng tiểu giống cái phát phát giận nháo nháo tiểu tính tình phát tiết hạ trong lòng bị thương. Nói chưa dứt lời, nói Ferguson cùng ạ đảm đối Lưu Vĩ Minh ấn tượng ngược lại càng không mừng. Lời này có ý tứ gì? Thích giống cái ngàn hảo vạn hảo nơi nào luôn được đến người này nói. Quan trọng nhất chính là, đi theo bọn họ nói mạc tạp nói bậy, thật sự không phải phá hư hắn hình tượng. Đây là thật sự để ý cùng lo lắng bằng hữu sao. Mạc tạp cúi đầu, tựa hồ không phát hiện, trong mắt cũng lộ ra một mặt cười lạnh. Nhanh như vậy liền phải cho hắn hạ ngang chân. Vĩ Minh, thần gia vé tàu không cần mua, ngươi bị bọn họ lừa. Thần gia cuống vé vốn là sai lầm cấp bậc. Lần này ta hẳn là tìm kiếm bồi thường. Thần gia đó là nhất hào tiểu công sư tử đầu ra. Hắn hoàn toàn có thể cho kia tiểu công tạm thời vội sức đầu mẻ chán. Thần gia. Ferguson cùng ạ đảm bay nhanh nhìn nhau liếc mắt một cái. Đúng không? Đúng đúng đúng. Là ta hồ đồ. Lưu Vĩ Minh ở hai cái hung thần ác sát giống được trước mặt hoàn toàn mất đúng mực. Trừ bỏ có đối phương mãnh liệt giống được hơi thở hấp dẫn, càng có rất nhiều bọn họ lạnh thấu xương ánh mắt. Hoang mang rối loạn nói mấy câu sau, Lưu Vĩ Minh liền rời đi. Nhìn chằm chằm bay nhanh rời đi bóng dáng, Ferguson cúi đầu, kéo lần, hắn không phải một cái bạn tốt. Ta tưởng ngươi hẳn là minh bạch. Nô. Mặc tạp nhấp môi, ta chỉ là hy vọng chẳng sợ một chút khả năng, hắn sẽ đối ta thiệt tình. Nhưng là tựa hồ ta thật sự chưa bao giờ chân chính nhận thức quá hắn. Dừng một chút, hắn hơi hơi ngẩng đầu lộ ra vài phần mất mát, ta có phải hay không lại là lẻ loi một mình. Ngươi còn có chúng ta a? À đạm cười tới gần, ngươi sẽ không cho rằng chúng ta kỳ thật vẫn là người xa lạ đi, này nhưng làm người thương tâm. Tiểu mầm trộm phun tảo, hiện tại liền mau thương tâm tỉnh ngộ đi, nếu không về sau đến đau lòng. Chương 41 tinh tế đạo tặc cướp tân nhân song hắc đế vương. Kéo lần bệ hạ trở về ở tinh tế thượng nhấc lên một trận nhiệt nghị. Rất nhiều người thực không rõ, vì cái gì đăng cơ ngày đó éo lần bệ hạ không có xuất hiện. Ngược lại là một ít tiểu đạo tin tức truyền ra, nói éo lần bệ hạ vứt bỏ đế quốc. Thiếu hụt song hắc đó là cực kỳ nghiêm trọng sự tình. Mọi người từ bắt đầu nhìn xung quanh đến mặt sau bất mãn. Hiện tại như cũng là tồn lưu một ít hoài nghi cùng bất an. Phía chính phủ vẫn luôn chưa cấp tinh tế mọi người tỏ thái độ, càng là ở người có tâm quạt gió thêm tủi hạ, rất nhiều người dần dần đối phía chính phủ mất đi tin tưởng. Đế quốc là mọi người nhóm, nhưng là phía chính phủ lại chậm chạp không đáng để giải thích, thương tổn nhiệt tình yêu thương hòa bình người tâm. Càng quan trọng là, bọn họ song hắc cũng không chỉ có một vị, quốc không thể một ngày vô quân. Nếu là éo lần bệ hạ thiệt tình vứt bỏ đế quốc, làm vị nào càng ưu tú song hắc đăng cơ a? Một quốc gia không có tượng trưng, mọi người giống như mất đi tiến thủ ý nghĩa. Rất nhiều người nhiều éo lần bệ hạ thất vọng cực kỳ, lại đồng dạng đối Lưu Vĩ Minh dâng lên một loại khác chờ mong. Làm Lưu Vĩ Minh thay thế éo lần. Lưu Vĩ Minh là thần minh phái tới thần sử, thân phận của hắn sớm bị sư tử công thần bí hóa, cũng đem chi truyền ồn ào huyên áo. Sư tử công một mặt không giấu vết bôi đen éo lần, giảng thuật hắn ngày thường bình thường cùng tùy hứng. Cũng phái thủy quân hoài nghi éo lần lần này rời đi 18 loại lý do. Một khắc mặt lại vì Lưu Vĩ Minh đóng gói, đem hắn đắp nặn thành một cái thiện giải nhân ý, năng lực phi phàm. Có được thần minh sùng ái trời cho. Cũng mịt mờ biểu đạt xong hắc huyết thống cùng phía chính phủ quyết định quá mức phiến diện, cũng không phải tới tự với dân chúng, hy vọng có thể thông qua dân chúng lựa chọn, tuyển ra chân chính thần minh sùng nhi. Đế quốc là mọi người ra, chúng ta yêu cầu vâng theo thần minh chân chính ý chỉ. Nếu là éo lần bệ hạ thật sự bị thần minh lựa chọn, như vậy hắn đối thần bia nắm giữ khẳng định là mạnh nhất, cũng là nhất tiếp cận thần minh tồn tại. Ta không hiểu éo lần bệ hạ vì sao rời đi. Nhưng là ta tưởng nói, hắn có lẽ cũng không phải chân chính thích hợp vị trí kia. Hơn nữa, ta đã thấy hai vị song hắc thần bia giảng giải video, cùng éo lần bệ hạ truyền lưu ra tới video so sánh với, Lưu Vĩ Minh điện hạ liền bác học quá nhiều. Thoát đi Lưu Vĩ Minh về đến nhà mới bình tĩnh lại, hôm nay éo lần tựa hồ thực không đúng, là ảo giác sao? Là bởi vì hận thượng hắn, cho nên cố ý làm hắn ở những cái đó giống được trước mặt mất mặt sao? Bất quá hắn nói sẽ không đem sự tình dẫn tới trên người hắn, nghĩ lại sau cảm thấy éo lần trước sau mâu thuẫn, Lưu Vĩ Minh vô pháp xác nhận hắn hay không thay đổi. Có thể trở về thật là hắn mạng lớn. Chỉ là hiện tại đối với hắn tới nói một mảnh quang minh, hắn có thể tiếp tục dùng trước một đời tri thức thay đổi thế giới này. Bảo bối ngươi làm sao vậy? Sư tử công để sát vào, hung hăng mút hôn, tâm tình không tốt. Là bởi vì éo lần sao? Ta không biết. Ta cảm giác hắn tựa hồ đối ta có hiểu lầm, hôm nay ta nguyên bản hy vọng cùng hắn giải thích. Chỉ là hắn tựa hồ đã hận thượng ta, hơn nữa đế quốc mặt khác hai cái giống được cũng hiểu lầm. Ta hẳn là làm sao bây giờ? Đừng lo lắng bảo bối, chỉ cần ngươi đem toàn thân tâm đều giao cho ta. Ta sẽ vớt phẳng ngươi hết thảy phiền não. Sư tử công hai mắt lộ ra nụ cười dâm đãng, lôi kéo người quần áo, yên tâm đi. Hắn về sau đều sẽ không hiểu lầm ngươi đâu. Thế giới mọi người cũng sẽ không hiểu lầm ngươi. Bởi vì bọn họ căn bản không có thời gian hiểu lầm. Bảo bối, ngươi lợi hại như vậy. Thần minh khẳng định sẽ càng sủng ái ngươi, cho nên bất luận như thế nào thuộc về ngươi ta đều sẽ giúp ngươi. Hắn đối Lưu Vĩ Minh thần bia chờ tri thức quá mức tự tin, thế giới này chưa bao giờ có người giống như hắn bảo bối như vậy đồng. Hắn bảo bối nếu không phải thần sử kia ai mới là. Hắn sẽ giúp hắn đem ngăn cản thạch đều đá bay, làm những cái đó ác liệt giả mạo hóa bại lộ. Bất quá một ngày, nhân éo lần bệ hạ trở về khiến cho nhiệt triều nghị luận lại lần nữa truyền bá ở phố lớn ngõ nhỏ. Lần này thảo luận phương hướng không hề là éo lần không phụ trách rời đi các loại lý do, mà là đối với hắn hay không có năng lực trở thành đế vương. Rất nhiều ngôn luận thập phần kịch liệt, biểu đạt hy vọng Lưu Vĩ Minh đăng cơ, hắn mới là chân chính thần sử chịu thần minh sủng ái. Có đề nghị hy vọng hai vị song hắc tiến hành toàn thế giới công chính tỉ thí, càng chịu thần minh yêu thích vị kia tất nhiên sẽ thắng được. Hơn nữa thông qua mọi người chính mắt chứng kiến, bọn họ đối đế quốc bệ hạ sẽ càng trung thành. Bưng buồn sự ký, Mạc Tạp nghiêng nghiêng dựa sofa, khỏe miệng câu lấy như có như không tươi cười, chống má đầu ngón tay ở sử ký thượng nhẹ điểm. Đại tư tế biểu tình chưa biến. Tham hướng Mạc Tạp tầm mắt xuất hiện vài phần bất đắc dĩ cùng ý cười. Một ngày nội, phía chính phủ áp lực biến đại. Đại tư tế cười khẽ cấp đóa hoa tới nước. Nga. Mạc Tạp lười nhác nâng mắt, ta chiếu cáo tội mình định ở đầu ông trời bày. Hai ngày sau, đại tư tế quay đầu lại, toàn bộ phòng chỉ có hai người khi, đứa nhỏ này tựa hồ liền không có sợ hãi. Nhìn xem hiện tại hoàn toàn không ở trước mặt hắn che lấp. Là ăn định rồi hắn bảo mật sao? Là sao? Mạc Tạp híp mắt. Ngươi không lo lắng. Vẫn luôn có một cổ thế lực ở bôi đen ngươi, có lẽ sẽ phá hư ngươi giải thích. Lo lắng. Mạc Tạp lười biếng ngẩng đầu lên, cười tủm tỉm phe phẩy đầu ngón tay, hiện tại đồn đãi càng là sôi trào, đến lúc đó phản hiệu quả lại càng lớn. Chẳng lẽ đại tư tế không nghĩ xem những cái đó nguyên bản cho rằng thắng lợi đắc ý sắc mặt bỗng nhiên sát biến sao? Trên thực tế, đại tư tế cũng không thích Lưu Vĩ Minh, thậm chí đôi hắn có một loại oán hận. Hắn hủy hoại hắn dạy dỗ hài tử, tuy rằng biết vô pháp ngăn cản, hết thể đều sẽ phát sinh. Mà khi chân chính đối mặt hoàn toàn mới xa lạ ẻo lần khi, đại tư tế vô pháp không đi hoán. Cho nên, hắn áp xuống tư tế thỉnh cầu. Ném xuống sự ký, Mạc Tạp điểm quang bình thượng tin tức, cười như không cười rũ mắt, so với những cái đó hưng không dậy nổi, vẫn là cái này đưa tin càng làm cho người để ý. Nghi hoặc đại tư tế ghé mắt, biểu tình ngưng trọng xuống dưới. Tinh minh, độc lập với đế quốc phạm trù mới phát thế lực, ở đế quốc đang đứng ở phong vũ phiêu diêu. Không có xác định cầm quyền đế vương khi, tinh minh thành lập tất nhiên không phải tin tức tốt. Cùng bọn họ đế quốc ngàn vạn năm truyền thừa bất đồng, tinh minh là từ không kiêng nể gì tinh tặc tổ kiến mà thành. tuy rằng đã từng đó là đế quốc bên ngoài ám thế lực, nhưng hôm nay là muốn công nhiên cùng bọn họ gọi nhịp sao. Phía trước thế lực cũng cường đại rốt cuộc là kiêng kỵ đế quốc quân chính quy. Hiện giờ Tinh Minh hình thành liền giống như tân quốc gia, không hề thuộc về đế quốc quản hạt phạm chủ nội. Nguyên bản bọn họ khống chế tinh vực cũng là đế quốc rối tay không kịp thiếu thốn khu vực. Éo lần bệ hạ, ngài đối này như thế nào xem? Đại tư tế nhìn phía Mạc Tạp. Nếu đã từng xuất binh cũng không thể bãi bình, hiện tại bọn họ đã trưởng thành thành cùng đế quốc gọi nhịp trình độ, kế tiếp phương châm. Mạc Tạp rũ rũ mắt, che lại trong mắt kia một tia tự hào. Tiểu thuyết trung bản mở vì sao kiến tạo kiên cố không phá vỡ nổi Tinh Minh đã không thể khảo. Trong hiện thực, Mạc Tạp cũng hiểu được, tên kia khẳng định là vì hắn. Tinh Minh thủ lĩnh, cùng đế quốc cùng ngồi cùng ăn một cái khác cường đại thế lực đế vương. Mạc Tạp cao thâm khó đoán mỉm cười, vậy chờ xem. Đại tư tế mày hơi hơi một trọn, đứa nhỏ này hay là đã có đối sách. Về đế vương bạn lữ, là như thế nào tuyển ra tới? Mạc Tạp theo bản năng dùng tay cầm bị che giấu thủ đoạn. Đại tư tế ngẩn ra, cười thâm ý, là trưởng thành A đế vương bạn lữ A, chỉ cần ngài thích liền có thể. Đương nhiên hắn cần thiết nội tâm cường đại, có thể ngăn cản trụ đến từ thế giới các loại tầm mắt cùng khảo nghiệm. Là sao? Tên kia tựa hồ ra mặt man hầu. Tầm mắt sẽ bị làm lơ, khảo nghiệm. Mạc Tạp thấp giọng cười khẽ một tiếng, tên kia căn bản sẽ không làm bất luận kẻ nào có cơ hội, hắn chính là cái bá đạo nam nhân. Nghĩ đến nam nhân, liền nhịn không được sung sướng lên, liền biểu tình đều ôn nhu xuống dưới. Vẫn luôn chú ý hắn đại tư tế ánh mắt lóe lóe. Hai ngày sau nội, toàn bộ thế giới giống như mất đi lý trí giống nhau. Mọi người bắt đầu điên cuồng biểu đạt đối đế vương chú ý, về phương diện khác còn có Tinh Minh mang cho mọi người khẩn trương cảm. Đó là mới phát thế lực, vẫn là lấy tinh tặc làm cơ sở hình thành lực lượng. Ai cũng không biết này thế lực có thể hay không dã tâm quá lớn xâm lược đế quốc. Bởi vì không có thần minh đại biểu kêu gọi giả, không có tinh thần cây trụ, liền tính đế quốc năng lực cường, bọn họ như cũ sẽ có chút hoang mang cùng lo lắng. Bọn họ hiện tại còn không có đế vương, nếu lúc này Tinh Minh tấn công lại đây, bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Này hoàn toàn giống như binh lính vô đem A. Đang ở khẩn trương không khí tràn ngập khi, Tinh Minh cái thứ nhất hành động thế nhưng là tuyên bố Tinh Minh thủ lĩnh cầu hôn. Hơn nữa bọn họ thả ra lời nói tới, Tinh Minh thủ lĩnh người trong lòng ở đế quốc. Hắn sẽ mau chóng tới rồi đế quốc. Hắn ở trên mạng một thân nhung trang, dung mạo lạnh lùng, ánh mắt lại có vài phần ôn nhu. Ta khẩn cầu ngươi tình yêu. Ta yêu ngươi. Còn có chờ ta đi tiếp ngươi. Làm nam thần, hắn mở dung mạo tràn ngập xâm lược tính anh tuấn, cái chán cái kia vết sẹo ngược lại tăng thêm chút bưu hãn giống được dụ hoặc lực. Đế quốc người nghe được hắn cầu hái tuyên ngôn đều mộng bức. Tinh Minh thủ lĩnh thích chính là ai a? Như vậy nguy hiểm người muốn tới đế quốc. Rốt cuộc có hay không đem đế quốc người để vào mắt. Bạn mở tuyên ngôn hoàn toàn đem những cái đó bôi đen Mạc Tạp nhắn lại áp xuống đi. Ferguson sớm tại Tinh Minh kiến thành khi liền đen mặt, hắn có dự cảm cái kia kiêu ngạo mà cường thế nam nhân sẽ không thiện bãi cam hưu. Sự thật chính như hắn suy nghĩ, tên hốn đản kia cũng dám công nhiên cầu hôn. Đáng chết hốn đản. Chẳng lẽ hắn thương tổn còn chưa đủ sao? Kéo lần đã thoát ly tuyệt vọng, nam nhân kia vì sao còn không buông tha hắn? Hắn nếu là dám đến, lần này Ferguson tuyệt đối muốn giết hắn. Nhìn thấy trên mạng chính trang nam nhân, Mạc Tạp vuốt cằm cười khẽ ra tới, vươn tay chọc chọc màn hình nam nhân lãnh ngạnh cằm. Vẫn luôn vây xem đại tư tế hoàn toàn ngây người. Ngươi! Vươn tay, Mạc Tạp lần đầu giơ lên cánh tay, kia thần bí thu ấn liền lộ ra tới. Cùng đại tư tế nhìn nhau liếc mắt một cái, Mạc Tạp cười rũ mắt, biểu tình nhẹ nhàng, khó có thể tiếp thu sao. Ánh mắt lóe lóe, đại tư tế nhìn chằm chằm miệng cười Mạc Tạp. Cuối cùng lắc đầu thở dài, đó là bệ hạ lựa chọn, ta sẽ duy trì ngài. Đương nhiên, tiền đề là đế quốc an nguy. Yên tâm đi. Mạc Tạp gật đầu, đứng lên vô vô quần áo. Ngươi đã chuẩn bị tốt sao? Lại qua một lát chính là toàn tinh tế phát sóng trực tiếp. Vậy ngươi tùy hứng. Đã sớm chờ không kịp. Mạc Tạp cười tủm tỉm ghé mắt, một ngữ hai ý nghĩa. Như vậy, đi xử lý hạ. Đi trở về cung điện trên đường, Mạc Tạp gặp sớm chờ đợi nơi này phở dịu sở. Hắn ánh mắt ẩn nhẫn rồi lại giấu không được kia một tia dãy rủa. Ferguson đại ca. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Là tìm ta sao? Kéo lần, ngươi Ferguson cẩn thận quan sát Mạc Tạp biểu tình, muốn nói lại thôi nắm nắm tay. Không thể làm cái kia đáng chết nam nhân lại thương tổn Mạc Tạp. Liên tính hắn biết hiện tại thời gian không đúng, hắn lại chờ không được. Ở nam nhân kia xuất hiện phía trước, hắn liền phải thông báo. Phần 55. Làm sao vậy? Ferguson đại ca sắc mặt không tốt. Mạc Tạp trong lòng hồ nghi, này nam nhân không phải là cảnh cáo hắn từ bỏ đi. Hít sâu một hơi, Ferguson bỗng nhiên đi lên trước đem người ôm vào trong ngực, kẹo lần, ta thích ngươi. Ngươi cho ta một cái cơ hội hảo sao. Ngươi kiên cường đả động ta, ta muốn đem ta sinh mệnh hiến cho ngươi. Ngươi, nguyện ý sao? Bị xa lạ nam nhân ôm lấy, Mạc Tạp cứng đờ, theo sau cúi đầu trầm mặc. Kéo lần, ta biết thực hấp tấp. Ta hy vọng có thể cho ngươi hạnh phúc. Làm nam nhân kia vĩnh viễn không có tư cách lại thương tổn ngươi. Ferguson tầm mắt sáng quắc nhìn Mạc Tạp. Thanh âm áp lực cái gì, kéo lần, có thể tiếp thu Ferguson đại ca sao? Đẩy ra Ferguson, Mạc Tạp đầu càng thấp, cắn môi dưới sau một lúc lâu trầm mặc lắc lắc đầu. Thực xin lỗi, Ferguson đại ca. Liên tính. Thực xin lỗi Ferguson đại ca, ta chỉ đem ngươi trở thành bằng hữu. Ta biết ngươi tốt với ta, chính là đối với ta tới nói, cái này rất quan trọng. Mạc Tạp vươn cánh tay vuốt thù ấn, Ferguson đại ca thực xin lỗi, ta không thể tiếp thu ngươi. Ta đã có giống được. Chính là hắn thương tổn ngươi mới. Đống nhiên ngẩng đầu, Mạc Tạp tầm mắt kiên định lắc đầu, Ferguson đại ca, không phải. Bán mở là cái hảo giống được. Hắn cũng không có thương tổn ta, là ta chính mình nguyện ý. Ferguson đồng tử sậu súc, sắc mặt trắng bệnh, cái gì? Bán mở nhìn qua thực hùng, nhưng đối ta thực ôn nhu. Mạc Tạp cười một chút, tựa hồ là bài trừ tới tươi cười. Ferguson nhìn chằm chằm Mạc Tạp sau một lúc lâu, rốt cuộc buông xuống tay, thanh âm tận lực ôn nhu, ta hiểu được, là Ferguson đại ca sai. Liên tính tiểu giống cái nỗ lực làm ra vui sướng biểu tình, như cũ giấu không được khỏe miệng chua xót. Là hắn quá vội vàng, lúc này bất luận cái gì giống cái đều không thể tiếp thu người khác. Hắn sẽ bảo hộ hắn làm hắn rời xa nam nhân kia. Tiểu giống cái là ở kiên cường biểu đạt hắn không thành vấn đề, không hy vọng bọn họ đi theo lo lắng đi. Ân. Cảm ơn Ferguson đại ca lý giải. Mạc Tạp rũ xuống mí mắt, trên mặt lộ ra cảm kích cùng áy náy. Đấy lòng lại thầm nghĩ, hắn đích xác nói sự thật. Cung cấp Ferguson đánh quá dự phòng châm. Hiện tại từ bỏ hắn là tốt nhất. Đúng rồi, Ferguson đại ca, ta phải cho đế quốc mọi người giải thích hạ thần tích, ngươi cũng cùng nhau tới sao. Đương nhiên, ta sẽ chính mắt nhân chứng nhóm đối ẻo lần duy trì. Ân. Nhấp môi nho nhỏ cười một cái, Mạc Tạp chỉ cách đó không xa cung điện cửa. Ta đây hiện tại đi thay quần áo. Hảo. Đi thôi. Ferguson trơ mắt nhìn thiếu niên chậm rãi đi xa, kia nháy mắt tựa hồ đi xa còn có mặt khác. Giờ phút này hắn vẫn chưa cẩn thận tư tưởng, chờ sau lại hồi tưởng hắn mới hiểu được hắn mất đi chính là hắn cảm tình. Xử lý hảo hết thảy, nên đón cố ý vì hắn tạo thế đại tư tế. Đại tư tế nắm chặt thần trượng, đi ở Mạc Tạp bên người, ta tưởng bình thường xuống dưới, ngươi nguyện ý vì ta nói một chút các ngươi sự tình. Ngươi ra rồi. Vẫn là hy vọng có cái hậu bối buổi trò chuyện. Hảo. Mạc Tạp cười gật đầu. Đế quốc tôn quý hai vị ở muôn vàn chú mục hạ, đi tới thần điện trước quảng trường. Giờ phút này nơi này đã rầm rạp chiếm đầy người. Xôn xao ở Mạc Tạp xuất hiện khi nhấc lên, thẳng đến hắn một thân đẹp đẽ quý giá song hắc độc hữu phục sức đứng ở trên đài vương tay, mọi người mới chậm rãi biến mất thanh âm. Kéo lần bệ hạ sẽ vì mọi người làm ra cái gì giải thích đâu. Mọi người ở quan vọng, sư tử công đồng dạng vẻ mặt trí tại tất đắc. Giải thích cái gì? Giải thích phía trước như thế nào tùy hứng? Nếu không phải éo lần phía trước nhắc nhở, hắn đều quên mất vé tàu sự tình. Ở hắn nhắc nhở sau, vé tàu dấu vết đã sớm bị hủy diệt, hiện tại trừ bỏ éo lần không có bất luận kẻ nào biết vé tàu sự tình. Hơn nữa, hắn căn bản lấy không ra vé tàu. Vũ khống. Cảm ơn các ngươi còn duy trì ta, có thể nhẫn mại ta tùy hứng. Ta lần này là phương hướng các vị giải thích ta sở dĩ đăng cơ ngày rời đi nguyên nhân. Cho các ngươi cảm thấy bất an. Là sai lầm của ta. Ở chỗ này ta thâm biểu ấy nấy, thực xin lỗi ta thân ái các con dân. Mạc Tạp hít sâu một hơi, sợi tóc theo gió lắc lư, khóe môi treo lên kia mặt tươi cười xinh đẹp cực kỳ. Vốn chính là tôn quý vô cùng giống cái đế vương, hiện tại hắn có thể buông thân phận, cười đối dân chúng xin lỗi. Vốn là vẫn chưa đối hắn thất vọng mọi người lòng dạ tiêu không ít, liền quyết định kiên nhẫn chờ đợi vị này bệ hạ giải thích. Đứng ở một bên Lưu Vĩ Minh ánh mắt lập lòe, giờ phút này kéo lần phong hoa trương dương, khí chất ưu nhã. Nơi nào là cái kia tùy hứng song hắc có thể bằng được? Chẳng lẽ là hắn bỗng nhiên thông suốt? Vẫn là vẫn luôn ở trêu đùa hắn? Cũng hoặc là cùng hắn tương đồng là dị thế hồn phách? Bất quá liền tính mặt khác hồn phách cũng không quan hệ, hắn là Trung Hoa. Có được trời ưu ái ưu thế. Hắn không tin người này sẽ cùng hắn giống nhau thế giới. Mọi người đều biết, mỗi một đời đế vương đăng cơ trước đều sẽ đạt được thần minh gợi ý. Mạc Tạp khỏe môi treo lên tươi cười, nhẹ nhàng kể ra. Nhưng mà nói xong câu đó sau. Hắn liền dừng lại cười tủm tỉm nhìn không trung. Mọi người ngừng thở, thần minh gợi ý. Không phải là bọn họ tưởng như vậy đi. Mọi người náo động bắt đầu xuất hiện. Rất nhiều người thậm chí suy đoán có phải hay không éo lần vội vã rời đi cùng thần khải có quan hệ. Nếu thật là như thế, kia éo lần bệ hạ lại có gì sai đâu. Không sai. Chính là các ngươi tưởng như vậy. Liên ở ta đăng cơ trước một ngày, ta đạt được thần minh gợi ý. Thần Khải, thiên A thiệt hay giả? Nháy mắt một mảnh xôn xao khiến cho tới, ở đế quốc không có người dám mượn thần minh danh nghĩa lừa gạt đại chúng. Mặc dù không thế nào đối hắn cảm mạo sư tử công, cũng là tin tưởng vững chắc Lưu Vĩ Minh là thần sử mới dám phá hư ẻo lần thanh danh. Lưu Vĩ Minh đồng tử sậu súc, mặc tạp cánh tay giơ lên, liền có mấy cái binh lính trân trọng đem thật lớn cái dương dọn tới rồi quảng trường trung ương. Đây là cái gì? Cái dương? Chẳng lẽ cùng thần khải có quan hệ? Mọi người nhìn cái dương, tò mò cùng hầu nghi lập loè không chừng. Giang giác, cái dương bỗng nhiên mở ra, thần bí màu xanh lục quang mang lộ ra, nháy mắt chiếu rọi toàn bộ quảng trường, kia lóa mắt lại chói mắt quang mang hoàn toàn kinh sợ trụ mọi người, bọn họ trừng lớn hai mắt nhìn kia phiếm trên người hơi thở cổ thủy tinh. Này đó là thần minh mang cho ta gợi ý. Mặc tạp thanh âm len ken hữu lực, hai tay cao cao giơ lên, cùng thời gian bàn tay chung từng đạo màu xanh lục quang mang toát ra, cực kỳ sáng lạn quang mang như cực quang giải lụa rực rỡ giống nhau bay tới cổ thủy tinh trên người đem chi quấn quanh lên. Giống như gia tăng rồi một cái thần thánh quang hoàn. Phụng thân chỉ. Dư đem định giang sơn, cùng thịnh thế. Mặc tạp gần từng chữ một phun ra chữ viết, theo hắn lời nói, thời khắc đó ở thần trên bia chữ viết cũng sáng lên, hắn niệm một chữ, thần bia chữ viết cũng sáng lên một cái. Trình hoàng chi vận. Nam phong thủy mãn, mặc, tự, chữ viết cũng không nhiều, mặc tạp chỉ dùng 3 phút đem chi niệm xong, cuối cùng một chữ rơi xuống, màu xanh lục quang mang đống nhiên như pháo hoa giống nhau bắn ra bốn phía đi ra ngoài. Nhằm phía tận trời màu xanh lục quang mang tựa hồ là xuyên thấu thế giới cuối. Mặc tạp biểu tình trang trọng, dư quang đảo qua chấn động vô cùng Lưu Vĩ Minh, âm thầm cười lạnh. Liên ở hắn khỏe môi treo lên tươi cười khi, không trung đống nhiên giáng xuống một mảnh kim quang. Kim quang đánh vào thần trên địa. Một cái tiểu lại thần thánh đồ án rơi xuống. Đó là đến từ chính trong truyền thuyết thần minh khắc ấn. Mặc tạp thấy như vậy một màn cũng sợ ngây người, Nam Thảo. Đây là cái gì? Sẽ không thật là thế giới này thần minh đi. Cùng thời gian khắc ở không trung trôi nổi vài cái, chia làm hai bộ phận hoàn toàn đi vào mặc tạp cái chán cùng thần bia chung. Trong đầu xuất hiện chúa tể thanh âm, này xem như thêm vào phúc lợi. Hào đi. Mặc tạp khỏe miệng hung hăng vừa kéo, hắn thật đúng là không nghĩ tới cùng chúa tể thông đồng làm bậy. Lừa gạt một cái thế giới tín nhiệm. Một màn này hoàn toàn chấn kinh rồi ở đây người, cùng thông qua Internet đồng bộ vây xem toàn tinh tế mọi người. Đương lục quang xuất hiện khi bọn họ đã bị dọa choáng váng. Thẳng đến từ trong thiên địa thần minh tặng, mọi người mới hoảng hốt suy nghĩ cẩn thận, tựa hồ éo lần bệ hạ thật là được đến thần minh sủng ái. Đại tư tế thẳng tắp nhìn cổ thủy tinh, cuối cùng túi đầu che lại phiếm hồng hai mắt. Đã sớm trộm lẻn vào đế quốc bạn mở thu hồi kinh diệm ánh mắt, nhìn chằm chằm cái kia chú mục thiếu niên nhu hòa hai mắt. Tựa hồ bạn lữ của ta thật là bị thần minh yêu quý. Liền tính như thế, cũng là ta. Vươn tay cách không phát họa thiếu niên đường cong, bạn mở dư quang quét mắt kia đồng dạng bị mê hoặc phở dịu sở, u lanh hử một tiếng. Thần tích. Thật là thần tích. Đây là làm cho toàn thế giới mọi người khiến cho thần tích, không có bất luận kẻ nào có thể phản bác. Hơn nữa thần khắc ấn chỉ có thần minh mới có thể rơi xuống, ban thưởng cho hắn hướng vào song hắc. Đã từng còn lo lắng hoài nghi éo lần người. Giờ phút này rốt cuộc vô pháp nói ra lời nói tới. Éo lần bệ hạ căn bản không có vứt bỏ bọn họ. Đây là ta giải thích. Hít sâu một hơi, mặc tạp lớn tiếng tuyên bố, kế tiếp, là đế quốc đế vương đăng cơ. Ta minh bạch rất nhiều người như cũ đối ta không hiểu biết, cho nên ta nguyện ý tiếp thu các vị đề nghị. Đế quốc đăng cơ hẳn là công bằng. Cho nên, một ngày sau, đem cử hành đế vương đăng cơ tư cách tỉ thí. Lưu Vĩ Minh giờ phút này sắc mặt xanh trắng đan sen. Hắn căn bản không rõ vừa mới đã xảy ra cái gì. Này chẳng lẽ là khoa học kỹ thuật sao? Không có khả năng, thế giới này khoa học kỹ thuật căn bản không như vậy cao. Chính là thật là thần tích sao? Thật sự có thần minh? Không, sẽ không. Thực sự có thần minh nói, hắn đã sớm nhân mượn chi danh đã chịu trừng phạt. Hiện tại hắn đều khiến cho thần tích, phía trước những cái đó đồn đại giống như chê cười. Còn nói cái gì tư cách tỉ thí? Không phải nhằm vào hắn. Chương 42 tinh tế đạo tặc cướp tân nhân song hắc đế vương. Nhìn đến đứng ở trên đài phong cảnh vô hạn éo lẩn, Lưu Vĩ Minh lại cấp lại tức. Hắn phía trước còn suy đoán éo lẩn sẽ quan báo tư thủ, đem hắn cùng sư tử bại lộ đi ra ngoài, trong lòng còn âm thầm đắc ý nếu éo lẩn đem đầu mâu chỉ hướng hắn, như vậy hắn liền sẽ mất nhiều hơn được. Bởi vì bọn họ căn bản không có chứng cứ chứng minh éo lẩn vẽ tàu sự tình. Nhưng là hiện tại Lưu Vĩ Minh liền hết sức bực bội. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, làm xã hội chủ nghĩa hảo thanh niên, hắn cũng không mấy tin được là thần tích, hoài nghi là éo lần dùng cái gì thủ đoạn tạo thành như vậy một màn. Liên tính là thần tích, kia cũng là thông qua hắn mới đạt được hảo sao. Chính là hiện tại tình huống như thế nào. bị hắn vẽ tàu tiễn đi tìm được rồi thần tích sau, thế nhưng cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Trong lòng kia ti ấy nay biến mất, người này thu hoạch đến hết thảy đều là cùng hắn có quan hệ, lại hoàn toàn không có nói đến hắn. Sư tử công trước mắt cứng đờ, đối lập Lưu Vĩ Minh bực bội, hắn càng trực tiếp chảy mồ hôi lạnh. Hay là éo lần bệ hạ thật sự càng chịu thần minh sủng ái sao? Quay đầu nhìn về phía sợi tóc đen nhánh Lưu Vĩ Minh, sư tử công há miệng thở dốc. Hắn là phi thường thích Lưu Vĩ Minh, nhưng tiền đề là hắn là chân chính bị thần minh lựa chọn người. Sư tử công là đế quốc quý tộc, hắn nhìn chúng Lưu Vĩ Minh tương lai thành tựu, mới một phát không thể thu. Nhưng hiện giờ nếu là hắn áp sai rồi người, cuối cùng Lưu Vĩ Minh vẫn chưa đăng cơ, như vậy gia tộc bọn họ cùng Lưu Vĩ Minh đều là cực đại thương tổn. Cắn răng, sư tử công nắm lấy Lưu Vĩ Minh tay, thân ái, ta tin tưởng ngươi mới là bị thần minh lựa chọn, eo lần bệ hạ cũng không như ngươi. Ân, không quan hệ, ta cũng không để ý là ta bỗng nhiên dừng ở thế giới này khiến cho hoảng loạn, chỉ cần ta cùng trong lòng ta người quá đến hạnh phúc thì tốt rồi. Lưu Vĩ Minh trước mắt đại nghĩa, biểu tình thoải mái. Trong lòng lại lột bột một tiếng, hắn vừa mới nói chính là eo lần bệ hạ, mà không phải eo lần sao. Thân ái ta hiểu được. Hôn hạ Lưu Vĩ Minh cánh ngôi, sư tử công tâm như trên dạng dùng mình. Phía trước không thể hiểu được lầm vào Lưu Vĩ Minh tình yêu chung không thể tự kiềm chế, thậm chí bỏ qua rất nhiều. Hiện tại bỗng nhiên nhìn thấy mạc tạp thân tích, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh, có lẽ hắn lúc trước liền tư tưởng cố chấp. Lưu Vĩ Minh nhất cử nhất động cho hắn nồng hậu thần minh sủng nhi cảm giác, nhưng là cẩn thận tư tưởng tới, sư tử lại phát hiện nàng tựa hồ trước nay đều không có thừa nhận quá. Như vậy hay không là bởi vì hắn lúc trước quá mức mù quáng ảo giác? Nếu chân chính thần minh sủng nhi là éo lần nói, cả người toát ra mồ hôi lạnh, sư tử vọc đặc tần kinh hách không thôi. Ánh mắt nhịn không được nhìn về phía yểu điệu bất phàm mạc tạp, tựa hồ hắn phía trước vẫn luôn bị dục vọng che mắt hai mắt. Ghé mắt quét mắt mắt lộ ra lo lắng Lưu Vĩ Minh, chậm rãi trầm con người. Làm sao vậy? Lưu Vĩ Minh phát hiện vọc đặc ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm chính mình, nhịn không được dò hỏi. Trong mắt bay nhanh xẹt qua một tia ám mang. Mạc tạp cười nhìn xuống dân chúng, giơ lên một bàn tay. Này thần bia đem cung phụng với thần điện trung, nhưng ba ngày tế bái. Lời nói vừa ra, mấy vạn nhân dân liền xôn xao lên, bọn họ trừng lớn hai mắt nhìn cao cao tại thượng thiếu niên, hắn thật sự rất mỹ lệ, đồng dạng trên người cao quý khí chất hoàn toàn thuyết phục ở đây quần chúng. Ngao! Eo lần bệ hạ! Eo lần bệ hạ! Không biết là ai ban đầu giống lên một giọng nói, theo sau toàn bộ thiên địa đều vang vọng eo lần tên. Kia chứa đầy kích động cùng chờ đợi hò hét trung tràn ngập mọi người đối hắn duy trì cùng sùng bái. Đám đông nhìn chăm chú hạ, không người lại hoài nghi éo lần tùy hứng, càng không có người kể ra đã từng bất mãn. Phần 56. Hiện tại tràn ngập ở mọi người trong lòng chỉ có nồng hậu vui sướng cùng có chung vinh dự. Đây là bọn họ đế quốc vương giả. Là bọn họ tinh thần cây trụ. Hiện tại hắn đã trở lại, càng cho bọn hắn mang đến truyền thuyết cùng thần tích. Có thể chính mắt chứng kiến thần minh ý chí rớt xuống thật là tam sinh hữu hạnh. Không ít người từ bắt đầu bất mãn cùng hoài nghi đến thỏa mãn, bất quá dùng ngắn ngủn nửa giờ. Những cái đó nguyên bản trần chờ hay không duy trì Lưu Vĩ Minh người tắc kiên định tín nhiệm, phía chính phủ cũng không sai. Lưu Vĩ Minh có lẽ là thần sử, nhưng chân chính bị lựa chọn lại là éo lần bệ hạ. Đạt được thần minh thừa nhận thần địa, không ai có thể đủ phản bác hắn danh chính ngôn thuận. Éo lần bệ hạ là chúng ta kiêu ngạo. Chỉ cần có hắn ở, thần minh đó là yêu quý chúng ta. Không sai. Éo lần bệ hạ, chúng ta duy trì ngài. Thỉnh ngài đăng cơ. Thỉnh ngài tiếp tục giữ gìn đế quốc hòa bình. Éo lần bệ hạ, ngài không cần tiến hành tỉ thí, ngài là thuần khiết huyết thống đế vương người được chọn. Không ai có thể đủ thay thế ngài a. Không ít trung thành người kể ra nội tâm kích động, thậm chí quên mất liền ở hiện trường còn có mặt khác một người song hắc. Liền ở ngày hôm qua vị này song hắc còn thanh danh vang dội, bị dự vì từ trước tới nay nhất tôn quý song hắc điện hạ. Nhưng là hôm nay thần tích hoàn toàn điên đảo hắn phía trước dựa vào thần minh ý chí xây thần thánh hình tượng. Không người không khẳng định Lưu Vĩ Minh thực tôn quý. Nhưng là hắn cũng không có giống như ẻo lần bệ hạ như vậy khiến cho thần tích ra. Cho nên rốt cuộc ai mới là chân chính sủng nhi còn dùng nói sao? Chưa thấy được ẻo lần bệ hạ đều đạt được đến từ thần minh thần ấn sao? Lưu Vĩ Minh nghe được có người tuyên dương duy trì ẻo lần, càng dùng ngôn ngữ biểu đạt sẽ không lựa chọn mặt khác giả mạo người khi, hắn nắm chặt nắm tay. Hao hết tâm tư lâu như vậy, chỉ là vài phút liền hoàn toàn bị phiên bản. Đã từng cho rằng thế giới này ngu chung mù quáng sùng bái thần minh mọi người thực hảo lừa dối. Giờ phút này hắn mới hiểu được đúng là này đó hảo lừa dối người, đương nhìn thấy ẻo lần khiến cho mê chi hình ảnh mới có thể như thế chấn động. Cơ quan tính tẫn, Lưu Vĩ Minh lại hoàn toàn trở thành làm nền. Trên mạng phía trước cỡ nào tôn sùng hắn, hiện tại hắn liền có bao nhiêu xấu hổ. Đứng ở chỗ này, hắn tựa hồ giống như cái chê cười giống nhau, mọi người xem hắn ánh mắt đều nhiều chút cái gì. Sư tử đem hắn đẩy hướng cao phong, thanh danh hiền hách. Càng là hy vọng thông qua công bằng quyết đấu làm hắn đạt được đăng cơ cơ hội. Nhưng là hiện tại toàn bộ đều là chê cười. Hắn lần đầu minh bạch thế giới này căn bản không cần công bằng, chỉ cần có được thần minh che chở, liền tính hắn ưu thế lại đại như cũ vô dụng. Bởi vì đây là cái thần quyền tối thượng thế giới. Lưu Vĩ Minh lần đầu như thế thống hận cái này đáng chết văn minh thế giới. Giờ phút này Lưu Vĩ Minh hoàn toàn xấu hổ, ngày mai tỉ thí liền tính hắn không nghĩ tham gia cũng bị đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió. Hắn nếu là thắng lợi còn lại là đối thần quyền khiêu khích, nếu là thua, kia hắn nỗ lực nhiều năm như vậy có ích lợi gì đồ. Hơn nữa càng quan trọng là hắn tham gia ngày mai tỉ thí, hoàn toàn tốn công vô ích sự tình, mọi người sẽ cho rằng éo lần nhân tử, lại sẽ đối hắn chỉ trỏ trỏ, am phúng hắn không biết tự lượng sức mình. Cắn môi, Lưu Vĩ Minh mau khí điên rồi. Hắn điên cuồng muốn nói cho đại gia, không cần tin tưởng éo lần, hắn dùng thủ đoạn. Chính là lại không cách nào nói ra bất luận cái gì lời nói. Tiết hầu giống như nghẹn họng hạch đào hoàn toàn thất thanh. Lúc trước hắn lời thề son sắt cười nhạo thế giới này thiểu năng trí tuệ thần quyền. Mặc tạp ghé mắt quét mắt Lưu Vĩ Minh, đối diện khi lộ ra ý vị thâm trường tươi cười, nháy mắt làm Lưu Vĩ Minh run rẩy một chút. Kia như lang tựa hổ huyết tinh tươi cười hoàn toàn dọa sợ Lưu Vĩ Minh, bất quá là đối diện một giây, hắn đã mồ hôi lạnh ròng ròng, giống như bị phệ người yêu quái theo dõi sợ hãi cảm ngập đầu mà đến. Hắn không phải eo lần. Lưu Vĩ Minh hoảng sợ phát hiện chân chính sự thật. Hắn sẽ trả thù hắn sao? Không, không được. Trước hết cần xuống tay vì cường. Ngày mai liền tính thanh danh sẽ xuất hiện bóng ma, nhưng là lại là hắn phản kích một lần cơ hội, chỉ cần hắn thắng được, liền có quyền lên tiếng, có thể đem mạc tạp ngụy trang bại lộ ra tới. Hơn nữa, hắn là chính tông hoa quốc người, vẫn là tiếng trung hệ. Ở chỗ này không có người sẽ so với hắn càng hiểu biết hán ngữ bác đại tinh thâm. Mạc tạp mang cho con dân giải thích quá mức khiếp sợ. Cách Internet vây xem người thậm chí sinh ra hối hận cảm xúc tới, bọn họ không có thể chính mắt chứng kiến thần tích ra đời. Ở mọi người như cũ đắm chìm ở phấn khởi cùng không dám tin tưởng cảm xúc khi, Mạc Tạp đã rời đi. Mà kia cái thần bia cũng bị thật cẩn thận lại cung kính đưa vào thần điện thích đáng cung phụng lên. Tuy rằng này cái thần bia là cung phụng ở thần điện, nhưng là nhiều ít hiểu được thần thánh chữ viết tư tế đều minh bạch, này cái thần bia là thần minh đưa cho Mạc Tạp, là độc thuộc về éo lần bệ hạ. Có thể cung người chiêm ngưỡng cùng tới gần. Đã là eo lần nhân tử. Liên tính hắn cất chứa lên không cho bất luận kẻ nào cúng bái cũng không có người có tư cách phản đối. Phía trước phản đối Mạc Tạp mấy cái tư tế hai mặt nhìn nhau, hai mắt toát ra dày đặc bất an. Bọn họ đã phạm tội, xúc phạm thần minh uy nghiêm. Nếu là eo lần bệ hạ truy cứu lên, bọn họ thậm chí sẽ mất đi tư tế thân phận, bị bắt rời đi thần điện trở thành tội nhân. Mạc Tạp đi tuốt đằng trước, đó là đại tư tế cũng cực kỳ phối hợp chầm hắn nửa bước. Lưu Vĩ Minh ở một khắc sườn. Cực kỳ xấu hổ lại chỉ có thể căng ra đầu đi theo. Mạc Tạp một M78 thân cao ở hiện đại cũng là cực kỳ đỉnh bạn, nhưng là ở thú nhân thế giới liền thập phần không đủ nhìn, hắn thậm chí có vẻ thập phần nhỏ xinh. Nhưng chính là như vậy cái gầy yếu thân thể, lại không người dám lướt qua hắn đi mau vài bước. Hắn nện bước cũng không lớn lại cực kỳ kiên định, cả người quanh quẩn nhìn không thấu cao thâm khó đoán, nhất tần nhất tiêu gian nhìn như uy nghiêm rồi lại tựa hồ ở mỉm cười. Tư tế chung vẫn luôn tin tưởng vững chắc eo lần thần sùng thân phận tư tế vẻ mặt vui mừng cùng sung sướng, biểu tình càng vì cẩn thận, tôn trọng thần sắc buộc lộ ra ngoài. Mấy cái đã từng trần chờ lại vây xem tư tế âm thầm trà lau cái chán, may mắn bọn họ không có đối eo lần bệ hạ hoàn toàn mất đi tín nhiệm. Đi vào đại điện, Mạc Tạp đứng ở thủ vị, đống nhiên xoay người. Vừa mới hồi trình tuy rằng ngắn ngủi, nhưng là mọi người cũng đã theo bản năng phục tùng Mạc Tạp. Mà đi đường trình tự cũng tỏ rõ hắn tôn quý, thừa nhận Mạc Tạp đế vương tư cách. Những cái đó bất an người tuy rằng trần chờ lại cũng không tại đây một lát phản đối, cũng an tính đi theo đại tư tế phía sau, cam chịu Mạc Tạp thân phận. Ở đây người đều minh bạch, trừ phi Mạc Tạp xuất hiện ngoài ý muốn, liền tính ngày mai hắn thua thi đấu, hắn như cũ là thần minh sùng nhi, là đế quốc vương giả. Có thể thông linh song hắc có tư cách trở thành đế vương, nếu là thần minh sùng nhi tắc nhất định là đế vương. Khinh phiêu phiêu tầm mắt nhìn chung quanh một vòng nhi, bị Mạc Tạp nhìn chăm chú tư tế theo bản năng căng thẳng thân thể. Ưỡn ngực ngẩng đầu giống như nhìn thấy thủ trưởng giống nhau. Ở thần tích lúc sau, Mạc Tạp thân phận sớm đã bất đồng di vãng. Liên tính éo lần niên cấp nhẹ nhất, này đó đều là chứng kiến hắn lớn lên thúc thúc bá bá, nhưng là éo lần lại có thể ở nháy mắt khống chế bọn họ vận mệnh. Tầm mắt đảo qua biểu tình khác nhau tư tế, Mạc Tạp khỏe môi treo lên ý cười, các vị tư tế thúc thúc bá bá, không biết éo lần giải thích hay không có thể đạt được các vị tha thứ. Đương nhiên, lúc này cùng như chuột thấy mèo vậy, ai dám phản bác? Cười gật đầu. Mạc Tạp túc mục nói, thần minh đại nhân như cũ ái chúng ta, cho nên các vị tư tế đại nhân, thỉnh tiếp tục nhiệt tình yêu thương đế quốc, tùy ta cùng nhau bảo hộ chúng ta quốc gia. Là, eo lần bệ hạ. Đại tư tế ánh mắt hơi lóe, cái thứ nhất tỏ thái độ. Tuy rằng chỉ là cung kính con người, cũng đã là thập phần trang nghiêm lễ nghi. Vĩ Minh, ngày mai làm chúng ta cùng nhau cố lên. Vừa lòng gật đầu, Mạc Tạp nhìn về phía Lưu Vĩ Minh, cười thân thiết. Thật là rất muốn xé lạn này trương gương mặt tươi cười. Lưu Vĩ Minh trong lòng thầm hận, nhưng tại đây loại trường hợp hắn như thế nào phản bác. Kéo lần, ngươi biết ta cũng không muốn đế vương vị trí. Lời nói còn chưa nói xong đã bị Mạc Tạp bay nhanh tiếp nhận lời nói cha. Ta minh bạch. Yên tâm đi. Ta cũng sẽ không tha thủy. Mạc Tạp chớp chớp mắt, ta biết ngươi cũng nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Mẹ nó, liền tính hắn là cái loại này ý tưởng, cũng căn bản không tính toán như vậy nói. Cái này đáng chết ra hỏa. Lưu Vĩ Minh bị tiếp lời nói muốn phản bác khi, eo lần cũng đã cùng đại tư tế nói chuyện, hắn vẫn luôn duy trì ưu nhã hình tượng, vô pháp xen mồm, giờ phút này lại mua dây buộc mình. Không có cơ hội giải thích, cái này làm cho người thấy thế nào hắn. Nhưng cũng là bởi vì hình tượng, hắn căn bản không thể không lễ phép chen vào nói. Hắn nghẹn khẩu khí tính toán chờ eo lần cùng đại tư tế nói xong lời nói, đem sự tình giảng minh bạch. Nhưng mà Mạc Tạp lại lần nữa ngoài dự đoán, trực tiếp tuyên bố tan, liền dùng cùng đại tư tế thương thảo đế quốc vấn đề xoay người rời đi. Kia lời lẽ chính đáng bộ dáng căn bản không cho hắn một chút cơ hội. Liền tính hắn hiện tại đuổi theo đi giải thích có ích lợi gì đồ. Người xem đều rời đi, căn bản không có người có thể cho hắn làm chứng. Lưu Vĩ Minh ở tiếng Trung hệ cũng coi như nổi tiếng, ngôn ngữ tổ chức thượng cũng không kém, chính là hắn lại không cách nào cùng hoàn toàn khống chế không khí Mạc Tạp đánh đồng. Một cái còn chưa nhập xã hội thanh niên cùng một cái thường xuyên cùng hôn đả nam thần đánh du kích chiến virus, căn bản không thể nào tương đối. Lôi kéo đại tư tế còn chưa đi đến hội nghị thiên thính, liền bị ạ đảm chặn đường đi. Đại tư tế nhìn nhìn quần áo phá lệ hoa lệ ạ đảm, lại tinh tế đánh giá hắn nắm trong tay màu đỏ hoa hồng, âm thầm cười hạ liền xưng chính mình mệt mỏi đi trước rời đi, chỉ cần lưu lại Mạc Tạp cùng ạ đảm đối diện. Ạ đảm đại ca. Mạc Tạp vô tội nháy mắt. Trong lòng lại dại ra phun tảo. Hắn có làm ra câu động tác sao? Tiểu mầm thở dài một tiếng, chủ nhân. Ngại nhưng đừng quên đây là thú nhân thế giới. Thú nhân đều là một đám xúc động mà nhiệt huyết ra hỏa, ở các thế giới khác chỉ là nhàn nhạt hữu hảo, ở chỗ này lại khả năng sẽ bị trở thành dụ hoặc. Chần chờ một giây, Mạc Tạp ngửa đầu vấn an, ngươi là có chuyện gì sao? Yêu cầu ta giúp ngươi cái gì sao? Kéo lần. Ta lần này đến mang hẳn phải chết quyết tâm. Ân. Mạc Tạp ánh mắt lộ ra vài phần lo lắng. Ả đàm đại ca là sinh bệnh sao? Ha ha, đương nhiên không phải. Ả đàm đem trong tay hoa đặt ở Mạc Tạp trong lòng ngực. Hắn cúi đầu mãn mục lưu tình, ta tưởng có lẽ ta có thể tranh thủ một chút. Ân. Mạc Tạp chớp chớp mắt, tựa hồ hoàn toàn không rõ. Ả đàm cười vô vô Mạc Tạp đầu, kéo lần, ta có thể trở thành ngươi người theo đuổi sao? Người theo đuổi. Kinh hô một tiếng, Mạc Tạp chân sau một bước, nhìn chằm chằm Ả đàm lộ ra kinh ngạc mà thận trọng biểu tình. Ân. Ta sẽ không làm ngươi khó xử, chỉ là cho ta một cái theo đuổi ngươi tư cách. Mạc Tạp nhìn chằm chằm ạ đạm vài giây, tầm mắt từ kinh ngạc đến trầm mặc. Cuối cùng hắn cúi đầu dùng sức lắc lắc. Thực xin lỗi. Ạ đạm đại ca. Ta không được sao. Hắn không ngại thiếu niên đã từng. Hắn nguyện ý vì hắn vuốt phẳng hết thể đau xót. Ạ đạm đại ca, ta thật cao hứng các ngươi không chán ghét ta. Nhưng là ta vô pháp tiếp thu các ngươi cảm tình. Mạc Tạp đột nhiên ngẩng đầu, nghiêm túc trả lời. Bởi vì cảm tình là vô pháp lừa gạt chính mình. Không được a. Ả đảm thật sâu chăm chú nhìn Mạc Tạp, cuối cùng thở dài một tiếng, cười khổ nói, ta quả nhiên không được. Bất quá ngươi nói các ngươi, chẳng lẽ phở ghi sờ ra hỏa kia cũng? Nô. No. Là sao? Ai, ta này xem như thất tình sao? Ả đảm so với phở ghi sờ muốn tiêu sái chút, bản thân tính tình cũng càng làm càn. Cho nên hắn tuy rằng như cũ có chút hề hoài, lại không có quá mức thống khổ. Tựa hồ hắn đã sớm làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị. Mạc Tạp ngửa đầu, nhéo bó hoa tay nắm chặt, chúng ta, vẫn là bằng hữu sao. Ả đạm biểu tình ngẩn ra, đông chốc bật cười, hắn vô vô Mạc Tạp đầu, đúng vậy. Chúng ta như cũng là bằng hữu. Ân. Nhấp môi thẹn thùng cười một cái, Mạc Tạp hai mắt tinh lượng. Thật là quá đáng yêu. Ả đạm nhịn không được che mặt. Cái này tiểu giống cái cũng quá không tự giác, biết rõ trước mặt là đối hắn có ý đồ giống được còn như vậy không cảnh giác tâm. Liên như vậy tín nhiệm hắn sẽ không thương tổn hắn sao? Tư cập này, ạ đạm bỗng nhiên nghĩ đến có phải hay không cái kia thương tổn éo lần giống được cũng là loại này tâm tình. Bỗng nhiên có chút lý giải cái kia giống được cảm giác. Như vậy, ngày mai cố lên, éo lần, ta bệ hạ. Ạ đạm gục đầu xuống, nửa quỳ trên mặt đất tựa hồ ở tuyên thệ chính mình nguyện trung thành. Ạ đạm đại ca. Đúng vậy, là đại ca. Về sau hắn cũng chỉ là đại ca. Ạ Đạm âm thầm người mải. Ạ Đạm lại vì Mạc Tạp cố lên cổ vũ vài cái, mới xoay người rời đi. Kia thân hình tựa hồ có vài phần suy sụp. Nghiêng nghiêng đầu, Mạc Tạp đi vào cung điện, mới vừa tiến vào liền cảm thấy một đạo sắc bén công kích từ sau đầu tập kích mà đến. Con ngươi dùng mình, Mạc Tạp nghiêng người trong tay bỗng nhiên xuất hiện một quả đoạn truy thủ. Lạnh lẽo hàn quang chợt lóe, lại len ken một tiếng, truy thủ rơi trên mặt đất. Đồng dạng bị ném đi còn có Mạc Tạp. Quỳ dạp trên mặt đất, Mạc Tạp vẫn chưa cảm thấy đau đớn, lại như cũ kinh kêu lên một tiếng. Sau cổ đống chốc truyền đến một trận đau đớn, tùy theo mà đến chính là quen thuộc buộc chặt. Thủ đoạn lại lần nữa bị trói buộc, Mạc Tạp đầu dơ lên giấy rùa hạ, phóng môi bị từ sau che lại, vành thai là ướt nóng môi. Đôi mắt như cũ là dùng mảnh vải che khuất tầm mắt. Bị nhéo cằm nghiêng đầu, nên đón thô lỗ lại cuồng nhiệt ướt hôn. Phần 57. Cung điện mặt đất là mềm mại mà rắn chắc thảm, cho nên cũng không lạnh. Đại điện cánh cửa nhắm chặt, ngăn cản trụ ánh mặt trời có vẻ có chút tối tăm. Đó là tại đây loại tản ra suy sút hơi thở hoàn cảnh hạ, tựa hồ là xem sướng đầm địa vận động xuất hiện. Chờ mông lung ánh nắng trở nên quất hoàng sắc, đại điện tiếng vang mới biến mất. Mạc Tạp bò trên mặt đất thảm thượng, cái trán tẩm ướt gương mặt từng đỏ. Phiếm hơi nước con ngươi lánh liếc một bên đầu sỏ gây tội. Hừ, thân ái, ngươi là thuộc về ta. Thân thiếu niên cái trán, bạn mở tầm mắt tràn ngập độc chiếm dục. Hắn bắt quá Mạc Tạp gắt gao ôm vào trong ngực, trong giọng nói tràn ngập vài phần chua xót, vừa mới ngươi cùng mặt khác giống được vừa nói vừa cười. Hắn hướng ngươi thông báo ngươi còn đối hắn như vậy ôn nhu, không hung hăng tấu chết hắn. Ta thực không vui. Ngăn cản mặt khác giống được tới gần, chẳng lẽ không phải ngươi trách nhiệm sao? Mạc Tạp trên cao nhìn xuống cười liếc, tươi cười mỹ lệ tràn ngập dụ hoặc, ta ngăn cản không được đâu. Ta trong mắt nhìn đến chỉ có ngươi. Hoàn toàn là yêu tình a. Dưới tình huống như vậy, bị người thương như thế thông báo, Phản Mở căn bản không có sức chống cự. Nhìn đến ái nhân lộ ra nhàn nhạt làm càn tươi cười, Phản Mở trái tim bùm bùm loạn nhảy, cơ hồ sắp nhảy ra ngực. Bảo bối của hắn thật sự là quá mê người. Trong đại điện nhiệt độ không khí lại lần nữa bò lên, thẳng đến nguyệt lên cây sao, đại điện mới hoàn toàn tiến vào tình trạng ý thiếp giai đoạn. Cái kia Lưu Vĩ Minh là hãm hại người của ngươi. Phản Mở một bên vì bạn lữ mát xa một bên dò hỏi. Ân. Mặc Tạp lười biếng rửa nóng bỏng ngực, có chút mơ màng sắp ngủ. Kia có cái gì yêu cầu cùng ta nói? Dừng một chút, Phản Mở lại lần nữa nói rõ, chỉ có thể tìm ta một cái giống được. Suy. Mạc Tạp vẫn chưa trả lời, chỉ lôi kéo Phản Mở đầu tóc tún tới đối với miệng cắn một ngụm. Phản Mở mắt mang ý cười, thập phần hưởng thụ Mạc Tạp loại này trực tiếp trấn an thủ đoạn. Trên thực tế, hắn thật là giấm một ngày. Sáng sớm hắn liền rình coi nhà mình giống cái tới, nghe hắn kể ra chuyện của hắn Phản Mở trong lòng đắc ý nhưng là hắn lại bực bội có người nhớ thương người của hắn. Buổi chiều nguyên bản bảo một lòng rung động tới rồi, liền tưởng cùng Mạc Tạp ôn tồn hạ. Lại. Không. Tưởng. Đến. Hắn lại lần nữa chính mắt thấy nhà mình ái nhân bị cáo bạch, là cái giống được liền sẽ phẫn nộ. Hắn lén lút đem Ạ Đảm phi thuyền phế đi, cũng nói cho thuộc hạ nhiều cấp Ạ Đảm cùng phở cái sở gia tộc thêm chút là thú. Một khắc mặt trộm tiềm tàng ở Mạc Tạp đại điện trung, chờ đợi hắn thiếu niên tới gần. Quen thuộc mê người hơi thở đâm vào cái mũi, áp lực một ngày vạn mở rốt cuộc không chịu nổi. Trừ bỏ ái nhân bị thế nhân ái mộ, bị người tôn kính ghen tuông, còn có kia hai cái giống được ghen tuông. Càng có tự hào bạn lữ nhà mình tiểu tâm tư. Hết thể ngưng tụ ở bên nhau, bạn mở liền vươn tội ác tay. Bảo bối nhu nhược lại nhiệt tình bộ dáng quá mê người, bạn mở quá thích phụ trợ cực kỳ xinh đẹp giống cái. Thiên đã bắt đầu tối, chính ôn tồn bạn mở lại đen mặt. Ai tới? Hoán giận xử lý hảo tự ra bạn lữ, bạn mở mặc tốt quần áo che lấp thân hình, ánh mắt âm trầm sâm nhìn chằm chằm kia thông báo sau tiến vào giống được. Thần gia sư tử. Mạc Tạp hai mắt lập lòe, dựa nghiêng trên giường nệm thượng, tầm mắt lười biếng đảo qua, có việc gì thế? Bệ hạ, vẫn luôn chưa kịp bái phòng ngài. Ta nghe nói ngài thích hoa điêu. Sư tử đem lễ vật trân trọng đưa lên. Nga. Thanh âm mang theo tình sự sâu khàn khàn, Mạc Tạp nhất cử nhất động đều hàm chứa mỹ thái. Làm vốn là vâng theo dục vọng sư tử xem thẳng mắt, càng lệnh tránh ở góc bàn mở thanh hát mặt. Cảm ơn ngươi. Hẳn là hẳn là. Bệ hạ, ngày mai cố lên. Tần gia nguyện ý duy trì ngài. Là sao? Đúng vậy bệ hạ. Tần gia tất nhiên sẽ vì ngài vì đế quốc cúc cung tận tụy vội vàng biểu đạt trung tâm. Sư tử muốn lại kể ra khi, lại bị Mạc Tạp hàm xuân mị nhãn kinh diễm. Tựa hồ trước mắt người bị thần minh lựa chọn cũng là có lý do. Như vậy cảm ơn tần gia. Trời tối rồi. Nga, đúng đúng đúng. Trời tối rồi, ta đây liền rời đi. Bệ hạ xin bảo trọng thân thể. Rốt cuộc một cái giống được quá muộn ở chỗ này thực không tôn trọng người. Sư tử là tới kỳ hảo, nhưng không tính toán bị ghi hận. Thật sâu nhìn mắt xinh đẹp song hắc, sư tử xoay người rời đi, trong lòng có chút dị động. Thân thể bị từ sau ôm chặt lấy, Mạc Tạp cười lạnh một tiếng, tường đầu thảo, xem Lưu Vĩ Minh đại thế đã mất liền chạy tới nơi này. Lưu Vĩ Minh biết có lẽ sẽ không vui vẻ. Ta nhớ rõ ta kia bằng hưu vẫn luôn muốn hoa điêu. Thân ái, ngươi có điểm hư. Bất quá ta thực chán ghét nam nhân kia xem người tầm mắt. Hôn môi thiếu niên mi mắt, bạn mở ở Mạc Tạp không nhìn thấy góc độ, tầm mắt phiếm chút thí thị huyết hung ác. Chương 43 tinh tế đạo tặc cướp tân nhân song hắc đế vương. Bạn mở nhưng không cho rằng công nhận tính dục cuồng thịnh sư tử vứt bỏ Lưu Vĩ Minh. Bất quá là bên kia phúc lợi đều không nghĩ từ bỏ, muốn chiếm Lưu Vĩ Minh tiện nghi, rồi lại nhớ thương cơ hồ xác định vì đế vương Mạc Tạp. So với tường đầu thảo, này sư tử ghê tầm nhiều. Vươn ra ngón tay chọc chọc độc đáo hương vị hương hương, Mạc Tạp tươi cười thâm thúy. Mất nhiều hơn được. Quay đầu, cắn nam nhân cằm. Để lại cái nhạt nhẽo dấu vết sau, lại nhẹ nhàng liếm láp. Tiểu thuyết trung sư tử công tuy rằng là trước hết trở thành Lưu Vĩ Minh chính công, lại hậu kỳ bởi vì tính sự không hài hòa mà xuất hiện gặp hiễng. Hai người dùng mình công phu, công cũng hoa tâm tìm mặt khác bạn giường, chịu cũng tiếp nhận rồi mặt khác hai cái tiểu công mãnh liệt theo đuổi. Thẳng đến sư tử công nhìn đến cùng mặt khác giống được tình trạng ý thiếp chịu khi, mới đau lòng như ở trong ngộng mới tỉnh. Lại quay đầu muốn đạt được Lưu Vĩ Minh yêu say đắm khi, cũng đã bị mặt khác công sấn hư mà vào. Nếu sư tử công đã có trôi nổi tâm, Mạc Tạp không ngại quạt gió thêm tuổi. Lưu Vĩ Minh cướp đi phở cơ sở cố nhiên có nguyên chủ không biết cố gắng nguyên nhân, còn có một bộ phận là bởi vì Lưu Vĩ Minh cố ý trương hiển hắn săn sóc, âm thầm cấp tùy hứng nguyên chủ rơi xuống bây dập, châm ngòi ly gián. Tiểu thuyết trung phở cơ sở làm bạch hổ công đối éo lẩn chỉ là không kiên nhẫn trách nhiệm, trong hiện thực, Lưu Vĩ Minh hiện tại muốn công lược phở cơ sở liền thập phần khó khăn. Suy nghĩ cái gì? Bạn mở từ sau nắm lấy Mạc Tạp thủ đoạn, gắt gao khống chế trong ngực trung, bà bối, ở ta trong lòng ngực chỉ có thể tưởng ta. Đừng nói giống như không ở cùng nhau liền có thể tùy ý làm bậy. Đương nhiên ta éo lẩn, ngươi có thể tùy ý làm bậy. Đâm thủng thiên ta cũng bồi ngươi. Bạn mở hôn môi Mạc Tạp lược mẫn cảm nhĩ sau, tiền đề thân là ta giống cái. Đừng giống cái kêu, tiểu tâm ta tấu ngươi. Mạc Tạp giẫm bạn mở một chân. Than thở sau, bạn mở cánh tay khấu khẩn, hảo đi, ngươi yêu cầu ta đều sẽ thỏa mãn, ta éo lẩn bậy hạ. Có phải hay không cho ta điểm khen thưởng? Khen thưởng. Chỉ vào trên cổ tay nhàn nhạt vệt đỏ, Mạc Tạp mắt trợn trắng, này còn chưa đủ. Nô. Kỳ thật ta tưởng vẫn luôn cột lấy, hoặc là dùng xích sắt đem ngươi vĩnh viễn khấu ở phòng tối chung, mỗi ngày ngươi hai mắt chính là ta. Bạn mở thập phần đáng tiếc sờ sờ Mạc Tạp mắt cá chân, vuốt ve hơi lạnh ngón chân. Mạc Tạp trầm mặc vài giây, hoàn toàn hết trô nói rồi. Liên tính thay đổi thế giới, ký ức toàn bộ cách thức hóa, nam thần như cũ đối phòng tối tở lay nhớ mãi không quên. Gia hỏa này rốt cuộc chấp niệm bao sâu, có bao nhiêu muốn đem hắn nuốt lại. Hơn nữa mỗi một lần đề nghị đều là mặt trái cổ chân bị nhéo. Nam thần kia hướng tới lại có thể tích ánh mắt hoàn toàn lộ rõ. Nhi tấn tư ma thẳng đến rạng sáng hai người mới đã ngủ say. Một khắc mặt vừa mới xã giao trở lại chỗ ở sư tử vọc đặc nhìn thấy trên giường song hắc giống cái liền từng đợt nhiệt ý dâng lên, nghĩ đến ở quán ba bị những cái đó bình dân giống cái khiêu khích dục vọng còn chưa thư giải, hắn cũng không quản Lưu Vĩ Minh hay không ngủ say. Đột nhiên nhào lên đi lại cắn lại thân. A, ngươi làm gì? Đống nhiên bừng tỉnh, Lưu Vĩ Minh chống đẩy. Ngươi A. Vọng đặc liếm liếm môi, bảo bối tưởng ta sao? Ta chính là suy nghĩ ngươi một ngày đâu. Chờ một chút. Một cổ dày đặc lại quen thuộc hương khí chui vào cái mũi, Lưu Vĩ Minh sắc mặt đại biến, vội kịch liệt dây rùa lên. Trong mắt xuất hiện một tia không vui, sư tử vọng đặc tận lực bảo trì mỉm cười, bảo bối chờ không được, chúng ta trước tới sảng một sảng lại nói. Chờ hạ. Trên người của ngươi kia cổ mùi hương hảo gây mũi, ngươi phía trước đi nơi nào? Lưu Vĩ Minh trong lòng chấn động, cái này hương vị chỉ có thần điện ẻo lần bệ hạ sẽ sử dụng. Đống nhiên nhớ tới ban ngày Mạc Tạp xem hắn ý vị thâm trường tầm mắt. Kia không có hảo ý ánh mắt chẳng lẽ là bởi vì vọc đặc. Loại này huân hương thập phần thần kỳ, giống được khíu giác nhanh nhạy lại nghe không đến, chỉ có giống cái mới có thể đủ nghe được đến. Năm đó cái này huân hương cũng là nào đó giống cái nghi kỵ chính mình giống được cái nhân mà sáng tạo. Cuối cùng kết quả là hiểu lầm giải trừ, huân hương lại có cái có ý nghĩa tên gọi đính ước. Mùi hương. Vọng đặc ngẩn ra, chột dạ dùng sức ngửi ngửi quần áo, chỉ ngửi được quán ba kia thối nát mùi rượu cùng dung chi tục phấn hương vị. Tâm tình đại định vọng đặc lộ ra vài phần nụ cười dâm đãng, bảo bối có phải hay không ghen tị. Ta phía trước vẫn luôn ở quán ba nói sinh ý à, ngươi cũng biết những cái đó hợp tác giả tính tình đều rất kỳ quái. Nhiễm bọn họ hơi thở. Chỉ là quán ba. Đấy lòng lộ bột một tiếng. Lưu Vĩ Minh nhịn không được hỏi lại, tay chặt chẽ nắm chặt khởi. Không cần lừa gạt hắn. Quán ba mới sẽ không có như vậy thần kỳ hơi thở. Thanh hương lại liêu nhân, trên đời này chỉ có đại tư tế cùng ẻo lần có được hân hương. Liên tính là hắn đều không có. Vọc đặc trong lòng trột dạ, trên mặt không hiện. Như cũ cười thập phần khéo léo cùng chấn định, hắn hôn hôn Lưu Vĩ Minh cái chán, bảo bối, ngươi hôm nay cũng thật nhiệt tình, ngươi như vậy để ý ta ta nhất định cả đời yêu quý ngươi. Bất quá hoài nghi ngươi giống được liền không hảo. Ta cũng chỉ đi quán ba nói sinh ý a bảo bối đừng nóng giận, ta không chạm vào bất luận kẻ nào. Trong lòng ta chỉ có ngươi. Lưu Vĩ Minh đồng tử sậu súc, đối diện giống được nghiêm trang lừa gạt hắn. Đáy lòng thấu xương lạnh lẽo, hắn ngốc lăng lăng nhìn sư tử, người nam nhân này là hắn cho rằng sẽ yêu hắn cả đời, chính là ở hắn bất an khi lại dùng nói sinh ý lấy cơ qua loa lấy lệ hắn. Hắn là bị phản bội đi. Như vậy, hiện tại làm ta thân thân đi. Tràn ra một tia nóng nảy, vọc đặc đống nhiên phát gục Lưu Vĩ Minh. Phản ứng lại đây Lưu Vĩ Minh chịu đựng trong lòng đau đớn, dùng sức đẩy ra vọc đặc, làm ta bình tĩnh một chút. Hôm nay ta không muốn làm. Bảo bối ngươi làm sao vậy? Ngươi hôm nay rất kỳ quái a. Không có gì. Ngày mai nếu ta không có thắng lợi, chúng ta cùng nhau rời đi nơi này hảo sao? Lưu Vĩ Minh quay người đi, dùng sức nắm chặt nắm tay. Đây là hắn cấp vọc đặc cuối cùng cơ hội. Sư tử mắt lộ không kiên nhẫn, hắn từ sau vòng lấy, nói cái gì ngốc lời nói. Vĩ Minh ngươi có phải hay không quá mệt mỏi? Gần nhất quá miễn cưỡng sao? Hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai ngươi nhất định là mỹ lệ nhất giống cái. Là sao? Ngươi đi ra ngoài, ta hiện tại không muốn cùng ngươi nói chuyện. Uy, bảo bối ngươi làm sao vậy? Như thế nào hôm nay như vậy kỳ quái? Kỳ quái không phải ta. Đi ra ngoài. Lưu Vĩ Minh trong lòng đau đớn, tự nhiên biểu tình đoán giận. Bị Lưu Vĩ Minh biểu tình dọa sợ, vọc đặc chưa bao giờ bị như thế nhăn mặt, nhất thời vô pháp phản ứng. Ở hắn trong ấn tượng, Lưu Vĩ Minh là ôn nhu lại săn sóc, có từng như thế cuồng loạn. Hắn đều đã giải thích, cũng không có phản bội hắn. Quá chuyện bé xé ra to đi. Trong đầu đống nhiên xuất hiện một vị khác song hát phong hoa tuyệt đại phong tư, vọc đặc cẩn thận nhìn chằm chằm tức giận vặn vẹo mặt Lưu Vĩ Minh. Trầm mặc vài giây, rốt cuộc xoay người đi ra ngoài. Hôm sau sáng sớm, mặc tạp thanh tỉnh khi, bạn mở sớm đã rời đi. Nhưng đầu giường lại nhiều một bộ trang phục lộng lẫy cùng một tờ giấy. Nhìn chằm chằm tờ giấy, hắn khỏe miệng lộ ra cái tươi cười. Rõ ràng là tinh tế, nam thần tựa hồ phá lệ thích viết ghi chú tờ giấy nhắn lại. Tiểu mầm đem nắm giữ tin tức báo cáo cấp mặc tạp, cũng tặng 4 chữ đánh giá, thật là cha công. Nếu không phải sư tử ích lợi cùng sắc dục hơn tâm, tiểu thuyết trung tiểu thụ cũng sẽ không cùng những người khác đi đến cùng nhau. Chỉ có thể nói vọc đặc cuối cùng chỉ có thể cùng người cùng chung ái nhân nghẹn quất, là chính hắn làm. Mặc tạp bất quá nho nhỏ thôi hóa một chút, nguyên bản hẳn là ở lúc sau mới phát sinh ngăn cách đã xuất hiện. Hôm qua quảng trường kín người hết chỗ, hôm nay liền rậm rạp không hề giới hạn. Trải qua hôm qua thần tích, mọi người lại lần nữa dâng lên an tâm. Liên tính là tinh minh xuất hiện, một cái khác tổ chức không kiêng nể gì, bọn họ cũng là có được thần minh bảo hộ. Bọn họ đế vương có thể khiến cho thần minh sủng ái. Hôm nay bọn họ đi vào nơi này, một mặt là đối ẻo lần sám hối bọn họ đã từng hoài nghi, một khác mặt cũng là ôm may mắn tâm lý, có lẽ sẽ lại lần nữa nhìn thấy thần tích cũng nói không chừng. Giống như hôm nay loại này tỉ thí trong lịch sử cũng không phải không có, lại cực kỳ hiếm thấy. Thiên A, ta ngày hôm qua vẫn luôn ở lặp lại truyền phát tin ẻo lần bệ hạ tư thế oai hùng, thần tích thật sự quá mộng ảo. Liên tính là truyền phát tin 20 biến ta như cũ cảm thấy ta đang nằm mơ. Ân, ta cũng không nghĩ tới ta sẽ ở sinh thời nhìn đến thần tích. Ta dùng một ngày thời gian từ Bắc Vực đuổi lại đây chính là vì chính mắt chứng kiến ẻo lần bệ hạ mỹ lệ. Phần 58. Ta ở ngày hôm qua phía trước còn ở tự hỏi, rốt cuộc là vì cái gì ta sẽ cho rằng những người khác có thể thay thế ẻo lần bệ hạ. Ta là bị trên mạng cách nói lầm đạo, ẻo lần bệ hạ căn bản tâm hệ thiên hạ, những cái đó đã từng toát ra tới chửi bới ẻo lần bệ hạ người đều là phạm tội. Là dao động đế quốc dân tâm tội nhân. Không thể tha thứ. Ăn mặc lăn giấy mạ vàng trương bào, mặc tạp từ cực kỳ tôn quý tư tế đi theo đi vào thần điện trước. Bên kia hôm nay đồng dạng cẩn thận trang điểm quá Lưu Vĩ Minh cũng tới đây. Nhìn thấy miệng mang mỉm cười mặc tạp, lược có vẻ vải Lưu Vĩ Minh lập tức mở to hai mắt, môi nhấp chặt. Ngày hôm qua trải qua bị nam nhân phản bội, Lưu Vĩ Minh mặc dù miễn cưỡng áp lực, như cũ đối này phá hư hắn cảm tình người lộ ra phẫn nộ biểu tình. Trên thực tế, Lưu Vĩ Minh thật là thương tâm cùng oán hận, cũng thập phần ủy khuất. Nhưng là dưới tình huống như vậy, hắn lộ ra loại vẻ mặt này lại chỉ là đại biểu cho hắn không phục kéo lần, càng từ đáy lòng không cam lòng. Trong tay nhiều một chút hoa điêu sắc thái, mặc tạp mỉm cười chào hỏi, làm chúng ta cùng nhau toàn lực ứng phó đi. Lưu Vĩ Minh đồng tử sậu súc, suýt nữa banh không được mặt, thiếu chút nữa liền phải bạo phát. Đương chính thê đối mặt tiểu tam khi, bất luận hàm dưỡng như thế nào, đều sẽ không cấp tiểu tam sắc mặt tốt. Giờ phút này cái này tiểu tam liền ở trước mặt, Lưu Vĩ Minh không có tiến lên xé lạn hắn kia trường khoe khoang mặt, cũng đã là nhẫn mại kết quả. Nhưng mà, biểu tình như cũ xanh trắng đan sen. Cưu thị biểu tình bị đồng bộ phát sóng trực tiếp, truyền lại đến toàn bộ trên thế giới. Lưu Vĩ Minh phẫn nộ cùng ghen ghét bất đồng, Mạc Tạp Tiêu Sái cùng bị truyền phát tin. Nguyên bản nhắn lại tại đây một bộ hình ảnh hạ tự sụp đổ. Lưu Vĩ Minh vẫn chưa giống như mọi người tưởng tượng như vậy tốt đẹp, hắn tựa hồ là xem chính mình vô pháp trở thành đế vương, liền ghi hận eo lần bệ hạ. Mà eo lần bệ hạ hôm qua cũng dùng thần tích triển lãm hắn đối đế quốc trung thành cùng ái. Hôm nay tỉ thí, đại tư tế tự động trở thành chủ trì giả. Hắn giơ lên trong tay thần trượng, hôm nay đem quyết định chúng ta đế quốc thứ 58 nhậm đế vương. Thỉnh hai vị song hắc điện hạ tiến lên đây. Mạc Tạp cười tủm tỉm đi đến đại tư tế bên cạnh người, biểu tình chấn định không chút nào rụt rè. Đại tư tế quét hai người liếc mắt một cái, lại lần nữa tuyên bố, hay không còn có người có dị nghị. Đại tư tế, ta cũng không phải song hắc, nhưng là có không chấp thuận ta từ bên tham gia. Ta ngày hôm qua nghe xong éo lần bệ hạ nói, hôm nay rốt cuộc có dũng khí đứng ở chỗ này. Một cái tóc nâu, hai mắt đen nhánh thiếu niên đứng ra. Thiếu niên này tuy rằng không phải song hắc, nhưng huyết thống cũng coi như là rất cao. Tự nhiên, thần minh thiên vị dũng giả. Trên thực tế ở đây người đều minh bạch, thiếu niên này là không tư cách. Thiếu niên cũng là minh bạch, nếu không hắn sẽ không nói từ bên tham gia. Như vậy, ta tuyên bố tỉ thí bắt đầu. Đệ nhất hạng khảo hạch khảo sát chính là các ngươi thần tự nắm giữ tình huống. Nay cùng các ngươi thiên phú cùng ngày thường nỗ lực có quan hệ. Các ngươi dựa theo trình tự một người một lần giảng ra trên màn hình tự. Nếu ngươi chính xác niệm ra, đem đạt được một phần, nếu không thể niệm ra, đem từ tiếp theo vị tiếp tục. Trên màn hình tự là tùy cơ rút ra, cho nên có nhất định vận khí giá trị. Khả năng thượng một chữ thập phần đơn giản, tiếp theo cái tự liền cực kỳ lạ. Mạc Tạp ghé mắt quét mắt hai vị tuyển thủ, 1, 2, 3, các ngươi có thể đi trước lựa chọn. Làm đế vương người thừa kế, Mạc Tạp đem đối mặt càng hà khắc quy tắc. Trình tự cuối cùng từ rút thăm quyết định, tóc nâu thiếu niên cái thứ nhất, Lưu Vĩ Minh cái thứ hai, Mạc Tạp tắc cuối cùng một cái. Đại tư tế nhìn chung quanh một vòng, các ngươi hay không chuẩn bị tốt. Đạt được 3 cái khẳng định sau khi trả lời, đại tư tế lớn tiếng tuyên bố, đệ nhất hạng khảo hạch hiện tại bắt đầu. Theo hắn nói lạc, màn hình lập lòe vài cái, một chữ ngừng lại, gì? Há miệng thở dốc, tóc nâu thiếu niên ninh mày trầm mặc 2 giây, xin lỗi, ta không biết. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình thiên phú thực hảo, đã từng cũng tiếp xúc quá eo lần, lúc ấy hắn có thể đáp ra tới vấn đề eo lần sẽ không. Nhưng giờ phút này, hắn lại có chút ảo não, có phải hay không hắn quá mức tự tin? Lúc này mới đạo thứ nhất đề, hắn cũng đã không rõ. La y y. Lưu Vĩ Minh cười một tiếng. Trong lòng mừng thầm, cái này tự hắn sở dĩ biết vẫn là bởi vì hắn có cái đồng học kêu cái này. Lưu Vĩ Minh đạt được một phân. Đại tư tế gật gật đầu. Màn hình lại lần nữa bắt đầu lập lòe, lại lần nữa dừng lại, cùng lần trước bất đồng, lần này tự phá lệ phức tạp. Nhìn thấy cái này tự, toàn bộ quảng trường đều phát ra đảo hút thanh âm, này cái gì tự a? Căn bản chưa thấy qua hảo sao. Tuy rằng phía trước cũng chưa chắc gặp qua, nhưng là cái này thần thánh chữ viết là cái gì? Lưu Vĩ Minh trong lòng thở phào, ánh mắt lập lòe liếc xéo Mạc Tạp. Trong lòng không cấm lộ ra một tia mừng thầm. Cái này tự hắn không quen biết thậm chí chưa thấy qua, hắn tin tưởng đối phương cũng không quen biết. Chỉ cần Mạc Tạp so với hắn thiếu một phần, hắn liền có lớn hơn nữa ưu thế. Vẫn luôn giấu ở đám người phản mở sắc mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm cái này tự ánh mắt nảy sinh ác độc. Liếc đến nhà mình giống cái trương dương tươi cười khi, liền mại hạ tâm tới. Hắn tin tưởng hắn eo lần, hắn bệ hạ là nhất đồng. Đại tư tế đồng dạng kinh ngạc, loại này xác suất nhưng không nhiều lắm. Ghi lại trung thần tự cũng không nhiều, nhưng là cái này tự lại thật là nhất khó cái kia phân loại. Mặc dù là hắn cũng là tu tập thật lâu tài học sẽ. Linh. Mạc Tạp hơi hơi mỉm cười, ánh mắt từ trên màn hình rời đi, thật sâu nhìn về phía nào đó góc. Thanh triệt thanh âm vang vọng quảng trường, đại tư tế hai mắt sáng ngời. Lưu Vĩ Minh tắc cứng đờ thân thể. Bất luận hắn có tin hay không, Mạc Tạp chấn định thong dong thái độ đích xác gia tăng rồi vài phần mức độ đáng tin. Lưu Vĩ Minh trong lòng gầm rú sai lầm sai lầm. Nhưng mà hiện thực lại báo cho hắn, Mạc Tạp cũng không sai, hơn nữa đồng dạng đạt được một phân. Hai vị song hắc ở vòng thứ nhất liền lộ ra cùng người thương bất đồng thiên phú. Tóc nâu thiếu niên ánh mắt lóe lóe, khoe miệng lộ ra một tia thỏa mãn mỉm cười. Tuy rằng hắn không đạt được điểm, nhưng là hắn thỏa mãn. Bất quá là một chữ, liền đã cũng đủ thuyết minh vấn đề. Tiếp theo luân, tóc nâu thiếu niên thực may mắn đáp ra thần âm tiết. Màn hình lập lòe định ở thượng. Lưu Vĩ Minh khỏe miệng độ cung cứng đờ, cái này tự hắn không quen biết. Hắn biết sửa, nhưng là cái này tự là cái gì? Cắn răng trầm mặc vài giây, Lưu Vĩ Minh thấp giọng nói, là kỳ. Đại tư tế ánh mắt lóe lóe, ngươi xác định sao? Này Lưu Vĩ Minh biểu tình ngưng trọng, hắn dư quang quét mắt Mạc Tạp, cuối cùng cắn chặt răng, là gai. Xin lỗi, ngươi trả lời sai lầm. Đại tư tế lắc lắc đầu, nhìn phía Mạc Tạp. Mạc Tạp câu môi nói, gì? Tổng cộng tam luân, Lưu Vĩ Minh đạo thứ ba để trả lời chính xác, Mạc Tạp đồng dạng trả lời chính xác. Đệ nhất hạng căn bản không cần tính toán, Mạc Tạp đã thắng lợi. Theo đại tư tế tuyên bố, mọi người phát ra vang vọng thiên địa tiếng hoan hô. Thanh âm chói tai, thứ Lưu Vĩ Minh sắc mặt trắng bệnh. Hắn chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ thua. Làm sao bây giờ? Tay hung hăng siết chặt, tầm mắt từ thong dong Mạc Tạp trên người quét đến dưới đài sư tử, sắc mặt càng vì trắng bệnh. Hắn thích người lại vẻ mặt hướng tới mà chờ mong nhìn Mạc Tạp cái này kẻ thứ ba. Thật là châm trọc. Đã từng nói hắn là nhất thích hợp vương giả. Cũng là hắn một tay đem hắn đẩy thượng phong khẩu lãng tiêm. Đương chân chính gặp phải khó khăn khi, vẫn luôn gọi hắn bảo bối sư tử thế nhưng nhìn về phía hắn địch nhân, vẻ mặt thèm nhỏ dãi bộ dáng đau đớn Lưu Vĩ Minh hai mắt cùng trái tim. Lại lần nữa xác định đáy lòng suy đoán, Lưu Vĩ Minh biểu tình càng cứng đờ. Nhìn không được nghĩ tới một cái khác theo đuổi hắn không phải hồi báo giống được, hắn lúc trước bị mù mắt mới lựa chọn sư tử, hiện tại đứng ở chỗ này hắn đã không có đường rút lui. Trên thực tế, ban đầu hắn cũng không có lớn như vậy dạ tâm, là sư tử miệng đầy kể ra hắn ưu tú. Ta thiên A, chúng ta éo lần bệ hạ thật lợi hại. Những cái đó tự ta liền thấy cũng chưa gặp qua. Đúng vậy. Liền tính tận mắt nhìn thấy ta như cũ không quen biết những cái đó. Ở tác giả thiết kế chung, thế giới này thú nhân đối chữ viết học tập đều chỉ độn lệnh người giận sôi. Giống như Lưu Vĩ Minh như vậy viết quá mấy lần nhớ một chút liền nắm giữ một chữ hoàn toàn bất đồng. Liền dường như có một đạo hồng câu đem tri thức cùng người não tách ra. Thú nhân muốn nắm giữ một chữ so lên trời còn khó. Tại đây thế giới, có thể nắm giữ chữ Hán đạt tới 100 năm chính là phi thường ghê gớm. Tiểu thuyết chung như lúc này họa, trong hiện thực đồng dạng như thế. Làm Trung Hoa tiếng Trung hệ học sinh, Lưu Vĩ Minh nắm giữ muốn so với người bình thường nhiều quá nhiều. Nhưng là cùng đầu bị bắt trang bị 18 thế giới từ điển Mạc Tạp so, liền kém quá xa. Đừng nói là này đó nhìn như phổ biến tự, liền tính là tái sinh tích hắn cũng có ký lục. Cho nên vòng thứ nhất dùng một người trí lực cùng một quyển từ điển so. Lưu Vĩ Minh không thua mới có quỷ. Đệ nhị hạng là viết. Lưu Vĩ Minh có được một tay tú tự, ở tiểu thuyết trung hắn thậm chí dùng nhiệt khí cầu vì chính mình tăng thêm khí thế. Trong hiện thực hắn đồng dạng như thế. Ở tác giả quỷ dị ý nghĩ chung, tinh tế thế giới không có nhiệt khí cầu. Cho nên hắn khiến cho một cái không thể tưởng tượng sự kiện. Lập tức đạt được mọi người tán dương cùng duy trì. Không rõ đó là thần tích thú nhân thế giới ở tỉ thí sau hoàn toàn trở thành Lưu Vĩ Minh fan nao tản. Mọi người nhìn đến nhiệt khí cầu bay về phía không trung, mở to hai mắt, hoàn toàn sợ ngây người. Nhìn đến mọi người ánh mắt, Lưu Vĩ Minh thở phào, hắn giờ phút này đã toàn lực ứng phó, hắn không biết Mạc Tạp sẽ như thế nào làm. Nhưng là hắn sẽ lấy ra tốt nhất trạng thái. Sư tử nếu như vậy cha, hắn liền không cần hắn. Song hắc không lỗ là song hắc. Đây cũng là thần tích sao. Tuy rằng không có éo lần bệ hạ ngày hôm qua như vậy chấn động, nhưng là tựa hồ cũng rất lợi hại a. Mọi người âm thầm đối lập, thảo luận. Vọng đặt hai mắt lập lòe, ở Lưu Vĩ Minh vọng lại đây khi, lộ ra cái vui sướng tươi cười. Trong lòng cười lạnh, Lưu Vĩ Minh hoàn toàn lạnh tâm. Vừa mới hắn yêu cầu sư tử khi hắn không ở về sau hắn cũng không cần thiết để lại. Liền tính đau lòng, nhưng là hắn không phải tiện thụ, hắn cũng không thích tra công. Mạc Tạp dư quang đảo qua hai cái phía chính phủ công thụ, ý vị thâm trường rũ xuống mí mắt. Hắn tựa hồ một không cẩn thận vội bao nhiêu, bọn họ quyết liệt trình độ so tiểu thuyết thâm nhiều. Tóc nâu thiếu niên chỉ trên giấy viết một hàng tự. Liền buông xuống tay. Lưu Vĩ Minh viết chính là Thấm Viên Xuân. Chữ viết thanh tú, thập phần tinh tế, đương chữ viết theo nhiệt khí cầu bay đến bầu trời khi, đích xác phi thường hấp dẫn trong mắt. Mạc Tạp híp mắt ngửa đầu nhìn mắt, gợi lên khỏe miệng. Nay một đầu khí thế bằng bạc, đáng tiếc Lưu Vĩ Minh cũng không có như vậy khí phách, chữ viết cũng không có cường đại câu họa. Chỉ có thể nói lửa gạt người ngoài nghề cũng không tệ lắm. Mạc Tạp cười nâng lên tay, đầu ngón tay lộ ra màu xanh lục số hiệu tua bay nhanh xoay tròn. Hắn tay giơ lên lấy thiên vì giấy, thần lực vì bút. Thế nhưng trống rông rơi xuống huyễn màu chữ viết. Tự phiếm màu xanh lục quan mang, phiêu ở không trung, rồng bay phượng múa hình thành. Túng cổ kim hoành trung ngoại, duy ta chí tôn. Quý mình độc ta tôn nô, sát nhân thành nhân lấy nghĩa, đoạt khi tạo thế chế địch. An miếng trả miếng, sát thần sát Phật. Ứng vạn toàn cùng thỉnh thoảng, bảo quốc an dân với thiên thu. Dẫn dắt tương lai, hàng tỷ chi chúng, ai kham cùng yêu. Nhìn phiêu ở không trung thần thánh tự. Mạc Tạp ngón tay một hoa, rơi xuống cuối cùng một bút. Thu thế vận may thế bằng bạc, cực kỳ chấn động nhân tâm. Hắn bản thân dùng phương pháp liền sợ ngây người thế giới mọi người. Hơn nữa tràn ngập hùng tâm khí phách lời nói, hoàn toàn kinh sợ nơi có người. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn thiên, cùng nhiệt khí cầu so sánh với, mặc tạp chiêu thức ấy hoàn toàn trở thành quyết định thắng bại kỹ năng. Ai còn có thể dùng thần minh chúc phúc lực lượng chiêu cáo thiên hạ? Không có. Chỉ có éo lần bệ hạ. Chỉ có hắn mới là nhất có tư cách trở thành đế vương. Tóc nâu thiếu niên chính mắt chứng kiến mạc tạp lực lượng, ở mọi người nghẹn họng nhìn chân chối sùng bái khi, cái thứ nhất phản ứng lại đây, vùng quỳ gối mạc tạp trước mặt, éo lần bệ hạ, ta nguyện hướng ngài nguyện trung thành cả đời. Một câu len ken hữu lực lời nói lập tức bừng tỉnh mọi người, bọn họ trinh lăng một giây, mang theo kích động cùng kính sợ sôi nổi quỳ trên mặt đất, chân thành quỳ lạy, éo lần bệ hạ, ta nguyện hướng ngài nguyện trung thành cả đời. Éo lần bệ hạ, éo lần bệ hạ. Từng tiếng hoan hô hoàn toàn chiếm cứ thi đấu trọng điểm. Mọi người rốt cuộc nhìn không tới một vị khác song hắc ưu tú, ở bọn họ trong mắt, éo lần bệ hạ chính là thần minh phái xuống dưới đế vương, là bọn họ sắp sửa trung thành cả đời vương giả. Lưu Vĩ Minh sắc mặt trắng bệnh, hắn nhìn chằm chằm đứng ở phía trước chịu mọi người quỳ lạy mạc tạp, thân thể run nhẹ nhẹ. Hắn thua. Thua hoàn toàn. Rốt cuộc vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Ánh mắt quét về phía đồng dạng quỳ xuống kêu gọi sư tử, Lưu Vĩ Minh hoàn toàn thất thần. Một khắc mặt trong một góc bản mơ nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt sâu thẳm đông lạnh. Kia từng đôi nóng bỏng đôi mắt thật muốn đào đi xuống. Chương 44 tinh tế đạo tặc cướp tân nhân song hắc đế vương. Mọi người chú mục hạ, mặc tạp không mang theo một mảnh đám mây rời đi. Lưu lại một đám trông mòn con mắt hoan hô hò hét các con dân. So với Lưu Vĩ Minh nhiệt khí cầu, mặc tạp mang cho mọi người thị giác lực đánh vào quá cường. Cái loại này lóa mắt hiệu quả hoàn toàn chấn động mọi người. Nếu nói Lưu Vĩ Minh làm người kinh ngạc, mặc tạp liền làm người chấn kinh rồi. Tóc nâu thiếu niên đi đầu quỳ xuống, hắn thậm chí hoàn toàn quên mất liền ở không lâu trước đây hắn còn đầy cõi lòng tin tưởng, vui lòng phục tùng quỳ trên mặt đất, hai mắt phiếm đối cường giả sùng bái cùng kính sợ. Năm đó hắn đích xác thiên phú không tồi, nhưng cũng đích xác vô pháp cùng song hắc bằng được. Quét mắt một khắc sườn mặt xanh trắng Lưu Vĩ Minh, tóc nâu thiếu niên nhấp nhấp miệng. Phần 59. Đối mặt mọi người cùng bái, đại tư tế trong mắt chảy xuống một tia thương cảm, khóe môi treo lên mỉm cười. Hắn tầm mắt xa xưa hút một hơi, song hắc eo lần bệ hạ, bảo vệ hắn người thừa kế thân phận. Đăng cơ nghi thức đem ít ngày nữa cử hành. Ngao ngao ngao. Eo lần bệ hạ. Hảo ái người a a a. Giờ phút này bất luận là giống cái vẫn là giống được, đều hưng phấn lớn tiếng hoan hô. Trở lại cung điện, mặc tạp rửa mặt trải đầu kết thúc, thay một thân nhẹ nhàng quần áo đi vào hoa viên đình trung, chạm rông tinh xảo bàn nhỏ thượng bày cái hoa điêu. Hắn dựa ở giữa ghế, phẩm vị hương vị quen thuộc tiểu điểm tâm ngọt. Nghe được tiếng bước chân, mặc tạp cười như không cười dơ dơ lên mi. Bệ hạ, thanh âm là thuộc về sư tử công. Nói sư tử ích lợi tối thượng thật là không sai, trung Lưu Vĩ Minh thắng lợi, hắn liền truy đuổi tiểu thụ rời đi. Hiện tại Lưu Vĩ Minh thất bại, hắn không có đi che chở hắn gọi bảo bối tiểu thụ, ngược lại là trước tiên tới bái phòng hắn. Yên lặng cân nhắc không biết ở nơi nào rình coi ra hỏa, nghĩ đến khoảng mở giờ phút này có lẽ chính dậm chân bạo nộ từ khi, mặc tạp liền nhịn không được ôn nhu biểu tình. Khoe miệng độ cung ôn hòa cực kỳ. Hắn bản thân lớn lên liền xinh đẹp, lộ ra mỉm cười càng là hấp dẫn người. Sư tử công lại lần nữa xem thẳng mắt, trên dưới nuốt nước miếng. Hắn phía trước kia vội vội vàng vàng, vẫn là lần đầu tiên như vậy cẩn thận quan sát vị này song hắc. Hắn phía trước như thế nào liền cảm thấy eo lần so ra kém Lưu Vĩ Minh đâu, tiền đặt cược tựa hồ là sai thái quá. Làm một vị thương nhân, hắn tự nhiên am hiểu nghiền ngẫm người, trừ bỏ vừa mới bắt đầu theo đuổi Lưu Vĩ Minh kích động. Lúc sau liền đối hắn hiểu rõ trong lòng. Lưu Vĩ Minh là rất lợi hại. Hắn cũng thật là song hát xứng đôi hắn, nhưng là tính tình lại không phải làm đại sự. Liền tỷ như hôm nay, thực hiện nhiên Lưu Vĩ Minh lại ghen ghét mạc tạp thiên phú, cũng quá mức bại lộ. Ngươi có việc gì thế? Mạc tạp hiếp hiếp mắt. Sư tử công bọc đặc cười tận lực cao quý, bệ hạ. Ta là tới chúc mừng ngài, nhìn đến ngài như thế phong hoa, ta liền nhịn không được tự mình tiến đến. Dư quang quét đến trên bàn hoa điêu, vọc đặc ánh sao chợt lóe. Bệ hạ, ta mang đến uống xoàng hoa điêu. Là sao? Mặc tạp lười nhác dương mắt, đương nhìn đến vọc đặc trong tay đồ vật sau, mới lộ ra một tia vui sướng, hai mắt sáng ngời liền khôi phục chấn định, là không tồi hoa điêu. Không sai, bệ hạ hảo nhãn lực. Vọc đặc cười đi lên trước, tự nhiên ngồi ở mặc tạp bên người, tầm mắt từ từ nhìn phía trên bàn hoa điêu, ý có điều chỉ, bệ hạ, ngài thích sao? Thật xinh đẹp. Mặc tạp chân thành cảm khái. Đáng tiếc có hoa không quả thôi. Vọc đặc ý cười càng sâu, hắn đem uống xoàng hoa điêu đặt lên bàn, thực thần kỳ cùng phía trước hoa điêu thế nhưng hợp ở bên nhau. Tổ hợp thành một cái bách niên hảo hợp tốt đẹp đồ án, bệ hạ, mỗi một cái hoa điêu có được bụng một mình mỹ lệ, nhưng là đương hai bộ phận dung hợp, lại sẽ lộ ra hoàn toàn bất đồng phong cảnh. Sư tử gia tộc phong ảnh thực tốt. Thật đúng là không tồi. Mạc Tạp múc một muỗng điểm tâm ngọt, vui sướng đỏ mặt. Hôm nay điểm tâm ngọt thật không sai a, bạn mở phòng trường dùng không ít tâm tư đi. Nô, buổi tối hắn nếu là đánh bất ngờ liền không tấu hắn. Ha ha, là sao? Xem ra anh hùng ý kiến giống nhau. Bệ hạ, ta hy vọng ngài có thể hạnh phúc. Vọng đặt hai mắt chờ mong, đem hoa điêu về phía trước đẩy đẩy. Trước mắt thiếu niên này tuy rằng năng lực bất phàm, rốt cuộc quá mức đơn thuần. Bất quá là thoáng đậu hạ, liền đỏ mặt. Vọng đặc có cũng đủ tin tưởng, hắn nhất định có thể đem cái này song hắc khống chế ở lòng bàn tay. Mà Lưu Vĩ Minh bên kia, hắn cũng vẫn chưa tính toán từ bỏ. Rốt cuộc cái kia nhìn như ưu nhã thực tế dâm đãng tiểu gia hỏa tuyệt diệu cực kỳ. Nhận thấy được phía sau nơi nào đó ưu ám hơi thở, Mạc Tạp cười mỉm mắt, thái độ kiên nhận gật đầu, cảm ơn. Ta cũng tin tưởng ta sẽ hạnh phúc. Hắn tính phúc đâu, có nam thần một cái vậy là đủ rồi. Ân, trên thực tế tinh lực vô hạn nam thần nửa cái liền không sai biệt lắm. Như vậy, kẹo lần. Ta ngày mai lại đến xem ngươi. Cảm giác muốn tuần tự tiệm tiến, Vọng Đặc thử kêu gọi tên. Bị kêu kéo lần cùng bị kêu bệ hạ cảm giác là giống nhau. Mạc Tạp gật đầu ứng. Sư tử công tâm vừa lòng đủ rời đi, nhưng mà hắn cũng không rõ ràng, vừa mới tiêu tán huân hương lại lần nữa lây dính đi lên. Hắn mở đã nghẹn một bụng khí, đang lúc hắn muốn nhảy ra khi, bạch hổ phở gịu sở tiến đến. Nhìn đến phở gịu sở khi, hắn mở mặt đều tái rồi. Hắn giống cái hắn bạn lữ vì cái gì như vậy nhận người đâu. Tùy ý đem hoa điêu ném một bên, Mạc Tạp ánh mắt lóe lóe, phở gịu sở đại ca. Phở gịu sở đứng ở đỉnh hạ, thật sâu nhìn chăm chú trước mắt giống cái, hắn biết hắn là lóa mắt mà hiểu điệu. Nhưng là hôm nay ở đại tái thượng bộ dáng quá mức lóa mắt. Kéo lần, chúc mừng ngươi. Thu hồi trong lòng chua sót, Phở Gịu Sở lộ ra lưu luyến tươi cười. Mạc Tạp gục đầu xuống, trộm liếc mắt Phở Gịu Sở, theo sau nhấp môi theo tiếng, thanh âm mềm mềm mại mại, ân. Cảm ơn. Ha ha. Phở Gịu Sở nhịn không được vươn tay sờ sờ Mạc Tạp mềm mại tóc, kéo lần, ta sẽ vĩnh viễn làm ngươi kỵ sĩ. Vì ngươi ngăn cản nguy hiểm. Phở Gịu Sở đại ca, chúng ta là bằng hữu. Mạc Tạp đống nhiên ngẩng đầu, ngữ khí kiên định nói. Phở Gịu Sở miễn cưỡng cười gật đầu, hảo. Chậc chậc chậc, Phở Gịu Sở không đủ nghĩa khí. Ngươi liền trước tới gặp tiểu eo lần đâu. Ạ đảm thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Phở Gịu Sở nghe được ạ đảm chế nhạo lời nói, mặt đều cứng đờ. Hải, eo lần, hôm nay ngươi giỏi quá. Liền tính là thất tình, cũng sẽ bị mê hoặc a. Ạ đảm thở dài nhún vai bàn tay hướng về phía trước mở ra, rất là bất đắc dĩ cười một tiếng. Trong mắt tràn ra vài phần mất mát. Gì? Tiểu eo lần thích cái này sao? Ta có không ít nga, có thể đều cho ngươi đáng yêu eo lần. Ạ đảm xoay chuyển ánh mắt, thấy được bị chồng ở góc hoa điêu. Mạc Tạp chớp chớp mắt, rất là vô tội, đây là Vọc Đặc Tần đưa tới. Vọc Đặc. Hai cái giống được liếc nhau, trong mắt tràn ngập lệ khí. Bọn họ là đem eo lần cứu về rồi. Nhưng là bọn họ lại không quên vẽ tàu sự tình. Thần ra bàn tay cũng thật trường. Eo lần. Cái kia Vọc Đặc là cái hoa tâm mà không phụ trách người xấu. Về sau đừng để ý tới hắn, hắn có lẽ muốn làm thương tổn ngươi. Phở Gịu Sở lập tức dựng thẳng lên phòng bị tuyến. Ân. Hảo. Mạc Tạp biểu tình ngoan ngoãn, cười tủm tỉm gật đầu nhận lời. Chúng ta đây trước rời đi, kéo lần phải hảo hảo nghỉ ngơi, ta còn hy vọng nhìn đến nhất bổng đăng cơ đâu. À đám lôi kéo biểu tình trầm hạ tới Phở Gịu Sở, đối Mạc Tạp cười phất tay. Thực hiện nhiên hai người là đi tìm Vọc Đặc phiền toái. Hiện tại trừ bỏ nguyên bản hai cái tiểu công không quen nhìn Vọc Đặc, đó là tiểu thụ cũng đang cùng hắn một khắc danh chính công tình chàng ý thiếp. Lúc này Vọc Đặc đi tìm Lưu Vĩ Minh, phỏng chừng sẽ nhìn đến kích thích hình ảnh đi. Tiểu mầm truyền cho hắn tin tức nói, Lưu Vĩ Minh không có đạt được Vọc Đặc an ủi, đã bị một cái khác sấn hư mà vào. Phía sau đã toát ra đóng băng hơi thở, Mạc Tạp đưa lưng về phía nào đó góc, khỏe miệng giơ lên giảo hoạt tươi cười. Chính mắt nhìn thấy bạn lữ nhà mình cùng mặt khác giống được tiếp xúc. Bạn mở đáy lòng bình dấm chua đã sớm bị đánh nghiêng. Đám người rốt cuộc toàn bộ rời đi, hắn bỗng nhiên nhảy ra, từ sau ôm lấy Mạc Tạp cường thế kháng trên vai liền xông ra ngoài. Thủ đoạn bị đối phương hữu lực đại trưởng khống chế ở sau người, Mạc Tạp đong đưa hai chân, mông lại bị bang trụ một phen, ngoan điểm, trong chốc lát thả người xuống dưới. Mặt đất ở bay nhanh lùi lại, Mạc Tạp lại lần nữa giật giật, lại nên đón một cái tát, lại dụ hoặc ta liền ở chỗ này trước công chúng hạ thượng ngươi. Thanh âm truyền lại nóng bỏng ái muội. Mạc Tạp gian nan nâng nâng đầu, đối diện thượng cách đó không xa vẻ mặt kinh ngạc đại tư tế mặt. Này hôn trướng đồ vật khẳng định là cố ý. Cố ý làm đại tư tế thấy như vậy một màn, càng nghĩ càng khó chịu, Mạc Tạp đối với đối phương bả vai cắn một ngụm. Kéo lần thật nhiệt tình, không cần lo lắng, trong chốc lát ta sẽ cẩn thận giúp ngươi phát tiết nhiệt tình. Bạn mở từ tính lại khàn khàn thanh âm ở trên đầu truyền đến, tùy theo mà đến chính là cái chán một cái khẽ hôn. Lời nói sắc tình cực kỳ, bạn mở yêu quý động tác thuần thục lại tựa hồ thâm nhập cốt thủy. Cũng không biết quải đến nơi nào. Chờ mạc tạp bị buông ra khi, chung quanh đã biến thành tối tăm phòng. Phòng cũng không lớn, thậm chí có thể nói cực kỳ tiểu xảo, cơ hồ vài bước là có thể đủ từ này đầu đi đến một khác mặt. Nhưng chính là như vậy không đủ 10 bình phòng nội lại có cái cực đại giường. Đầu giường kia ngân quang lấp lánh dây xích điêu khắc thập phần tinh xảo. Này! Mạc tạp nhìn chung quanh một vòng nhi, ý cười tiệm thâm. Khiếp mắt liếc hướng Bán Mơ, ngươi chuẩn bị thật lâu đi. Bán Mơ nhìn chằm chằm mạc tạp tầm mắt như lang tựa hổ, cùng nhìn yêu nhất thị xương đầu giường như, ở gặp được ngươi ánh mắt đầu tiên ta liền muốn làm như vậy. Có quá nhiều người ở chú ý ngươi, quả nhiên vẫn là đem ngươi nhốt lại yên tâm. Cho nên, cái này dây xích là dùng để khóa trụ ta. Mạc tạp vươn tay bưng lên bạc chất chân hoàn, đầu ngón tay méo nhéo. Theo sau hoàn ngực nhướng mày vọng qua đi. Bán Mơ đem người đẩy đến trên giường, chân hoàn vây quanh đi lên. Theo sau nửa quỳ trên mặt đất thành kính hôn môi mạc tạp mu bàn chân, thật đẹp. Mạc tạp cũng không có chống cự, thậm chí thực thuận theo mang lên xích chó, cười như không cười thuận thế nằm nghiêng ở trên giường chống đầu. Nga hiện tại ngươi cảm thấy mỹ mãn sao? Đương nhiên không đủ. Bán Mơ nhìn chằm chằm mạc tạp tầm mắt càng thêm sâu thẳm, bảo bối của hắn thật sự là quá kích thích người. Đã như thế tình huống như cũ vẻ mặt nhiếp nhân tâm phách trương dương tươi cười. Quả thực làm hắn thích đến không biết như thế nào cho phải. Đột nhiên nhào lên đi, Bán Mơ hung hăng mút vào mạc tạp cánh môi, ta đại bảo bối a, ngươi thật là quá tra tấn ta. Tra tấn? Ta phía trước chỉ là cùng mặt khác người ta nói lời nói, vẫn chưa làm câu dẫn chuyện của ngươi a. Hôn môi khi, Bán Mơ nghe được mạc tạp hơi xuyến nói như thế, nguyên bản phiếm tình không chung lại lần nữa khói mù. Hắn hung tợn hôn lấy mạc tạp môi dưới, khẽ cắn một ngụm, nói ngươi là của ta. Không cho bất luận kẻ nào làm ngươi kỵ sĩ, trừ bỏ ta. An đau thở nhẹ một tiếng, mạc tạp cười tủm tỉm vươn tay vòng tay trụ Bán Mơ cổ, tham quá mức hôn môi đối phương hầu kết, ngươi ghen bộ dáng thật là thú vị cực kỳ. Thú vị? Bán Mơ ánh mắt đống chốc tối nghĩa ám trầm, hắn ánh mắt lộ ra vài phần hung tàn nhiệt ý. Vậy để cho ta tới vì ngươi phụng hiến càng thú vị sự tình đi. Nói xong, hung ác cắn mạc tạp miệng, đầu lưỡi dò xét qua đi thế như trẻ che công chiếm địa bàn, cuốn mạc tạp đầu lưỡi qua lại đong đưa, phát hiện đối phương muốn chạy, lập tức đuổi bắt đi lên, thẳng đến đem mạc tạp môi toàn bộ chiếm cứ. Không được thu giống được hoa điêu. Không được đối người khác cười. Không được đối người khác nở rộ ngươi ôn nhu. Ngươi là của ta. Ngươi chỉ thuộc về ta, nơi này, toàn bộ đều là của ta. Bán Mơ hung tợn nói một câu, liền mổ một ngụm. Sư tử có cái gì hảo, như vậy nhiều mau. Bạch hổ có cái gì hảo, như vậy xấu. Đề cập này, Bán Mơ lại lần nữa toan. Hắn còn không có cho hắn bạn Lữ xem qua hình thú đâu, hắn bạn Lữ cũng đã sờ soạng mặt khác giống được. Cái này căn bản không thể nhận A. Nghĩ đến bạn Lữ nhà mình đối mặt khác giống được lộ ra chờ mong ánh mắt, Bán Mơ tâm liền như bị búa tạ hung hăng đánh tạc, về sau muốn nhìn hình thú chỉ có thể xem ta. Cũng chỉ có thể sờ ta. Ngươi hình thú. Mạc tạp hai má ửng đỏ, hai mắt phiếm hơi nước, hô hấp gian hỏi lại, hắn méo Bán Mơ cằm, thấu đi lên hôn hôn, nga, vậy ngươi hình thú là cái gì đâu? Hiện tại làm ta biến thân, ngươi biết ý nghĩa cái gì? Nga, kia tính. Mạc tạp trầm mặc hai giây, vây vây tay, tựa hồ không quá nguyện ý ứng phó ra hỏa này trạng thái khiến cho hắn eo đau chân đau, một loại khác căn bản không cần tưởng đi. Nguyên bản là đau lòng bạn lữ thân thể. Nhưng xem nhà mình ái nhân hoàn toàn không hiếm lạ chính mình bộ dáng, Bán Mơ giống được tự tôn đã chịu đả kích, hắn hung tợn cô khẩn mạc tạp, ở hắn bên thai thấp giọng nói, tính không được, hôm nay ta liền phải hoàn toàn chiếm hữu ngươi. Kéo lần, muốn xem cẩn thận, ta bộ dáng. Nhớ kỹ rốt cuộc là ai ở chiếm hữu ngươi, ai là ngươi nam nhân. Mạc tạp há miệng thở dốc, lại thấy trước mắt nam nhân trên người một trận áng quang, nam nhân thân ảnh kéo trường. Dâu dài phiêu phiêu, kim màu đen vảy phiếm thần bí ánh sáng. Một đôi nhi sừng phá lệ thần tuấn. Ngốc lăng lăng nhìn trường điều cự thú nửa ngày, ngắm đến đối phương hai, mặc tạp trầm ngâm hai giây, ngươi là xà. Hắn nhớ rõ áp xúc trong bao có cái nào thế giới xà chính là trương sừng. Ta là long. Lôi quang lấp lánh, Bán Mơ ngẩng đầu, lộ ra hai chỉ không tính đại lại cực kỳ sắc bén ứng chảo. Long rất lớn. Ở áp xúc bao chung ghi lại long nhỏ nhất cũng 20 mét, mặc tạp mắt lẽ đảo qua đi. Trầm mặc vài giây Bán Mơ mau bị bạn lữ nhà mình vấn đề bức điên rồi. Ta chỉ là thích hướng thân thể của ngươi, ta bản thể có 50 mét. Trên thực tế, ở thế giới này Bán Mơ hình thú là cực kỳ thần thánh, liền tỉ như chữ Hán đối thú nhân ảnh hưởng, đều là Hoa Quốc Long Chi truyền nhân tác giả cũng cực kỳ yêu thích Long này thần thánh thần thú. Phần 60. Mạc tạp sờ sờ Bán Mơ vậy, cứng rắn đến cuộn tay. cẩn thận xem kỹ trước mắt lóa mắt đến không bằng hữu long, Mạc Tạp rũ xuống mí mắt nhẹ nhàng vuốt ve đối phương móng vuốt. Tựa hồ sợ bị thương hắn, Hàn Mở nắm chặt móng vuốt, đem sắc bén chảo câu giấu đi. Mạc Tạp đống nhiên có chút minh bạch vì sao lúc trước tác giả cấp Hàn Mở như vậy nghịch thiên, cuối cùng lại không làm hắn trở thành tiểu thụ quần hạ thần. Làm tư tâm, mặc dù là trong tay tiểu thụ nhân vật, cũng không có người muốn đem như vậy một cái hoàn mỹ giống được đưa ra đi nhúng chàm đi. Như chung giống nhau, Hàn Mở xuất hiện liền giống như truyền thuyết, hắn cường đại vô địch. Kết cục, hắn như cũng là truyền thuyết. Hàn Mở thân thể cùng linh hồn đều điên cuồng kêu gào, nhưng hắn lại chưa nhúc nhích, tựa hồ cực kỳ hưởng thụ bị Mạc Tạp vuốt ve thích quá trình. Đầu thấp thấp rũ xuống, hai điều râu dài phiêu phiêu đắng đắng, vai đầu ở Mạc Tạp trong mắt đáng yêu cực kỳ. Liên tính trước mắt hắc long lớn lên hung thần ác sát, Mạc Tạp như cũ lộ ra thoải mái tươi cười. Ấm áp hơi thở truyền lại mà đến, Hàn Mở hai mắt lại lần nữa nổi lên như dung nham lửa nóng. Thân thể chậm rãi đong đưa, đem người quấn quanh lên, trói buộc đối phương không cho hắn chống cự, cũng không cho hắn phản kháng cùng trốn tránh cơ hội. Thích sao? Hàn Mở ánh mắt tối nghĩa, đáy mắt ấp ủ nóng cháy dung nham. Phệ người hung thú vẫn luôn ở tàn sát bừa bãi hắn lý trí. Thích a. Mạc Tạp cảm khái một tiếng, méo méo đối phương thổi qua tới trong râu, liền cảm thấy đại gia hỏa thân thể cứng đờ. Hàn Mở con ngươi bông chốc biến thành thú đồng, thích liền hảo. Này một đêm Hàn Mở quá đến cực kỳ hạnh phúc, Mạc Tạp càng tính phúc. Hàn Mở cùng xà là giống nhau, gấp đôi yêu thương gì đó. Tóm lại Mạc Tạp từ từ chuyển tỉnh khi đã ngày thứ tư. Hắn suốt ở trên giường hôn mê hai ngày hai đêm, so với mỗi lần đều thê thảm. Chẳng sợ thanh tỉnh đầu ngón tay cũng nhúc nhích không được. Hắn thậm chí không kịp bổ sung sinh mệnh lực số hiệu. Tiểu mầm đồng tình chép chép miệng, chủ nhân. Rất khó chịu sao. Này không phải vui sướng khi người gặp họa. Mạc Tạp đôi mắt hình viên đạn đảo qua, kia hôn chứng đâu. Chủ nhân, nam thần hắn công chiếm mấy cái thật lớn tinh cầu. Sau đó ở đế quốc im như ve sầu mùa đông khi, mang theo xính lễ tới. Ân. Mạc Tạp một đốn, không tiếng động dò hỏi. Chủ nhân liền ở ngươi hôn mê hai ngày. Nam thần hắn phái thuộc hạ đánh hạ một tảng lớn giang sơn. Sau đó thông cáo toàn thế giới đi vào đế quốc, giờ phút này tinh minh hạm đội đã tới rồi. Tiểu mâm nói, tiệt mấy chương đồ cấp Mạc Tạp. Nhìn chằm chằm thế giới này tiên tiến nhất chiến hạm hạm đội, Mạc Tạp trầm mặc vài giây vô ngữ cười, dùng hạm đội mang xính lễ. Hắn cũng thật có bản lĩnh, hiện tại đế quốc khủng hoảng đi. Không bị cho rằng là không có hảo ý tới thị uy, thậm chí tấn công mới là lạ. Nhìn mắt cá chân thượng dây xích, Mạc Tạp méo nhéo mày. Nam nhân kia dùng bạc chất, cũng chỉ là vì xinh đẹp sao. Lấy tên hốn đảng kia chỉ số thông minh cũng sẽ không biết này, ngoạn ý đối hắn không có gì dùng. Chủ nhân, nam thần đã cùng đại tư tế chính thức gặp mặt. Là sao? Một khắc mặt, tinh minh chiến hạm hoàn toàn không bị cho đi, lại như hổ rình mồi ở thủ đô tinh cách đó không xa đóng quân, chỉ có tinh minh thủ lĩnh mang theo một đội người tới thần điện. Đại tư tế đứng ở thần điện quảng trường trước, nhìn trước mắt lạnh lùng cao lớn nam nhân, nắm chặt thần trượng. Người nam nhân này đoạt đi rồi bọn họ đế vương, là vì giờ phút này uy hiếp bọn họ. Hắn đã phân phó đi xuống âm thầm tìm kiếm eo lần bệ hạ, nhưng mấy ngày qua đi, như cũ không hề tin tức. Mấy ngày trước người nam nhân này liền ngủ đông ở thủ đô tinh, hắn người tới không có ý tốt. Đống nhiên nhớ tới cái kia thiếu niên trước mắt vui sướng nuốt thủ đoạn bộ dáng, đại tư tế mặt tiệm trầm. Là lợi dụng giống cái cảm tình sao. Đi vào đại tư tế trước, hắn mở cả người tản ra cường giả hơi thở. Ánh mắt đảo qua liền một mảnh im như ve sầu mùa đông. Này xem như hai cái quốc gia lần đầu tiên tiếp xúc, liền tính trong lòng tràn ngập nôn nóng cùng phẫn nộ, đại tư tế như cũ tươi cười đẩy mặt đem người nên đón. Việc công xử theo phép công xử lý xong trên mặt vấn đề. Hàn Mở liền mặt vô biểu tình nói, ta lần này tới còn có một cái mục đích, hy vọng có thể đạt được tâm mộ người tán thành. Tâm mộ người. Đại tư tế thanh âm bỗng chốc lạnh băng, chỉ cần dựa theo đế quốc quý củ, tôn trọng giống cái yêu quý giống cái. Đương nhiên. Đại tư tế ta sẽ làm được. Ngươi làm được đến. Đại tư tế vẫn chưa lên tiếng, lại là tới rồi phở cái sở lộ ra thù hận ánh mắt. Ngươi thế nhưng nói ngươi làm được đến. Hàn Mở, ngươi đi tới nơi này, sẽ không sợ không bao giờ có thể rời đi sao? Muốn nói phở cái sở hận nhất người là ai, phi Hàn Mở Mạc Trúc. Hắn thậm chí ở trong mộng đều hận không thể đem hắn ăn tươi nuốt sống. Đây ngập thù hận làm phở cái sở mỗi lần nhìn đến nhu nhược kéo lẩn, đều sẽ nhịn không được đau đớn dị thường. Hắn thích người gặp như vậy đãi ngộ, trước mắt người nam nhân này thế nhưng đuổi theo lại đây, còn muốn tiếp tục thương tổn cái kia thiện lương người. Hắn sẽ không chấp thuận. Làm tên kia kỵ sĩ, hắn phải vì hắn phụng hiến hết thảy, chỉ vì hắn có thể hạnh phúc. Rời đi. Ta còn không có làm trong lòng ta người đạt được thế giới chúc phúc, ta sao lại có thể rời đi. Phở Kiệu Sơ thù hận Hàn Mở, Hàn Mở đồng dạng phi thường căm ghét Phở Kiệu Sơ, chính là cái này giống được tức đoạt hắn nào đó lần đầu tiên. Hắn bạn lữ lần đầu tiên nhìn đến không phải hắn hình thú, ngồi không phải hắn hình thú. Hơn nữa cái này giống được còn đối hắn bạn lữ sinh ra như vậy ghê tởm tâm tư. Thích. Ngươi thích người. Ngươi thật là làm người trơ trẽn. Làm giống được ngươi như vậy. Như vậy. Hôm nay ta muốn cho ngươi trả giá đại giới. Bạn mở cùng ta quyết đấu. Sinh tử đấu. Sinh tử đấu sao? Đống nhiên mang theo một tia lười biếng tinh khiết thanh âm từ sau điện vang lên, mạc tạp người mặc trang phục lộng lây xuất hiện. Nhìn thấy mạc tạp nháy mắt, mọi người thay đổi sắc mặt. Đại tư tế ngạc nhiên chớp chớp mắt, bệ hạ bị bắt đi tin tức hắn đè ép xuống dưới. Hắn bệ hạ là như thế nào xuất hiện? Phờ cái sở tắc sắc mặt đại biến, hắn lo lắng nhất mạc tạp gặp được Palmer, sợ hắn lại lần nữa khổ sở. Palmer lại ngốc lăng nhìn chằm chằm gò má hồng nhuận bạn lữ, phía trước hắn có chút quá mức. Đang định lại bạn lữ nghỉ ngơi khi đem người hoàn toàn chiếm cứ. Hắn có thể đoán được eo lần có thể mở ra xích bạc, nhưng là kia để phòng nghiêm ngặt kiến trúc, cùng tiên tiến nhất cơ quan mật mã là như thế nào vượt qua. Mặc tạp ý vị thâm trường cười liếc, dùng số hiệu khôi phục chút liền khôi phục tốc độ, những cái đó gác căn bản không thể nơi hà. Đến nỗi cơ quan mật mã. Đó là cái gì? Đối với một cái bản chất là vi rút ra hỏa tới nói, này ngoạn ý hoàn toàn tiểu nhi khoa. Phờ hiệu sờ, lui ra. Mạc Tạp lần đầu lộ ra uy nghiêm biểu tình, Phờ Cứ Sở ánh mắt khẽ nhúc nhích, cuối cùng lui lại mấy bước. Đứng ở chủ vị, trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Phan Mở, khóe môi treo lên một chút tươi cười. Phan Mở thủ lĩnh. Phan Mở há miệng thở dốc, trái tim bùm bùm nhảy. Bảo bối của hắn thật sự quá có thể câu dẫn hắn. Lúc này ở vào hai nước chính thức trường hợp, hắn căn bản vô pháp xúc động đem hắn ôm vào trong ngực hảo hảo yêu thương, tuy rằng hắn hiện tại nhất muốn làm chính là lột bỏ hắn quần áo hung hăng chiếm hữu hắn. Eo lần bệ hạ, đối mặt Mạc Tạp, bạn mở không tự giác hòa hoãn ngữ khí. Mạc Tạp nheo lại hai mắt, ta đế quốc thừa nhận tinh minh độc lập, cũng tán thành hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Đến nỗi mặt khác, ở ta đế quốc liền dựa theo đế quốc quy tắc tới, ngươi nhưng hiểu. Bạn mở ánh mắt lóe lóe, thật sâu chăm chú nhìn Mạc Tạp, ta minh bạch. Cho nên, ta tới. Ta muốn cho toàn thế giới chúc phúc ta hôn lễ. Chương 45 tinh tế đạo tặc cướp tân nhân song hắc đế vương. Cùng bạn mở bốn mắt nhìn nhau. Thời gian tựa hồ ở đồng thời gian yên lặng giống nhau. Hai người quanh thân quanh quẩn người khác chen vào không lọt đi không khí, kia giống như hai người liền đơn thành một cái thế giới cảm giác nồng hậu lóe mù người mắt. Mặc Tạp nghiêng thân, cằm hơi hơi giơ lên, khỏe miệng mang theo cười như không cười độ cung, tinh lượng hai mắt như chế đầy kim cương vụn đầy sao vũ trụ, tràn ngập tinh thần phân chấn cùng trương dương khí chàng tràn ngập khai đi. Phờ Cứ Sở vẫn luôn đều biết trước mắt giống cái lóa mắt, mà khi hắn cùng bạn mở mặt đối mặt khi, hắn phía sau bóng dáng cũng trở nên ngũ quang thập sắc. Loại này chứa đầy cường giả chấn định cùng cường thế ánh mắt, Phờ Cứ Sở ở thi đấu khi ở dưới đài gặp qua một lần. Khi đó hắn trái tim bay nhanh nhảy lên, nhưng giờ phút này hắn lại bỗng nhiên minh bạch, giống cái dáng vẻ vô cùng cao minh này phúc mỹ lệ chỉ thuộc về nam nhân kia sao. Cùng Mạc Tạp ở chung khi, hắn lòng tràn đầy yêu thương. Mạc Tạp đối thái độ của hắn cũng cực kỳ ôn nhu, nhưng đó là hắn đã sớm quy hoạch thế giới, đem hắn ngăn cách hắn thân cận nhất thế giới. Chỉ có trước mắt cái này đáng chết hôn đản mới có tư cách thưởng thức Mạc Tạp lóng lánh mỹ lệ. Đơn giản là hắn trước chiếm hữu sao. Thực xin lỗi Phở Ghi Sờ đại ca, ta chỉ đem ngươi trở thành bằng hữu. Ta biết ngươi tốt với ta, chính là đối với ta tới nói, cái này rất quan trọng. Phở Ghi Sờ đại ca thực xin lỗi, ta không thể tiếp thu ngươi. Ta đã có giống được. Chính là hắn thương tổn ngươi mới. Cách tư đại ca, không phải. Bán mở là cái hảo giống được. Hắn cũng không có thương tổn ta, là ta chính mình nguyện ý. Cái gì? Bạn mở nhìn qua thực hùng, nhưng đối ta thực ôn nhu. Trong đầu quanh quẩn bị cự tuyệt khi hình ảnh lời nói. Bạn mở nghĩ đến lưu luyến nhàn nhạt vui sướng giống cái, mềm nhẹ vớt ve thủ đoạn thú ấn bộ dáng. Hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, có lẽ từ bắt đầu hắn liền thua. Hắn vẫn luôn tự cho là đúng cho rằng tiểu giống cái là âm thầm thống khổ, nhưng mà Mạc Tạp chưa bao giờ lừa gạt qua hắn, hắn là chân chính tâm hệ nam nhân kia, chỉ là hắn bị tiểu giống cái tao ngộ chắc hẳn phải vậy. Vì cái gì đâu? Rõ ràng là hắn trước nhận thức Mạc Tạp, nhưng cuối cùng lại mất đi chính mình tình yêu. Hai người đối diện ánh mắt phảng phất lộ ra lệnh người thở không nổi nồng đậm tình cảm. Phờ Cứ Sở lui về phía sau một bước, tay chặt chẽ nắm chặt lên. Hắn đến ra cái đau triệt nội tâm kết luận, hắn yêu hắn, hắn cũng yêu hắn. Kéo lần bệ hạ, thỉnh chấp thuận ta cùng với đế quốc hữu hảo giao lưu. Hắn mở một thân nhung trang, cao lớn lạnh lùng bộ dáng cực kỳ cường thế. Ở tinh tế thượng vẫn là lần đầu có giống được trở thành một phương thủ lĩnh. Xem như riêng một ngọn cờ. Có thể ở trong chớp mắt thành lập cùng đế quốc chống lại thế lực, bạn mở năng lực có thể nói nghịch thiên. Mạc Tạp mỉm cười gật đầu, bạn mở thủ lĩnh, ta nguyện ý cùng tinh minh sẽ thành lập hữu hảo cảm tình. Đương nhiên, yêu cầu ngài tinh minh có cũng đủ thuyết phục ta đế quốc con dân năng lực. Ferguson ánh mắt lập lòe, hắn nội tâm ở gào giống cự tuyệt. Nhưng là về đế quốc vấn đề, hắn không có quyền xen mồm. Ở mạc tạp triển lãm thần tích hoàn toàn trở thành người thừa kế thời điểm, hắn liền có được đối đế quốc tuyệt đối khống chế quyền lực. Mặc dù là đại tư tế cùng tư tế đoàn đều chỉ có khuyên nhủ quyền lực, lại không có quyền can thiệp mạc tạp bất luận cái gì quyết định. Hảo! Ta sẽ hướng ngươi chứng minh ta cường đại. Hắn mở lời nói cực kỳ kiên định, nhìn chằm chằm mạc tạp tầm mắt ý có điều chỉ. Cười khẽ một tiếng, mạc tạp xem như ứng. Hắn mở về phía trước đi rồi một bước, thanh âm tràn ngập không thể hoài nghi cường thế. Thỉnh éo lần bệ hạ chấp thuận ta nên thú đế quốc giống cái, thúc đẩy hai nước chi gian càng thân mật quan hệ. Nga. Chỉ cần ngươi có thể làm hắn cam tâm tình nguyện, đế quốc mọi người nhìn đến bạn mở thủ lĩnh thành ý. Mạc tạp xoay nửa cái thân, ghé mắt nhướng mày. Hảo. Bạn mở đáy lòng có vài phần bất đắc dĩ cùng dung túng. Bạn lữ nhà mình trong mắt tràn ngập nhàn nhạt giảo hoạt hắn thấy thế nào không đến. Định là vì phía trước hắn làm tàn nhẫn chính bực hắn đâu. Éo lần đây là biến đổi đa dạng lăn lộn hắn. Tưởng tượng đến cái này xinh đẹp thông minh ái nhân tại thân hạ thừa hoan khóc thút thít bộ dáng, bạn mở liền nhịn không được ngực nóng bỏng. Thật lạ như thế nào ái cũng ái không đủ. Thở dài trong lòng một tiếng, bạn mở có đôi khi chính mình cũng không rõ, ở gặp được mạc tạp trước, hắn giống như đóng băng tuyết sơn. Nhưng là từ có được hắn sau, hắn liền nháy mắt hóa thân tùy thời đều có thể bùng nổ dung nham núi lửa hoạt động, toàn thân tế bào đều ở kêu gào, tùy thời áp đảo hắn chiếm hữu hắn. Thậm chí làm ra hắn đều không thể lý giải sự tình. Đem hắn thiếu niên khi dễ đến không hề chống cự mới thôi. Như vậy, bạn mở thủ lĩnh, chúc ngươi vận may. Mạc tạp phất phất tay, ý vị thâm trường lộ ra trên cổ tay thú ấn. Lại không chút nào lưu luyến xoay người trở về cung điện, đem người lưu tại chỗ giao cho đại tư tế xử lý. Làm đế quốc vương giả, nếu là không có ra mặt, không riêng đế quốc sẽ nghi hoặc, đó là tinh minh cũng sẽ vì thế trách cứ đế quốc. Liên tính bạn mở hy vọng tiền trảm hậu tấu, ở hắn hôn mê khi đem hắn quyền sở hữu tuyên thệ kết thúc. A, làm ầm ĩ lâu như vậy, vẫn là cho hắn hảo hảo nhịn một chút đi. Bạn mở tầm mắt chưa bao giờ từ mạc tạp trên người rời đi, gặp người rời đi, ánh mắt nhu hòa nam nhân lập tức khôi phục lanh khốc không gợn sóng. Hắn quay đầu nhìn về phía đại tư tế có không kỹ càng tỉ mỉ nói hạ hai nước hữu hảo việc hôn nhân. Một cổ lanh không khí ập vào trước mặt, đại tư tế đáy lòng đánh đột, nội tâm phức tạp. Hít sâu một hơi, hắn túc mục, như vậy, tinh minh thủ lĩnh tâm mộ người. Là éo lần, ta yêu hắn. Bạn mở đáy mắt nhu tình chợt lóe rồi biến mất, biểu tình kiên định. Ferguson bộ mặt trầm đi xuống, tinh minh thủ lĩnh, kéo lần bệ hạ là chúng ta đế quốc đế vương, ngươi tính như thế nào làm? Kéo lần bệ hạ sẽ không xa gả hắn chỗ, cho dù là hoàng hậu một nước. Hắn là chúng ta đế quốc hy vọng. Phần 61. Ngươi muốn nói cái gì? Bạn mở ánh mắt đông chốc như lang tựa hổ âm lãnh, kéo lần chỉ thuộc về ta không để bụng quá trình. Liên tính thi huyết thành sơn, thế giới rách nát. Ta liền phải hắn không ai có thể ngăn cản, liền tính gặp Phật giết Phật. Lãnh khốc uy áp tràn ngập mở ra, đại tư tế đầu quả tim đồng dạng hơi hơi rung động. Cái này giống được là nghiêm túc, hắn bất kính thần, chỉ tình yêu chung sở ái. Như thế ích kỷ rồi lại tựa hồ dung nhập cốt tủy thâm ái. Bọn họ bệ hạ tựa hồ bị cái đến không được giống được yêu. May mắn éo lần cũng là thích cái này ác quỷ người, nếu không nhất định sẽ khiến cho tận thế. Người nam nhân này điên cuồng đến làm hắn kinh hãi. Như vậy. Cùng thế giới là địch ngươi không để bụng, ngươi cũng không để bụng ẻo lần ý tưởng sao. Ferguson cảm giác được máu thượng run rẩy, đây là đến từ huyết thống uy áp, người nam nhân này so với hắn tưởng tượng cường đại, hơn nữa càng thêm thần bí. Làm bạch hổ tộc đàn, hắn giống được huyết thống đủ để ngạo thị quân thể. Nhưng là đối mặt người nam nhân này khi, thân thể hắn yêu cầu cực đại nhẫn mại lực mới có thể thẳng thắn thân thể. Ngươi cho rằng một cái tinh tế đạo tặc để ý thanh danh sao? Tinh minh tính cái gì? Bất quá là vì xứng đôi nhà hắn bảo bối. Phong bế thế giới mọi người miệng lưỡi thế gian thôi. Bạn mở ảo tưởng bạn lữ ở hắn trong lòng ngực đỏ mặt nói yêu hắn, hắn liền cảm thấy này hết thể đều đáng giá. Phía trước lại nhiều bụi gai, cũng không cái gọi là. Ferguson rốt cuộc bị chấn động. Một cái giống được vì chính mình sở ái khuynh tẫn sở hữu, liền hy vọng cho hắn một cái hảo thanh danh, một cái hoàn mỹ gia, hắn thậm chí sớm đã làm tốt cùng thế giới là địch. Như vậy giống được, khí phách là hắn sở không có. Túi đầu buông ra ấn mấy tháng giấu răng bàn tay. Khó trách hắn sẽ bại bởi hắn, như vậy phấn đấu quên mình giống được tất nhiên sẽ đạt được sở ái đi. Không riêng gì phở dịu sơ, làm giống cái đại tư tế đồng dạng bị kinh sợ, nguyên bản những cái đó thành kiến biến mất. Nhớ tới éo lần tiểu gia hỏa kia cười thỏa mãn. Đại tư tế minh bạch, này hai người trẻ tuổi là yêu nhau. Ánh sao chợt lóe, hắn bỗng nhiên đánh giá bàn mở, có lẽ. Ta chờ mong. Trầm mặc hai giây, đại tư tế cười tỏ thái độ, thái độ cũng không phải đối mặt một quốc gia thủ lĩnh, mà là làm trưởng bối, nhìn nhà mình hài tử bạn lữ hiền tử. Đại tư tế, đây là một phần xính lễ, thỉnh xem qua. Bạn mỡ lập tức đánh xà thượng côn, đem đã sớm chuẩn bị tốt danh mục quà tặng lấy ra tới. Đại tư tế híp hai mắt, xem kỹ trước mắt danh mục quà tặng. Làm đế vương, cái này giống được sợ là táng ra bại sản đi. Một nhìn qua, kiến thức rộng rãi đại tư tế đều đầu quả tim kịch liệt vừa kéo, trừng lớn hai mắt. Hô hấp một thô, đại tư tế lần đầu bị đối phương tài đại khí thô đả kích đến. Đế quốc thực giàu có, làm đại tư tế cũng kiến thức bắc xa, nhưng như vậy chấn động danh mục quà tặng thật là chưa từng nghe thấy. Trước mắt cái này giống được không phải của hắn, chính là trong tay hắn nắm giữ không thể đếm hết tài phú. Đấy lòng mạc danh sinh ra một tia may mắn, may mắn bản mở cũng không để ý thanh danh, nếu không đế quốc có lẽ đã sớm biến mất. Một quả cổ thủy tinh liền cũng đủ toàn bộ thế giới lâm vào điên cuồng, huống chi bản mở danh mục quà tặng thượng chính là suốt 5 cái A. Còn có bày ra chân phẩm càng xem, đại tư tế càng là kinh hồn táng đảm. Dùng mấy thứ này thành lập quốc gia đều vậy là đủ rồi. Nhìn đến đại tư tế biểu hiện, bản mở đáy lòng vừa lòng, mặt không đổi sắc, này chỉ là đệ nhất phân. Ta còn chuẩn bị 2 phân, đương nhiên so này muốn chính thức một ít. Một câu liền tăng thêm đại tư tế hô hấp, hắn đã hoàn toàn bị đả kích tới rồi. Nam nghiêng ở trên giường, và áo rời rạc mạc tạp cười tủm tỉm nhìn tiểu mầm tiếp sóng, nhìn đến đại tư tế cùng phở ghi sở hai mặt ngộng bức bộ dáng, nhịn không được phốc cười. Nay thật đúng là nam nhân nhà hắn thói quen làm, dùng hết thể thủ đoạn đả kích đối thủ. Hiện tại hắn dùng tài phú kinh sợ phở ghi sở, tựa hồ hiệu quả không tồi. Phở ghi sở đích xác bị đả kích không nhẹ, hưởng hắn thân là đế quốc cao huyết thống quý tộc, hiện tại cư nhiên vô pháp ở một cái tinh tặc đầu lĩnh trước mặt thẳng thắn sống lưng. Trừ bỏ huyết thống, hắn càng là nghèo. Vẫn luôn đương chính mình còn tính phú, Ferguson nghe đại tư tế lại nhải danh mục quà tặng, hoàn toàn xám trắng mặt. Bạn mở vũ lực so với hắn cường, trí tuệ càng không tầm thường, có được cùng đế quốc cùng ngồi cùng ăn thế lực, bây giờ còn có đủ để điên đảo đế quốc tài phú. Quan trọng nhất chính là, eo lần tâm. Toàn bộ đều thua, Ferguson rốt cuộc nhận mệnh. Đột nhiên ngẩng đầu, liền tính như thế, cũng đừng nghĩ dễ dàng từ đế quốc trong tay cướp đi eo lần bệ hạ. Như vậy, tới quyết đấu. Bạn mở tầm mắt sâu thẳm. Làm giống được, theo đuổi giống cái nhất nguyên thủy cũng là nhất thịnh hành như cũng là năng lực chiến đấu, đây cũng là trương hiển bọn họ giống được thời điểm, cho nên liền tính đi vào tinh tế thời đại, như cũng là mọi người ham thích phương pháp. Mặc tạp nằm ngửa ở thật lớn đế vương trên giường, màn tre hơi hơi phiêu động. Nâng lên thủ đoạn nhìn chằm chằm kia như vòng tay giống nhau hoa văn. Mang theo chút kim sắc đường cong tràn ngập cảm giác thần bí, khỏe miệng treo lên mỉm cười, mặc tạp nheo lại hai mắt, tiểu mầm, này hoa văn rất xứng đôi ta có phải hay không? Tiểu mầm ừ một tiếng, trên thực tế chủ nhân nhà mình đẹp, như thế nào trang điểm đều hảo. Đáng tiếc người quá tự luyến. Mặc tạp nheo lại hai mắt, đúng rồi, vị kia vai chính thụ như thế nào. Hai ngày này bị lan lộn, hắn đều quên mất Lưu Vĩ Minh. Chủ nhân, Lưu Vĩ Minh cùng mỗ tư tế công điên long đảo phượng khi, bị sư tử công ngăn chặn. Sư tử công cùng tư tế công vung tay đánh nhau, Lưu Vĩ Minh che chở tư tế công, tự đại sư tử cực kỳ phẫn nộ chỉ trích Lưu Vĩ Minh dâm đãng. Sau đó bị Lưu Vĩ Minh tuân ra hòa tâm, trung gian còn có ngải hữu nghị biểu diễn. Hiện tại sư tử cùng Lưu Vĩ Minh phân. Lưu Vĩ Minh cùng tư tế công ở bên nhau. Là sao? Mặc tạp lười nhác dương mắt, vậy đem sư tử một ít lén sinh ý bảo mấy cái đi. Tiểu mầm chớp chớp mắt, tốt, chủ nhân. Mặc tạp chậm rãi câu môi, phiên thân hai tay vần quanh, ghé vào trên giường tới lui chân, cười như không cười chớp mắt. Hắn chờ đợi Lưu Vĩ Minh cùng sư tử công chó can chó. Tiểu thuyết trung sư tử công hồi quá vị, hiện tại có chất xúc tác, hắn rất muốn nhìn xem ở Hoa Quốc lớn lên bản chất thích kỷ Lưu Vĩ Minh muốn như thế nào đối mặt. Hoa Quốc gã ở gói cài đặt trung, đó là cái thần bí phương Đông quốc gia. Từ gặp được nam nhân nhà hắn bộ dáng, mặc tạp đối long truyền nhân cái này địa phương có 10 phần tò mò. Đột nhiên nhớ tới cái gì, mặc tạp bật cười. Nam nhân nhà mình nếu như đi Hoa Quốc có lẽ liền khiến cho đại xôn sao đi. Suy nghĩ cái gì? Màn che nhẹ nhàng đong đưa. Trầm thấp thanh âm ở bên tai vang lên. Bạn mở cùng đại tư tế thảo luận chi tiết sau, chính đại quang minh rời đi cung điện, chỉ chớp mắt liền lưu vào mạc tạp cung điện. Đến nơi quốc gia cùng quốc gia hữu hảo giao lưu, giao cho thuộc hạ liền hảo. Hắn chủ yếu là vì tâm tâm niệm niệm đại bà bối. Ở góc trộm liếc vài giây, nhìn đến nhà mình ái nhân lộ ra hai điều trắng non chân, còn có hắn vuốt ve thủ đoạn thú ấn tươi cười. Bạn mở nhịn không được. Mạc tạp cười khẽ một tiếng, cũng không đẩy ra cọ lên giường dính người nam nhân. Như cũ nhắm hai mắt, tiếng nói mang theo vài phần mất tiếng, suy nghĩ cái gì đâu. Suy nghĩ ta sao? Bạn mở đem người bắt tiến trong lòng ngực, tay không an phận khẽ vuốt đối phương vòng eo. Mặc tạp mày hơi hơi động hạ, ngước mắt lanh quét liếc mắt một cái, mặt trái ấn một chút, eo thực toan. Hảo, ta giúp ngươi toàn thân mát xa cũng không có vấn đề gì, bên trong bên ngoài. Chỉ cần éo lần thích. Bạn mở thân phát toàn. Nheo lại hai mắt, Mạc Tạp ghé mắt cười đến sán lạ. Bạn mở nháy mắt hai mắt si mê, lâm vào Mạc Tạp tươi cười chung không thể tự kiềm chế, hầu kết cũng nhịn không được trên dưới lan lộn, hai mắt đáy mắt lốc xoáy sâu không lường được. Khoảnh khắc, Mạc Tạp một cái xoay người, một đạo ngân quang lập lòe, lạnh leo đao dừng ở bạn mở ngực. Mũi đao để ở bạn mở ngực, tựa hồ ngay sau đó liền sẽ chọc thấu. Mạc Tạp cười tủm tỉm nước mắt, ngươi sợ sao? Bạn mở ánh mắt vẫn chưa từ Mạc Tạp hai tròng mắt rời đi, ngữ khí kiên định lại cực kỳ trầm thấp, sợ. Ta nhưng không thấy ra tới. Mạc Tạp giơ lên cằm, khinh thân để sát vào cùng bạn mở chỉ cách 1 cm, hai người thậm chí hô hấp tương triển, sợ còn không né khai. Ta không sợ chết, nhưng là ta sợ ngươi muốn vứt bỏ ta. Bạn mở hai mắt sâu thẳm, đống nhiên đem người ôm vào trong ngực, căn bản không để bụng kia mũi đao có thể hay không thật sự chọc thấu hắn tâm. Sợ ngươi không yêu ta. Nếu ngươi muốn ta ngực, nhìn xem trái tim hay không tràn ngập ngươi, như vậy, ngươi mở ra ta ngực. Nó là vì ngươi nhảy lên, ta cũng là vì ngươi tồn tại. Ta kéo lần, ta yêu ngươi. Mạc Tạp đột nhiên thu hồi truy thủ, nếu không phải hắn phản ứng nhanh chóng, hỗn đản này liền thật sự lạnh thấu tim. Nhìn ra bạn lữ nhà mình kinh hách biểu tình, hôn môi Mạc Tạp cái chán bạn mở ánh sao chợt lóe, đáy mắt mấy không thể tra xẹt qua ý cười. Hắn đại bảo bối cũng là để ý hắn. Vừa mới nếu thật sự chọc đi vào hắn cũng nhận, hắn nghĩ tới Mạc Tạp thật muốn giết hắn, trước khi chết cũng muốn chiếm hữu hắn, chỉ thế mà thôi. Ân, bảo bối của hắn trong xương cốt cũng có nguy hiểm ước số đâu. Hắn còn nhớ rõ cái này nhu nhược bề ngoài hạ hỏa bạo tính tình, hắn chính là lần đầu tiên bị người tấu nắm tay. Vẫn là hình tượng điên đảo nện ở hốc mắt thượng, ngày ấy hắn tức giận buồn cười, đỉnh hắc hốc mắt du tẩu ở hoảng sợ thuộc hạ trung. Kia trước tồn nơi này, Mạc Tạp ngồi ở bán mở cái bụng thượng, ngón tay điểm tràn ngập sức bật ngực, trên cao nhìn xuống nói, nếu là thuộc về ta bỗng nhiên lộ ra một cái ý vị thâm trường hừ cười, túi đầu hung hăng hôn lấy bán mở môi. Bán mở hai mắt bóng lưỡng, nhìn chằm chằm Mạc Tạp giống như thịt xương đầu. Đừng núp ních, ngươi quá thô lỗ, ta còn mệt, để cho ta tới. Mạc Tạp hoành liếc mắt một cái, ngón tay từ chính mình cầm trượt xuống, xét qua ngực, cuối cùng ở đối phương hầu kết ra đánh cái vòng nhi, khoe miệng câu lấy mị hoặc tươi cười, chẳng lẽ ngươi không thích ta chủ động một ít sao? Ân. Thích. Bạn mở trong lòng gào giống, đắm chìm ở hạnh phúc hải dương trung, hắn bạn lữ quá yêu nghiệt. Hưởng thụ đến từ bạn lữ chủ động hôn môi, bạn mở chỉ nói chuyện cùng đối phương trao đổi hơi thở. Bảo bối của hắn khiêu khích hắn sắp điên rồi. Ý loạn tình mê, bạn mở tâm viên ý mã lý trí hoàn toàn hỏng mất trước một giây, một tiếng răng rắc tiếng vang lên. Hồng hai mắt bạn mở chớp chớp mắt, chậm rãi nhìn phía trên cổ tay xiềng xích. Thích sao? Mạc Tạp hôn bạn mở một chút, cười tủm tỉm quét mắt đối phương cao cao kia ẩn, nằm nghiêng ở bạn mở bên cạnh người chống má điểm điểm bạn mở môi. Bạn mở vẻ mặt một bức, hắn đây là bị nhà hắn bạn lữ khóa lại. Thủ đoạn dùng sức tính toán tranh thoát. Ta cũng thích. Mạc Tạp hai tay vòng lấy bạn mở cổ, trên cao nhìn xuống cười, lộng hỏng rồi muốn cấm dục một tháng. Cấm dục? Không thể. Một tháng? Càng không thể lấy. Đầu óc trung điên cuồng phản bác, bạn mở lại nhìn ra Mạc Tạp đáy mắt chế nhạo, trong lòng hung tợn cân nhắc chờ nhà hắn bạn lữ chơi đủ rồi, hắn muốn hung hăng đòi lại tới. Ân, lần này cũng dùng hai đi. Phía trước nhà hắn bảo bối tiếp thu cũng thực tốt đẹp a. Hít sâu một hơi, bạn mở áp lực kêu gào dục vọng, kéo lần, ngươi lại như thế nào rời đi? Ngươi là nói xích bạc tử, vẫn là thủ vệ, cũng hoặc là những cái đó thiên kỳ bách quái mật mã khóa. Mạc Tạp liếc xéo qua đi, miệng một chút hôn môi bạn mở cao thẳng mũi. Ho nhẹ một tiếng, từ bàng tính Mạc Tạp nói, bạn mở có một tia cuốn bách, hắn rõ ràng chuẩn bị thỏa đáng lại như cũ bị nhà hắn ái nhân đào thoát. Thật là đáng tiếc. Nếu có thể quan chủ nói, thật sự rất muốn cứ như vậy cả đời. Xích bạc tử không phải trang trí. Đến nỗi thủ vệ cùng mật mã khóa Mạc Tạp mảnh khảnh đầu ngón tay tả hữu bãi bãi. Cái này sao? Khiếp mắt liếc xéo bán mờ, phun ra hai cái làm giống được muốn hộp máu tự, ngươi đoán. Bán mờ bỗng nhiên lộ ra ưu hoán ánh mắt, không riêng gì bởi vì bị bạn lữ nhà mình chơi, càng là bởi vì bạn lữ tay khắp nơi đốt lửa, hắn sắp nhịn không được. Bán mờ ách giọng nói, kẹo lần, đừng lộng. Thật sự không dễ chịu. Không lộng. Không dễ chịu. Dùng sức méo đối phương cái mũi thẳng đến méo đỏ, Mạc Tạp trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, ngươi cũng biết không dễ chịu. Ngươi cũng kỳ vọng đừng lộng. Ta phía trước cũng làm ngươi nghỉ ngơi, ngươi nghe xong sao? Ân. Không đề cập tới con hảo, nhắc tới Mạc Tạp liền một bụng hỏa. Hôn đản này hoàn toàn thả bay tự mình. Vỗ vô đối phương mặt, Mạc Tạp đem đầu đặt ở đối phương trên ngực, tay cũng bao trùm ở hữu lực nhảy lên trái tim phía trên, hảo đi. như vậy liền nghỉ ngơi tốt, ta thực mệt nhọc. Cứ như vậy làm ta dựa vào, ngươi đừng cử động. Thật sự thực an tâm. So với đã từng không hề mục đích du đãng ở cơ sở dữ liệu chung, có nam thần thế giới cũng là màu sắc rực rỡ. Làm bàn tay vàng xuất hiện, tựa hồ là cứu vớt nam thần, nhưng là Mạc Tạp ẩn minh bạch trên thực tế là nam thần cứu vớt hắn. Có lẽ có một ngày hắn cũng có thể đủ có được thuộc về linh hồn của hắn sắc thái, không hề là một cái thuần túy số hiệu. Một bàn tay bị trói buộc, bạn mỡ nhìn chằm chằm bạn lữ nhà mình đen nhánh nhu lượng đầu tóc, trong mắt hiện lên nhu tình. Nghiêm túc muốn nổ mạnh thân thể, dùng một khắc cái cánh tay đem người ôm chặt lấy. Ngủ đi. Hắn vĩnh sinh bạn lữ. Phần 62. Trong lòng dâng lên 6 cái tự làm bạn mỡ kinh ngạc trong nháy mắt. Theo sau híp híp mắt, vĩnh sinh a hắn đã hoàn toàn không thỏa mãn đơn thuần cả đời chiếm hữu. Dục vọng xâm lược linh hồn, hắn hy vọng vĩnh viễn đều không buông tay. Tựa hồ xa xăm đã từng hắn cũng có loại suy nghĩ này. Tựa hồ. Bất quá nhà hắn ái nhân thật sự rất tuyệt, bất biến thân nguyên hình hắn cũng không dám bảo đảm từ trọng binh gác địa phương rời đi. Nhưng là nhà hắn Mạc Tạp làm được, còn lặng yên không một tiếng động rời đi. Nếu có một ngày hắn muốn rời đi hắn có phải hay không hắn liền tin tức cũng không nhất định có thể đủ biết. Không, hắn sẽ không buông tay, cũng sẽ không từ trên người hắn rời đi hai mắt. Cho nên Mạc Tạp không cơ hội từ hắn bên người tránh thoát. May mắn, hắn trong lòng lòng tham không đáy chờ mong bị Mạc Tạp phong phú, nếu không hắn thật sự không rõ ràng lắm chính mình sẽ làm cái gì. Hắn thậm chí nghĩ không ra liền ở không lâu trước đây không có Mạc Tạp nhật tử, hắn lại như thế nào vượt qua một đám gian nan ban đêm. Đúng rồi. Ngươi biết ngươi dưỡng đóa hoa là cái gì sao? Chính lòng tràn đầy vui mừng bạn mờ nghe bạn lữ nói như thế. Bạn mờ ánh mắt lóe lóe, hắn dưỡng kia tiểu phấn hoa hắn không hiểu. Nhưng là hắn đánh tâm nhãn thích. Tựa hồ nhìn đến nó chính mình liền sẽ hạnh phúc một ít. Sẽ nhớ tới cái gì dường như ảo giác. Là cái gì? Bạn mợ tổng cảm thấy bạn lữ nhà mình ngữ khí có chút không đúng. Trầm mặc 2 giây, Mạc Tạp hỗn loạn tiếng cười phun ra 3 chữ, Cúc Bách Nhật. Cúc Bách Nhật. Vẫn chưa nghe qua. Bạn mợ nghi hoặc. Hoa ngữ là, vĩnh hằng bất hủ bất diệt yêu say đắm. Mạc Tạp dừng một chút, là chẳng sợ thế giới chuyển biến, dung mạo toàn phi, như cũ vĩnh hằng bất biến ái. Bạn mợ trừng lớn hai mắt. Ánh mắt dần dần thâm thúy. Chương 46 Tinh tế đạo tặc cướp tân nhân song hắc đế vương. Đế quốc mọi người trong miệng đàm luận tinh minh thủ lĩnh, thân là tinh tặc đầu lĩnh, bọn họ đế vương sẽ áp dụng loại nào chính sách đâu. Không ít người lo liệu kháng cự tâm lý, cho rằng làm ác một phương tinh tế đạo tặc không tư cách bị thừa nhận. Còn có không ít người cho rằng tinh minh có lợi cho đế quốc trưởng thành, xúc tiến đế quốc tiến hóa. Đương nhiên là có càng nhiều người mù quáng quyết định đi theo Mạc Tạp bước chân, chính chờ mong bất luận Mạc Tạp làm ra loại nào tỏ thái độ. Bọn họ đều sẽ khăng khăng một mực kiên trì. Đang lúc đề phòng quân bộ khẩn cấp chuẩn bị chiến tranh, chờ đợi đến từ đế vương chiếu thư khi, tinh minh thủ lĩnh đưa lên cũng đủ thành ý. 2 quả cổ thủy tinh. Đương lóa mắt cổ thủy tinh triển lãm ra chúng nó quang hoa khi, đế quốc người vô pháp bất động dung. Cổ thủy tinh thậm chí có thể làm cùng thần minh câu thông môi giới, tinh minh lớn như vậy bút tích, nếu nói bọn họ không phải chân thành cùng đế quốc giao hảo ít có người nghi ngờ. Theo sau mọi người phản ứng lại đây. Đối vị này giàu có tinh minh thủ lĩnh tràn ngập tò mò. Hắn ở bái phòng đế quốc phía trước, cũng đã lộ ra chính mình dạ tâm, hắn vì trong lòng sợ ái. Càng là cùng đế quốc bước đầu thành lập hữu hảo hiệp nghị sau, lại lần nữa phát ra thanh minh. Ta yêu ngươi, ta nguyện ý tặng cho ngươi Cúc Bách Nhật, ta sẽ cho ngươi tốt đẹp nhất sinh hoạt. Ở màn ảnh trung bản mờ trầm ổn lại uy nghiêm. Vốn là anh khí bước người đường con càng tăng thêm chút xâm lược tính, cặp kia sâu thẳm con ngươi tựa hồ dựng dục 2 cái sâu không lường được lốc xoáy. Tùy thời đem người hồn phách hút vào. Ta nguyện ý dùng ta hết thể tới đổi lấy người yêu say đắm. Không ít tràn ngập lãng mạn tế bào giống cái nhóm âm thầm suy đoán, bạn mở có phải hay không vì làm thích người cam tâm tình nguyện cùng hắn ở bên nhau, mới lựa chọn lớn như vậy trận trượng. Kia 2 quả cổ thủy tinh liền cũng đủ làm ưu tú huyết thống giống cái xua như xua vịt. Cho dù là tư tế giống cái, cũng chưa chắc không thể đạt được. Hắn thật sự chỉ là tới theo đuổi người. Không phải là cái gì âm mưu quỷ kế đi. Nếu ta bị như vậy nhiệt liệt theo đuổi, ta cũng sẽ đồng ý a nếu là có một cái giống được vì ta lựa chọn thành lập một cái thế lực, kia quả thực quá lãng mạn, Nga Thiên A liền tính hắn nguyên lai là tinh tặc, nhưng hắn vẫn là thật ngầu a, thật muốn biết vị này thủ lĩnh trong lòng người là ai. Có thể làm hắn hương sư động chúng nhất định sẽ không quá đơn giản đi, có thể hay không là quý tộc giống cái. Dùng hết thể đổi ai, nếu muốn tinh minh, cái này giống được sẽ nguyện ý sao? Chẳng lẽ các ngươi không hiếu kỳ, vì sao phải nhắc tới Cúc Bách Nhật sao? Ta nói cho các người Nga ta ở sách cổ thượng tra được Cúc Bách Nhật tin tức. Cúc Bách Nhật màu sắc và hoa văn diễm lệ có ánh sáng, chẳng sợ hoa làm cũng không điêu tàn. Cho nên lời nói là vĩnh hằng ái. Thiên A, thật là quá lãng mạn. vị này tinh minh thủ lĩnh là ở kể ra chính mình bất biến cảm tình sao? Có cổ thủy tinh thần thánh, có cúc bách nhật lâu dài, thật sự có như vậy có tâm giống được a? Chẳng lẽ không có người tò mò bị tinh minh thủ lĩnh thích người là ai sao? Ta đoán là Minh Vĩ gia. Ta cảm thấy không phải, có thể làm như vậy giống được thích, có thể lấy ra cổ thủy tinh đương giao hảo xung phong phòng trừng không nhiều lắm. Bệ hạ không phải mới trở về sao? Hắn trải qua địa phương ta nhớ rõ đã từng có tinh minh quân đội xuất hiện, chẳng lẽ bị tinh minh thủ lĩnh thích thượng kỳ thật là chúng ta hẻo lần bệ hạ đi? Không. Sẽ. Đi. Ở mọi người suy đoán bản mở rốt cuộc tâm hệ người nào khi, một cái khác tin tức lại lần nữa chấn động đế quốc mọi người. Về sư tử huyết thống vị kia Tần gia đại thương nhân. Hắn thế nhưng so Tuân gia như vậy nhiều rèm pha. Cái gì đùa giỡn giống cái đối giống cái bội tình bạc nghĩa, thậm chí còn xuất hiện mạng người sự kiện. Trừ cái này ra, thế nhưng còn có không ít về thương nghiệp thượng ám hắc vấn đề. Nguyên bản thanh danh không tồi Tần gia nháy mắt biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đế quốc mọi người hoàn toàn không tin đại thương nhân Tần gia sẽ như vậy ác liệt. Ở thương nghiệp thượng có chút xấu xa người còn có thể đủ nhẫn mại, nhưng là đùa bỡn giống cái, cũng làm giống cái hoài thượng hài tử cuối cùng một thi hai mệnh sự kiện lại không cách nào tha thứ. Thiên A, ta chưa bao giờ biết vọc đặc là người như vậy, quả thực quá khủng bố. Rõ ràng mỗi lần lên tiếng khi nghiêm trang, trong lén lút thế nhưng như thế cầm thú không bằng. Loại người này đáng chết. Không sai. Trung thân giam cầm đều không được. Bắn chết đi. Đáng thương giống cái cùng cái kia còn chưa xuất thế hài tử. Đúng rồi. Ta nhớ rõ gần nhất một thời gian hắn không phải cùng song hắc lưu vĩ minh điện hạ thực thân cận sao. Cũng truyền ra bọn họ đã ở bên nhau tin tức, này vẫn là phụng dưỡng lưu vĩ minh thị vệ truyền ra tới đâu. Lưu vĩ minh trên cổ tay sớm đã có hắn thu ấn. Như vậy, loại này giống được sao lại có thể tồn tại. Về vọc đặc tần tin tức bắt đầu cũng không tương tường tận, nhưng không biết khi nào bắt đầu có quan hệ với vọc đặc mặt âm u hoàn toàn bị bại lộ ra tới, từng cái sự kiện bị cảm kích nhân sĩ tuân ra tới, bất quá ngắn ngủn hai cái giờ. Vọc đặc hình tượng hoàn toàn hỏng mất. Hắn cơ trí lại hào phóng thanh danh tẫn hủy. Đương mơ màng hồ đồ từ bị Lưu Vĩ Minh đả kích trùng khôi phục khi, còn có vài phần say khướt vọc đặc hoàn toàn mộng bức. Rốt cuộc ở hắn mua say mấy cái giờ đã xảy ra sự tình gì? Đột nhiên mở ra internet, bay nhanh xem về hắn nội tình, càng xem hắn mặt liền càng hắc, cuối cùng hắn nhịn không được khí toàn thân run rẩy, hung hăng đạp đại môn. Rốt cuộc là ai? Muốn như thế đuổi tận giết tuyệt. Đáng chết chính là ai đem hắn tin tức truyền lại đi ra ngoài? Trong đầu một cái cá nhân sẽ qua, cuối cùng định ở tư tế công cùng Lưu Vĩ Minh trên người. Nếu nói gần nhất cùng hắn có kịch liệt xung đột cũng chính là bọn họ. Cư nhiên như vậy đối đại hắn. Lại lần nữa nhìn một lần nội tình, vọc đặc hoàn toàn kiên định ý tưởng, ánh mắt tôi độc dường như âm ngoan. Mấy tin tức này có một nửa đều là hắn cùng Lưu Vĩ Minh ở bên nhau khi hoặc nhiều hoặc ít tiếp xúc quá. Có phải hay không Lưu Vĩ Minh ban đầu tiếp cận hắn chính là mang theo mục đích? Thật là hảo tính kế A. Vì phá đổ hắn. Thế nhưng hy sinh thân thể, cái kia song hát thật là lợi hại. Trong lòng như kim đâm dường như đau đớn, so với bị phản bội chính mắt nhìn thấy gọi bảo bối nằm ở những người khác dưới thân chằn trọc thừa hoan, hắn càng thống hận hắn mấy năm tâm huyết tất cả đều hóa thành hư ảo. Đáng chết. Nhìn chằm chằm trên mép giường hắn cùng Lưu Vĩ Minh thân thân mật mật chụp ảnh chung, vọc đặc ánh mắt hung ác dùng sức ném tới trên mặt đất, dùng chân hung hăng nghiền áp, cơ hồ từ kẽ răng trùng phun ra mấy chữ, nếu ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Một khắc mặt cùng tư tế công lẫn nhau biểu lộ tâm sự Lưu Vĩ Minh trong lòng vẫn cứ có vài phần bất an cùng khổ sở. Rốt cuộc vẫn là cùng cái kia giống được thân mật lâu như vậy, nhưng bọn họ trùng quy không thích hợp. Nam nhân kia nếu là không phản bội hắn, bọn họ cũng sẽ không đi đến này một bước. Thân ái, ta thực vui vẻ. Ngươi có thể cùng ta ở bên nhau. Đừng nghĩ hắn, hắn không đáng. Ân, ta biết. May mắn có ngươi. Đang lúc hai người môi đụng chạm khi, môn bị mạnh mẽ đẩy ra. Đi vào tới chính là cao cấp tư tế, hắn giờ phút này vẻ mặt không dám tin tưởng cùng phẫn nộ, trong mắt còn tàn lưu vài phần phức tạp cùng coi khinh. Ba ba, sao ngươi lại tới đây? Tư tế công có thể tới gần Lưu Vĩ Minh, cũng có vị này lực đỉnh Lưu Vĩ Minh tư tế công lao. Tư tế thật sâu nhìn mắt Lưu Vĩ Minh, đối tư tế công nói, ngươi trước đi ra ngoài, ta cùng Lưu Vĩ Minh nói mấy câu. Lưu Vĩ Minh biểu tình khẽ biến, tư tế trước nay đều không thẳng hô tên họ, sẽ gọi hắn điện hạ. Tuy rằng phía trước vẫn luôn không sung sướng vô pháp cùng éo lần bệ hạ xưng hô so sánh với, nhưng điện hạ cũng coi như là tôn xưng. Nhưng hiện tại vị này tư tế biểu tình cũng không tốt, tiêu tên của hắn càng là cùng cấp với đại nghịch bất đạo. Ba ba, ngươi như thế nào có thể loại thái độ này đối với mình, hắn là song hắc ca. Song hắc. Nhi tử, ngươi bị hắn lừa, hắn mới không phải cái gì song hắc đâu. Ta, ngươi, còn có toàn bộ thế giới đều bị hắn lừa gạt. Hiện tại thế giới sớm đã truyền điên rồi. Lưu Vĩ Minh thay đổi bộ dạng thiệp cùng chân thật tính. Thay đổi bộ dạng. Lưu Vĩ Minh hoảng hốt, hắn xuyên qua mà đến chính là vừa giáp xong, nơi nào tới thay đổi. Là ai bôi nhọ ta? Tư tế đem báo chí ném xuống, theo sau lôi kéo chính mình nhi tử rời đi. Tư tế công không quá minh bạch, hắn thật vất vả được đến mỹ nhân, hận không thể mỗi ngày chết ở hắn cái bụng thượng, sao có thể tùy thời chú ý thời sự. Hiện tại bị xả đi, hắn chỉ là quyết định âm thầm dò hỏi ba ba, lại giúp trợ Lưu Vĩ Minh. Nhưng là tư tế công lựa chọn, ở Lưu Vĩ Minh trong mắt lại là trần trụi phản bội. Vừa mới được đến hắn, liền lựa chọn tin tưởng những cái đó giả dối hư hào đồ vật, cũng đi theo những người khác rời đi. Lưu Vĩ Minh trong lòng thống hận, hắn vì cái gì luôn là bị phản bội, cho rằng được đến tốt về chỗ. Tất cả đều là gạt người. Nhìn mấy tin tức này sau, Lưu Vĩ Minh vốn là đau đớn trái tim càng là đau không thể ác, hắn hai mắt phiếm hồng bắt vào đặc máy truyền tin, là ngươi làm có phải hay không? Là. Vì cái gì? Ngươi vì cái gì như vậy tàn nhẫn? A, vì cái gì? Ngươi có mặt tới tìm ta bất bình, ngươi bất quá chính là cái dâm đãng giống cái. Song hát lại như thế nào, ngươi lập tức liền mất đi tôn quý thân phận, ha ha ha ha. Biết vì cái gì sao, bởi vì ta đã sớm cho ngươi hạ dược. Ngươi, ngươi đáng chết. Vọc đặc đã sớm đang câu dẫn Lưu Vĩ Minh phía trước liền chuẩn bị khống chế hắn phương pháp, hiện tại hắn làm chính mình như vậy thê thảm, hắn căn bản không cần lưu niệm cũ tình. Hắn biết Lưu Vĩ Minh đầu tóc cùng hai mắt là vừa giáp xong. Nhưng là thì tính sao? Hắn ở cùng hắn kết giao khi, vẫn luôn đều ở hắn trong nước hạ dược, chỉ cần lại xứng với lời dẫn, Lưu Vĩ Minh liền sẽ mất đi hắn màu đen đầu tóc. Kia chỉ là hắn vì Lưu một tay, hắn thật đúng là không nghĩ tới sẽ dùng đến. Ỷ ở trên sofa, mặc tạp híp hai mắt, đối tinh tế thượng nghe đồn xem thế là đủ rồi. So với hắn tính toán, vọc đặc phản kích thật sự rất lợi hại. Nghe tiểu mầm miêu tả, tựa hồ Lưu Vĩ Minh cũng nảy sinh ác độc. Tiểu thuyết trung đích xác có thuốc dẫn sự kiện. Hậu kỳ bọn họ phu thê tình thâm khi biến thành tình thú vấn đề. Nhưng là khi bọn hắn cho nhau nghi kỵ khi, đây là thế giới độc gác nhất độc dược. Vọc đặc trừ bỏ Lưu có một tay, càng là vì con nối dõi, sư tử không dễ dàng sinh ra, cho nên bọn họ sẽ cho chính mình giống cái ăn chút dược vật phương tiện thụ thai. Đáng tiếc hiện tại rằng có hai người ai đều sẽ không nói ra chân tướng. Đến nỗi tư tế công. Ở hắn không có lựa chọn giáp mặt duy trì Lưu Vĩ Minh, mà làm mưu định sau độc khi, cũng đã mất đi Lưu Vĩ Minh. Mặc tạp híp hai mắt, điểm điểm cảm, nói như thế tới, tiểu thuyết đã định bốn công đã tất cả đều bị con bướm đi. Không sai chủ nhân, Ferguson cùng ạ đảm đến bây giờ như cũ chán ghét Lưu Vĩ Minh, mặt khác hai cái càng không cần phải nói. Tiểu mầm đông đưa lá cây, âm thầm phung tạo, so với làm bàn tay vàng, chủ nhân nhà mình hủy đi CV năng lực quả thực bạo đỉnh. Từ cái thứ nhất thế giới bắt đầu, hắn liền không buông tha thư trùng vai chính vai phụ. Nói chủ nhân, ngài vì cái gì như vậy ham thích với hủy đi vai chính tình yêu? Ân, ngươi không nhận được thêm vào thuyết minh sao? Chúa tể cấp khen thưởng không tồi, càng quan trọng là, hắn hủy hoại nguyên chủ hết thảy, như vậy bị cướp đi hết thảy cũng bất quá là nhân quả thôi. Nếu ta dùng éo lần thân thể, đây là duy nhất có thể vì cái này thân thể chủ nhân làm sự tình. Tiểu mầm trầm mặc vài giây, châm trước nói, chủ nhân, ngài có hay không cảm giác, chính mình càng ngày càng giống cá nhân? Dựa theo linh hồn cùng thân thể định nghĩa, ta đã là cá nhân. Chính là có dị năng thôi. Ngón tay một tia màu xanh lục số hiệu chớp động. Mặc tạp chống má, so với cái này, ta càng muốn biết, làm bàn tay vàng ta tựa hồ lớn nhất tác dụng chính là cấp nam thần tiết dục. Phần 63. Chủ nhân, ngài đó là tình đến chỗ sâu trong nước chảy thành sông. Tiểu mầm nhịn không được mắt trợn trắng. Vừa mới còn nói chủ nhân giống người đâu. Hiện tại liền giống như số liệu dường như đem chính mình định nghĩa hảo. Vai chính thụ bên kia không cần để ý. Bọn họ sẽ tiếp tục cho nhau thương tổn. Kế tiếp như thế nào, chính là bọn họ chính mình sự tình. Ta đã vì nguyên chủ báo thủ, như vậy tiểu thuyết vai chính liền không sao cả. Kế tiếp sao mạc tạp híp mắt sờ soạn cằm, cấp nam thần tới một chút kích thích hảo. Ngày hôm qua ban đêm, kia hôn trướng lại lẻn vào cung điện, tương tương nhưỡng nhưỡng. Hắn hiện tại cả người đều đau, nếu không phải sinh mệnh số hiệu, hắn đã sớm huyết điều hàng đến nguy hiểm tuyến. Tinh lực nhiều như vậy, liền cho hắn hảo hảo phát tiết đi. Gì? Tiểu mầm có chút thật cẩn thận, chủ nhân, ngài trong miệng kích thích là cái gì? Đế quốc tuyên bố, ta muốn tìm bạn trăm năm. Mặc tạp cánh tay vung lên, trong mắt là nhàn nhạt tác ý. Tiểu mầm sợ ngây người, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, nó hoảng sợ trừng lớn hai mắt, chờ hạ chủ nhân. Ngài muốn làm gì? Tìm bạn trăm năm. Điều kiện sao? Liền sống, giống được hảo. Mặc tạp xoa eo hừ hừ. Điều kiện như vậy thấp. Chủ nhân đây là muốn cho toàn thế giới giống được đều trở thành nam thần tình địch ra tiểu mầm phiên muộn, chẳng lẽ chủ nhân không sợ nam thần thu sau tính sổ sao? Sẽ thực thê thảm đi. Tiểu mầm đã nghĩ tới chủ nhân nhà mình lúc sau sẽ cỡ nào đáng thương hề hề. Hắn còn nhớ rõ đời trước giới chủ nhân nhà mình trích nói nam thần thận hư gì đó. Cái kia kết quả. Tóm lại, tiểu mầm cho rằng chủ nhân bị kích thích nam thần, cuối cùng lại đạt được càng nhiều kích thích. Gần nhất vẫn luôn đề tài ồn ào huyên náo, các loại lớn lớn bé bé sự tình tràn ngập mọi người trà dư tử hậu. Liên tính là thương nhân gương mặt thật, tinh minh thành lập tiến đến cũng chỉ là tiểu sóng chiều, chân chính khiến cho đế quốc thật lớn phản ứng chính là một cái khiếp sợ tin tức. Bọn họ đế vương bệ hạ muốn tìm bạn trăm năm. Tìm bạn trăm năm. Tin tức này giống như rơi vào trong chảo dầu giọt nước, khơi dậy ngàn tầng lãng. Chúng ta bệ hạ muốn tìm bạn trăm năm. Gần nhất là làm sao vậy, tựa hồ đều là đại sự kiện A. Làm đế quốc vương giả, hắn hôn nhân sẽ là toàn thế giới chú mục trọng đại sự tình, liền tính là cùng tinh minh hữu hảo hợp tác đều sẽ bị đẩy đến lúc sau, thú nhân bản thân đối hôn nhân lo liệu tôn trọng cùng chờ mong thái độ. Khi bọn hắn tinh thần cây trụ muốn tìm bạn trăm năm khi, cơ hồ toàn bộ đế quốc giống được đều thú huyết sôi trào. Bệ hạ yêu cầu lại là như vậy thấp. Ta cũng có thể đi tham gia A vạn nhất bệ hạ liền thích ta này khoảng, ta bị lựa chọn đâu. Mỗi chỉ đang ở tới hoa thỏ giấy giống được như thế lầm bầm lầu bầu. Đế quốc các nơi đều thảo luận đế vương tìm bạn trăm năm, càng có không ít giống được nóng lòng muốn thử. Mặc tạp như thế dễ dàng biểu đạt hắn hôn ước giả yêu cầu, đó là làm đế vương tùy hứng quyền lực. Làm đại tư tế, liền không thể chấp thuận, không riêng gì bởi vì tinh minh thủ lĩnh mãnh liệt theo đuổi, càng là bởi vì đế vương hôn ước giả tương đương vương giả bạn lữ, là đã chịu toàn thế giới người chú ý hắn không có khả năng chấp thuận như vậy đơn sơ yêu cầu. Vì thế, đại tư tế vớt cổ thủy tinh, thở dài ra tăng rồi phụ ra điều kiện. Bát cấp trở lên, thân cường thể tráng. Nhị, thông tuệ bát mới, không có sở thích xấu. Tam, quý trọng huyết thống ưu tiên. Đại tư tế tổng kết điều kiện hoàn toàn làm thế giới người hết chỗ nói rồi, bát cấp trở lên. Căn bản không có khả năng đi. Kỳ thật đế quốc tư tế đoàn không tính toán bọn họ thân ái bệ hạ kết hôn đi. Có thể trở thành bát cấp cường giả toàn bộ đế quốc cũng liền mấy cái A, hơn nữa đều là vỏ quýt dường như láo giả, bọn họ đều vẫn là có bạn lữ. Nhìn chăm chăm điều kiện. Đại tư tế sờ sờ thần trượng, nhà hắn bệ hạ thật đúng là tùy hứng, suy nghĩ cái gì đâu. Bất luận tưởng cái gì, bằng vào cái kia giống được tính tình, phỏng trừng kế tiếp có trò hay nhìn. Rõ ràng nhà hắn bệ hạ là tâm hệ bàn mờ, lúc này là tính toán cho hắn cái công chính ngôi cao triển lãm chính mình sao. Lao tư tế chỉ là suy nghĩ nhiều. Mặc tạp chính là giúp đỡ bàn mờ phát tiết tinh lực. Đang ở bố trí hôn lễ bàn mờ nhận được thuộc hạ ấp úng báo cáo. Ngươi nói, eo lần tìm bạn trăm năm. Bạn mở hai mắt sâu thẳm, nhìn chằm chằm thuộc hạ ánh mắt ấp ủ sóng to gió lớn. Thuộc hạ nuốt nước miếng, nhà mình thủ lĩnh khí phách quá khủng bố, thủ lĩnh, đúng vậy. Bạn mở con ngươi trầm xuống, khép hai mắt vài giây, biểu tình đống chốc hòa hoãn, đáy mắt lộ ra vài phần trí tại tất đắc cùng dung túng bất đắc dĩ. Nhà hắn đại bảo bối là ở khí hắn. Nhưng mà liền tính là bực hắn, tìm bạn trăm năm cũng không thể. Nhanh chóng hạ đạt một loạt mệnh lệnh, bạn mở hấp tấp rời đi, tựa hồ toàn thân đều ở phát ra bùm bùm lôi điện. Chính đại quang minh tiến vào thân điện, chỉ cùng muốn nói lại thôi đại tư tế chào hỏi, liền xoay cái phương hướng hướng mạc tạp cung điện đi. Đứng ở nơi xa đại tư tế thậm chí không kịp nói một lời, chớp chớp mắt vầu ngữ run rẩy khoe miệng, người trẻ tuổi như thế nào đều như vậy tùy hứng. Tới, mạc tạp không có mở hai mắt, khoe miệng cười như không cười câu lấy. Bạn mở nhìn chằm chằm mạc tạp, môi nhấp chặt. Đi lên trước một tay đem người ôm vào trong ngực, tưởng ta làm cái gì. Ngươi không lo lắng ta kỳ thật là vì làm đế quốc mọi người đánh bại ngươi. Mạc tạp dơ dơ lên đầu. Bọn họ đánh không thắng ta. Về chuyện của ngươi ta sẽ không chấp thuận có bất luận cái gì uy hiếp tồn tại. Hắn mở ngữ khí vững vàng, nhưng lời nói nội tràn ngập sát ý đồng dạng còn áp lực vài phần bất mãn cùng ủy khuất. Ta vốn dĩ chính là vì đánh bại sở hữu địch nhân, làm tất cả mọi người không dám đối với ngươi có ý tưởng không an phận. Ngươi cho ta một cái hào ngôi cao, nhưng là ta cũng không vui vẻ. Liên tính là có bất luận cái gì cực kỳ rất nhỏ khả năng, ta đều không thích có người thảo luận ngươi thuộc sở hữu. Ngươi thuộc sở hữu chỉ ở ta trong lòng ngực. Ngón tay đụng vào mạc tạp môi, bạn mở hôn một cái. Mạc tạp nhai răng, ngươi là hy vọng cả đời liền ở bên nhau đi, ân. Cũng không phải không thể. Bạn mở hai mắt hiện lên một tia ánh sáng, ở tối nghĩa đáy mắt hình thành một đạo lưu quang. Mạc tạp tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, thân thể của ta nhưng không ngươi như vậy cứng rắn, cũng không chịu nổi lăn lộn. Nếu cùng ngươi nói không thông, như vậy ta con dân sẽ dùng nắm tay cùng ngươi nói một chút muốn như thế nào chính xác phát tiết tinh lực. Chính xác phát tiết ta phản mở ánh mắt trầm xuống, hắn đông nhiên đem người bế lên, xài bước đi đến phòng 8, ôm người nhảy xuống. Ấm áp nước trong nháy mắt ngập đầu. Ở dưới nước, Hạn mở nhéo Mạc Tạp sau cổ, đem người bắt tiến trong lòng ngực hung ác hôn lấy. Dùng hết toàn lực hôn môi hắn nước bọt. Thẳng đến Mạc Tạp cảm giác hít thở không thông rẽ rủa mới buông ra người, mang theo người hiện lên tới. Hai người phá thủy mà ra, tinh ánh dịch thấu bọt nước theo hai người đường cong hạ xuống, gia tăng rồi vài phần hoa lệ dụ hoặc. Nay chỉ là ta biểu đạt tình yêu phương thức, phát tiết chỉ là thân thể. Ta muốn cùng ngươi thể xác và tinh thần hợp nhất, hoàn toàn dung hợp ở bên nhau. Chỉ có đối mặt ngươi, ta mới có vô hạn tinh lực, ta éo lần, hiện tại cảm thụ ta nóng cháy đến sôi trào tình yêu đi. Bán mở cường thế kể ra chính mình tình yêu. Hồ nước chung mở mịt sương mù, mông lung chung hai người dán rửa vào cùng nhau. Lần này ta sẽ ôn nhu một ít. Bán mở mút vào Mạc Tạp vành hai, thanh âm khàn khàn. Tay bám vào ấm áp bình thản trên bụng. Đông nhiên nghĩ đến cái gì, Mạc Tạp ngăn cản bạn mở thân cận, bạn mở, về sau liền chúng ta hai, như thế nào? Hảo! Bạn mở hôn môi qua đi. Đi theo ta, ngươi nhưng không cơ hội có hậu đại. Làm ngươi từ ngoài đến, cái này phúc lợi vẫn chưa mở ra, cho nên liền tính là bám vào người ở thú nhân giống cái trên người, hắn như cũng là cái vô pháp sinh nhãi con đàn ông. Muốn trước cùng hắn nam nhân nói hảo, đừng ôm có không hợp thực tế ảo tưởng. Bất quá, nếu hôn đản này dám có một tia chần chờ. Hắn liền tấu hắn. Hắn mở sừng sốt, lập tức lộ ra nhu hòa ánh mắt, không sao. Ta cũng không hy vọng có cái vật nhỏ cùng ta đoạt ngươi, liền tính là chúng ta kết tinh ta cũng dung không giới hắn. Ngươi chỉ có thể là thuộc về ta. Lộ ra cái sán lạn tươi cười, Mạc Tạp híp mắt vươn tay đủ rồi cái đồ vật, biểu hiện không tồi, cho ngươi khen thưởng. Cảm giác trong miệng một ngọn, theo sau nồng đậm toan vị tràn ngập mở ra, Hắn mở ngạc nhiên. Mạc Tạp cười tủm tỉm vỗ vỗ Hắn mở mặt, thích cái này hương vị sao? Ta thực thích. Thật vất vả tìm được, ta tưởng ngươi sẽ thích loại này tranh vị. Hương vị không tồi. Bạn mở túi đầu, bất quá so với kẹo, ta càng thích ngươi hương vị. Thật không đứng đắn. Mạc Tạp cười ha ha, theo sau liền truyền đến một tiếng quải điều kinh hô. Không biết bao lâu, hồ nước thanh âm tiệm tiêu. Như vậy, tìm bạn trăm năm. Bạn mở mút hôn Mạc Tạp xương đỏ cánh ngôi. Mạc Tạp lười biếng dương mắt, nhéo nhéo huyệt thái dương, ngươi phải hảo hảo biểu hiện, ta mới có thể đang lúc quang minh nắm tay ngươi khoe ra. Đây là ta nam nhân A. Đúng rồi, vọc đặc mặt sau những cái đó kỹ càng tỉ mỉ tư liệu là ngươi tuân ra đi. Đúng vậy. Bạn mở còn nhớ rõ nhà mình đại bảo bối thiếu chút nữa đã bị hại. Hắn bất quá là thoáng điểm hỏa thôi. Chương 47 tinh tế đạo tặc cướp tân nhân song hắc đế vương. Tìm bạn trăm năm liền định ở Mạc Tạp đăng cơ cùng ngày, ngày đã đến khi, Mạc Tạp một thân trang phục lộng lẫy, hoa lệ và táo phiêu động. Màu đen sợi tóc ở gió nhẹ phất quá nhếch lên một cái tiểu độ cung. Mạc Tạp bộ mặt hồng nhuận. Biểu tình uy nghiêm. Bên ngoài tiếng gọi ầm ĩ vang vọng thiên địa, bệ hạ tên hết đợt này đến đợt khác vang lên. Ngày đó dương quang phá lệ tươi đẹp, ánh mặt trời phơi ở trên người ấm áp giống như thần minh ngón tay vớt ve. Đứng ở vô số người trước mặt, Mạc Tạp tinh xảo dung mạo tại thế nhân nhìn chăm chú hạ trương hiển một tia uy nghiêm, tựa hồ hắn cả người đều mang theo không thể ngỗ nghịch cường thế, đây là đế quốc song hắc bệ hạ, là bọn họ tinh thần cây trụ. Một ngày này trở thành 50 năm nội mỗi người nói chuyện say xưa chuyện xưa. Lịch sử ký lục chung, một ngày này đã xảy ra tam kiện trọng đại sự kiện. Đệ nhất kiện chính là bị dự vì đế quốc vĩ đại nhất đế vương đăng cơ. Cái thứ hai là về vị này vĩ đại đế vương bạn lữ đại nhân. Hắn dùng chấn động thế giới phương thức cướp lấy đế vương tình yêu. Đồng thời, vị đại nhân này ở cùng ngày trở thành giống được sùng bái siêu cấp cường giả, này đó là chuyện thứ ba tình. Cùng thần minh chúc phúc đồng thời đã đến còn có thần minh khảo nghiệm, đến từ vũ trụ chủng tộc thăm hỏi. Mạc Tạp mang lên đại biểu đế vương vương miện. Được khảm lộng lấy cổ thủy tinh vương miện dưới ánh nắng chiếu xuống phá lệ lóa mắt. Hắn giơ lên một bàn tay, môi treo cao thâm khó đoán tươi cười, tin tưởng ta, đế quốc vạn thuế. Đứng ở toàn bộ tinh tế tôn quý nhất chỗ cao, Mạc Tạp thấy được dân tâm sở hướng chờ mong, hắn thậm chí mơ hồ cảm giác được con dân vui sướng. Đứng ở chỗ này, hắn đem gánh vác toàn bộ đế quốc trách nhiệm. Ở chỗ này, chỉ cần hắn một câu thậm chí có thể thay đổi vô số người vận mệnh. Khiếp hai mắt nhìn trên vai thích cánh hò hét con dân, Mạc Tạp cười như không cười. Đây là quyền lực mị lực. Hắn chỉ là ngắn ngủn nói hai câu lời nói, lại thứ làm không khí đột phá tân cao trào. Đại tư tế nhìn trên đài phong hoa tuyệt đại thiếu niên, ánh mắt dần dần lộ ra vui mừng tươi cười. Ngửa đầu nhìn về phía không trung, sâu thẳm dưới ánh mắt là thuộc về trưởng bối hoài niệm. Mong ước hắn hải tử kiếp sau hạnh phúc an khang. Ta ở ngày trước tuyên bố quá, ta đem ở chỗ này đạt được thuộc về bạn lữ của ta. Ta tại đây tuyên thệ ta đem vĩnh sinh yêu hắn. Mặc tập 1. Thân đế vương trang phục. Thanh âm tinh khiết, lời nói chắc chắn, hai mắt tràn ngập kiên nghị, chỉ cần là ngươi. Như vậy, kế tiếp Mạc Tạp ánh mắt lưu chuyển, mang theo chút thâm thúy ý cười. Ta một nửa kia, hiện tại đứng ở ta trước mặt tới. Mọi người kinh ngạc nghe Mạc Tạp lời nói, có người thậm chí phản ứng không kịp. Không phải nói tốt tìm bạn trăm năm sao? Tuy rằng bọn họ cũng không phù hợp yêu cầu, cái kia bắt cấp cường giả nháy mắt đá rơi xuống 99% giống được. Mà có được bạn lữ bắt cấp cường giả cũng sẽ không xuất hiện. À đảm trinh lăng một giây, mang theo vài phần chua xót cười. Hắn cho rằng chính mình có nào đó cơ hội, nhưng là hiện tại xem ra cái gọi là tìm bạn trăm năm căn bản không hề sử dụng. Hắn cũng không như phở cái sở hiểu biết tình huống kỹ càng tỉ mỉ, cũng hiểu được thiếu niên này chẳng sợ nói như thế, cũng bất quá là cho cái kia giống được chính đại quang minh đứng ở trước mặt hắn cơ hội thôi. Liên tính như thế, ạ đẳng cũng nhu loạn tóc, đi ra ngoài. Bị tiểu giống cái chán ghét, hắn cũng muốn chạm đi lên, hắn còn không có đường đường chính chính vì chính mình chiến đấu một lần, thua liền có lý do, nếu là thắng. Ferguson gần nhất đã trong lén lút tìm được bạn mở luận bàn, quá, mỗi lần đều cơ hồ bị tấu đến chết khiếp, hắn sớm đã minh bạch, cái kia thiếu niên không phải hắn. Đối lập nam nhân kia, hắn kém quá xa quá xa. Hắn cũng từng trong lén lút quan sát quá bạn mở biểu tình, hắn đối cái kia giống cái là thật sự tình yêu. Chẳng sợ hắn tâm giờ phút này đau triệt nội tâm, cũng vô pháp lại ngăn cản, hắn hy vọng mạc tạp hạnh phúc, hắn cũng xác định cái kia lợi hại hơn nam nhân có cũng đủ tư cách bảo hộ hắn, yêu quý hắn, che chở hắn. Cho nên, hắn chỉ cần đứng ở trong một góc yên lặng chúc phúc thì tốt rồi. Phần 64. Đứng ra người chỉ có 4 người, có quái y lì ạ đảm, có nào đó đầu bạc giống được, có bàn mờ, thế nhưng còn có tư tế công. Mạc tạp nheo lại hai mắt, ý vị thâm trường xẹt qua tư tế công, nhìn qua là cực kỳ không tình nguyện, thậm chí oán hận, nhưng hắn như cũ đứng ở thuộc về hắn mạc tạp trước mặt. Âm thầm xách một lần, bất luận hắn xuất phát từ loại nào mục đích, Lưu Vĩ Minh đều không thể tiếp thu hắn đi. Nếu các ngươi có dũng khí xuất hiện ở chỗ này, làm đế vương ta thưởng thức các ngươi dũng khí. Thật sâu nhìn mắt mạc tạp sau, bạn mở ánh mắt u lãnh, xẹt qua tư tế công cùng ạ đảm. Không biết vì sao, hắn bản năng chán ghét hai người kia, còn có cái kia nhớ thương hắn bạn lữ phở hiệu sơ, căm ghét nhất chính là gần nhất quá cực kỳ phong phú sư tử vật đặc. Đi trở về vị trí, mạc tạp giơ lên vào áo, khí thế lỗi lạc ngồi ở thuộc về đế vương vương tọa thượng, bắt đầu đi. Bạn mở một thân quân trang đi ra khi đã khiến cho toàn thế giới hoành động. Tất cả mọi người biết vị này thủ lĩnh tựa hồ là thâm ái nào đó giống cái, nhưng là rất ít có người suy đoán đến, hắn ấy lòng người là ai. Hiện tại hắn bệ nghệ thiên hạ ánh mắt bắn phá hạ, tinh tế mọi người ngốc lăng một chút, ngọa tào ra tới. Hắn, bạn mở tinh minh thủ lĩnh thích người, thế nhưng là chúng ta eo lần bệ hạ. Bạn mở thật lớn gan chó, cũng dám nhớ thương chúng ta vĩ đại đế vương đại nhân. Ta liền nói bọn họ tinh tặc gì đó không thể tin tưởng đi. Hắn này hoàn toàn là công khai xâm lược. Chính là bạn mở thực khốc ca, hắn cùng éo lần bệ hạ đứng chung một chỗ thời điểm, nhìn qua cũng thực xứng đôi a khó trách tinh minh thủ lĩnh lần này như thế hưng sư động chúng, nguyên lai là vì chúng ta bệ hạ a bệ hạ mị lực thật đại. Hoa! À đằng ai? Gì, kia không phải tư tế đại nhân sao? Ta ngày hôm qua còn nhìn đến hắn cùng Lưu Vĩ Minh đại nhân ở bên nhau, hiện tại là tình huống như thế nào? Tư tế công ánh mắt toán giận, tinh minh thủ lĩnh, ngài đứng ở chỗ này cũng không thích hợp đi. Theo đuổi ái nhân là giống được quyền lực. Ta ái mộ bệ hạ, đứng ở chỗ này ta không thẹn với thiên địa, ta dám đối với thần minh thể, ta vĩnh sinh chỉ ai eo lần một người. Vị này tư tế, hay không đem nhân loại chân thành nhất nội tâm tưởng quá mức âm vũ, đừng nói ta hiện tại là tinh minh thủ lĩnh, liền chỉ là bình thường giống được, cũng nguyện ý vì ái nhân khuynh tận toàn lực. Bạn mở mặt vô biểu tình, không thích hợp rốt cuộc là ai. Bệ hạ không có khả năng tùy ngươi rời đi, hắn là thuộc về chúng ta đế quốc đế vương. Thì tính sao? Ta nguyện ý vì phong bế miệng lưỡi thế gian, kiến tạo tinh minh. Chỉ cần hắn một câu, ta đồng dạng có thể vì éo lần hủy diệt tinh minh. Hoặc là đem thế lực dung nhập đế quốc. Bạn mở ghé mắt, kia chỉ là mang thêm, hiện tại vì giống cái, ta muốn triển lãm giống được lực lượng, các ngươi có thể cùng nhau thượng. Mặc tạp chống má, cằm hơi hơi dơ lên, hai mắt nheo lại cặp kia đen nhánh con ngươi tựa hồ bao hàm toàn diện. Không nói lời nào, tựa hồ đơn thuần là cái người xem, mà cùng hắn không quan hệ dường như. Cuồng vọng. Cười nhẹ một tiếng, mặc tạp trong ánh mắt chỉ có nhàn nhạt thưởng thức. Kia tựa hồ thuần túy xem kịch vui chấn định bộ dáng đồng dạng cảm nhiễm đại tư tế. Đại tư tế đứng ở vương tọa một bên, trong tay thần trượng phiếm nhàn nhạt lang quang. Hắn ghé mắt nhìn về phía cái này dung mạo hảo non nớt thiếu niên. Ngao, hảo kiêu ngạo. Tinh minh thủ lĩnh thế nào a, ta mới không tin hắn thật sự có thể vứt bỏ như vậy đại thế lực. Bất quá hắn thật là lợi hại a, ngươi xem đã chiến đấu lên, ta thiên a. Tư tế đại nhân đã biến thành hình thú. Nguyên lai tư tế đại nhân là một sừng thú A. Ta còn là lần đầu nhìn thấy tư tế đại nhân thú thái đâu. Gì, ạ đạm đại nhân cũng thật ngầu A, cả người huyết hồng da lông nhìn qua hảo hảo sở. Chiến đấu bay nhanh, cơ hồ vài phút xuống dưới, mặt khác ba cái giống được đã nén giận biến hóa hình thú. Sau đó bị vạn mở xích thủ không quyền nhất nhất ném phi, thời gian chỉ là trước mắt. Ở chưa biến hóa hình thái trước, vạn mở chấn định mà chống đỡ. Đương mặt khác ba người biến thành thú thái lực công kích gia tăng sau, hắn nháy mắt liền tức đoạt ba cái bát cấp giống được chiến đấu tư cách. Ba cái thú thái giống được bị ném phi hung hăng đánh vào trên mặt đất cũng ầm vang một tiếng ra nẻ. Toàn tinh tế mọi người khiếp sợ, trận mắt há hốc mồm nhìn trước mắt giống được. Quá cường. Kia chính là ba cái bát cấp cường giả A, bạn mở là như thế nào làm được chỉ là chớp mắt công phu thắng lợi. Muốn đồng thời chiến thắng ba cái bát cấp ít nhất muốn cao hai cái cấp bậc. Liên tính như thế, cũng chưa chắc làm như thế nhẹ nhàng. Hắn có phải hay không trong truyền thuyết thánh cấp? Thiên A, chẳng lẽ ta từ lúc chào đời tới nay gặp được một vị siêu cấp cường giả? Không thể nào. Quá khủng bố, quan trọng nhất chính là, mặt khác là hình thu A, hắn lại chỉ có hai cái nắm tay. Ta Thiên A hắn một người liền cùng cấp với hai cái quân đoàn, cường đại như vậy người nếu thật đối đế quốc bất lợi, chúng ta căn bản không có khả năng ở nháy mắt liền khống chế được hắn. Nếu bạn mở thủ lĩnh biến thành hình thú, ta hoàn toàn vô pháp tưởng tượng hắn sẽ cỡ nào cường. Ta hiện tại liền muốn biết hắn là cái gì huyết thống, vừa mới tuy rằng chỉ có trong nháy mắt, ta lại cảm thấy linh hồn thượng sợ hãi, cái loại này run rẩy cảm hiện tại còn vô pháp triệt tiêu. Hắn thật là đáng sợ, chỉ là hơi thở liền cũng đủ ta mất đi dũng khí. Ném phi ba cái giống được, bạn mở ánh mắt thẳng tắp nhìn phía trên đài thiếu niên, hai người cách không đối coi. Đại tư tế trong lòng bất đắc dĩ, này hai người mỗi lần đối diện đều tựa hồ đối hắn một loại khảo nghiệm. Không tiếng động tú ân ái, hắn đã nhìn chán. Giống được bản thân sùng bái cường giả, liền tính bạn mở lập trường cùng bọn họ có lẽ bất đồng, nhưng hắn quá cường. Căn bản không đủ 5 phút, mọi người đã thay đổi đối hắn ấn tượng. Tinh tặc lại như thế nào, một cái siêu cấp cường giả đi làm tinh tặc chỉ biết khiến cho một hồi tinh tặc nhiệt thôi. Bất quá, cái này giống được quá nguy hiểm. Bọn họ đế vương chính là song hắc, nếu là bị thương tổn làm sao bây giờ? T. Bọn họ tựa hồ liền vì hắn đòi nợ tư cách đều không có. Q.A.Q. Ở thị vệ căng chặt thân thể khi, Mạc Tạp thong thả ung dung đứng lên, trên cao nhìn xuống lướt xéo, khỏe miệng chậm rãi gợi lên thần bí độ cung. Cùng bán mở đối diện 2 giây, hắn nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng đi xuống bậc thang, từng bước một cơ hồ đạp lên mọi người đầu quả tim. Đi xuống một nửa, Mạc Tạp vươn tay. Bàn tay hướng về phía trước, tới. Nhung Trang bạn mở cơ hồ chưa từng từ Mạc Tạp trên người rời đi tầm mắt, đương Mạc Tạp vươn tay khi, hắn liền 2-3 bước lên đi, vươn tay gắt gao nắm lấy. Ở mọi người ngừng thở hết sức, ngón tay tương triển, cánh tay dùng sức đem người ôm vào trong lòng. Mạc Tạp vươn một cái tay khác, làm đế vương bạn lữ, bạn mở muốn đối mặt càng nhiều khảo nghiệm. Đồng dạng bao gồm đến từ thần minh khảo nghiệm, người hay không dũng cảm đối mặt. Ghé mắt nhìn về phía bạn mở. Đương nhiên. Bạn mở ánh sao chợt lóe, Mạc Tạp ý cười tiệm thâm. Nay cũng không phải là hắn khảo nghiệm, chỉ có thể nói chủ tuyến một lần không cam nguyện chuyển biến. Ở Mạc Tạp trở thành đế vương khi, chủ tuyến đã thay đổi, so với vai chính thụ bình thản đăng cơ, bọn họ hai người đem đối mặt vũ trụ chủng tộc khảo nghiệm. Mạc Tạp híp mắt nhìn phía không trung, chủng tộc A tinh tế thế giới sâu thật là không chỗ không ở A. Đang lúc mọi người còn chưa buộc phát ra nội tâm kích động, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái điểm đen nhỏ. Cái kia tiểu hắc điểm tốc độ thực mau, ở mọi người mờ mịt chớp mắt khi lộ ra gương mặt thật. Đó là sâu. Thật lớn sâu kết bè kết đội bay lại đây. Ở sáng sớm, Mạc Tạp liền nhận được tiểu mầm báo động. Giờ phút này sớm đã có đối sách. Chỉ còn lại có cuối cùng này một bộ phận tàn binh. Mạc Tạp thật sâu nhìn Bản Mở, đây là cho ngươi kinh sợ thế giới cơ hội, hảo hảo nắm chắc. Bản Mở tầm mắt tối nghĩa, bảo bối, ta sẽ làm thế giới chấn động. Cười chớp chớp mắt. Mạc Tạp nắm chặt bản mở tay, mấy không thể tra đem một lọ hoa dịch đặt ở hắn lòng bàn tay. Là sâu liền có nhược điểm, đời trước Mạc Tạp không thiếu cùng chủng tộc tiếp xúc, cúc bách nhật hoa dịch cũng đủ giết chết này đó tùy tiện xuất hiện chủng tộc. Thiên A, là sâu, quá khủng bố. Làm sao bây giờ? Chờ một chút, vừa mới bệ hạ nói, là đến từ thần minh khảo nghiệm. Đại gia không cần hoảng. Chủng tộc giữ tận quạt cánh bay tới, rất nhiều giống cái hoảng sợ thét chói tai ngất. Giống được chung không ít càng gầm rú thay đổi hình thái. Ngao, một tiếng rồng ngâm rung trời vang, theo sau một cái hắc kim sắc cự long phóng lên cao, khổng lồ uy nghiêm thân hình uốn lượn mà thượng, hoàn toàn kinh hách ở mọi người, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trên bầu trời kia thần tuấn thần long. Mọi người ngu si ngốc dương miệng. Cư nhiên là, ngoa tào, là long A, là trong truyền thuyết nhất định sẽ trở thành thánh cấp cường giả long huyết mạch. Trăm ngàn năm tới, truyền thuyết lại là thật sự. Mụ mụ, ta thấy được trong truyền thuyết giống được, về sau không bao giờ dùng lo lắng ta bị dọa tới rồi. Q.A.Q. Mạc Tạp ngước mắt, nhìn chăm chú vào sở hướng bệ nghệ cử long ở trên trời cùng chủng tộc đại chiến, đời trước hắn chưa thấy được nam thần cùng chủng tộc chiến đấu. giờ phút này hắn có thể chính mắt nhìn thấy, cũng coi như là đền bù đời trước đáng tiếc. Những cái đó tàn sát bừa bãi tinh tế chủng tộc ở bạn mở trước mặt như chân chính con kiến, tiếp xúc nháy mắt liền toàn thân run rẩy từ thiên rớt đi xuống. So với cùng ba cái bát cấp cường giả tỉ thí, trước mắt một màn càng chấn động nhân tâm. Kia nhiếp nhân tâm phách cường đại làm toàn thế giới người ánh mắt đều rời không ra. Cái này giống được so với bọn hắn tưởng tượng còn không đơn giản. Hắn còn lợi hại. Có chút người đem ánh mắt đầu hướng chấn định mặc tạp, lại nhìn nhìn bên người đã dọa vượng giống cái, cuối cùng không thể không thừa nhận. Bọn họ song hắc bệ hạ tựa hồ cũng chỉ có vị kia mới có thể đủ xứng đôi. Không ít đế quốc con dân vui lòng phục tùng, hoàn toàn nhận đồng đã từng tình tặc đầu lĩnh Phản Mở. Bất luận là triển lãm cường đại lực lượng, vẫn là Phản Mở tuyên ngôn, đều làm người vô pháp chống cự. Ngao, rồng ngâm cao cao thấp thấp, bóp nát cuối cùng một con sấu xí sâu, Phản Mở bay xuống dưới, nhẹ nhàng dừng ở thần điện trước, thật lớn đầu thấp hèn, thật cẩn thận tới gần cùng hắn bản thể kém quá xa Mạc Tạp. Mạc Tạp cười tủm tỉm vươn tay, vuốt ve cẩn thận dựa lại đây thật lớn long mặt, làm rất tuyệt. Nói xong, liền tới gần hôn đại long cảm. Ta thừa nhận Phản Mở thân phận cùng địa vị, giờ phút này bắt đầu hắn sẽ là bạn lữ của ta. Trừng lớn hai mắt mọi người sợ ngây người, bọn họ bệ hạ thật sự quyết định cái này giống được sao? Bọn họ bệ hạ tựa hồ cũng bị Phản Mở mê hoặc, đây là công nhiên tú ân ái sao? Hảo dáng vẻ hạnh phúc. Nhẫn mại phấn khởi trong lòng, Phản Mở dùng móng vuốt đem Mạc Tạp nâng lên, đặt ở đỉnh đầu. Đứng ở cự long hai căn long giác chi gian, Mạc Tạp một tay đỡ lấy long giác, một cái tay khác cao cao giơ lên, đi. Tạp Phản Mở. Giống lên một tiếng, Phản Mở ở mọi người hoan hô cùng chấn động hút không khí trong tiếng cao cao giơ lên đầu, ném nổi cái đuôi vững vàng bay lên. Công nhiên mang theo đế quốc hoàng đế xuống sân khấu. Lại lần nữa có cảm giác khi, Mạc Tạp liền bị không đỉnh mà đến hít thở không thông cảm bừng tỉnh, kịch liệt dãy rủa vài cái, cuối cùng thắng không nổi thiếu oxy thống khổ ngất qua đi. Tựa mộng phi tỉnh khi, Mạc Tạp cảm giác tựa hồ bị người nhắc lên, mát mẻ gió nhẹ ập vào trước mặt. Hít thở không thông cảm theo ấm áp hơi thở biến mất, hai mắt mở một kia, lờ mờ chung một cái cường tráng thân ảnh hiện lên. Hào điểm sao? Trên môi ấm áp hơi thở có vài phần quen thuộc, đầu mơ hồ Mạc Tạp còn không có suy nghĩ cẩn thận, liền chủ động thấu đi lên. Toàn thân vô lực, thậm chí vô pháp mở miệng Mạc Tạp gian nan vươn tay, nắm lấy lạnh lẽo kim loại khuynh hướng cảm xúc, không biết là cái gì, gắt gao nắm ở lòng bàn tay. Không biết bao lâu, nơi xa truyền đến tiếng bước chân, thô nặng tiếng thở dốc tiếp cận, cùng với chính là một khắc tiếng kinh hô, à, là Mạc Ngọc Ngọc. Nàng như thế nào ở chỗ này? Hôn mê, có phải hay không bị thương? Mơ hồ chung, bị bế lên tới, Mạc Tạp Mạc danh sinh ra một loại kháng cự tâm lý, mày nhíu lại muốn tránh né lại như cũ vô pháp. Cuối cùng một tia thanh tỉnh tế bào biến mất, Mạc Tạp lâm vào vô hạn trong bóng đêm. Đứng ở trong bóng đêm, Mạc Tạp hoàn ngực trên cao nhìn xuống bắn phá tiểu mầm, đây là có chuyện gì nhi?